Chương 22, đều tự triệu hoán dưới, cầu hoa tươi. Đợt, một mực cầu hoa tươi, chưa bao giờ đỉnh chỉ quá. Hiện tại bá báo một cái tân văn, đã muốn liên tục ba lên giết người sự kiện, ba người cái người bị hại ra bên trong khu nở dê hữu dụng máu tươi viết ra cùng loại với ma pháp trận đồ án. Tâm lý học gia chính đang phân tích tội phạm trong lòng yêu Tây lại thành công giết chết một người gì nổ sủ kẻ đem người bị hại huyết bức tranh thành ma pháp trận sau đó nhìn một chút tivi không khỏi bật cười. Những người này cũng thật là buồn ta có nên nói cho biết hay không bọn họ ta chính là hung thủ đây a đúng rồi. Tiểu bằng hữu gì nổ sủ kẻ đưa mắt đối với hướng về phía tay chân bị trói im miệng ba cũng là bị phong ở bé trai. Sau đó ta muốn triệu hoán ác ma. Đúng rồi. Ma pháp trận này hay là từ nhà ta đổ cổ trở mình đi ra ngoài, không nghĩ tới người trong nhà cũng là sớm như vậy liền bắt đầu nghiên cứu ác ma, đây đã là lần thứ 5, ta không muốn vẽ tiếp một lần, cho nên nói chờ sẽ thành công nói, tiểu bằng hữu có thể hay không xin ngươi bị ác ma giết chết đây như vậy nhất định sẽ rất thú vị thiếu niên gương mặt vui sướng cùng kích động nếu như quên lời nói của hắn tuyệt đối là cái ánh mặt trời thiếu niên, thế nhưng đang bị trói trói tiểu hải tử. Trong mắt tuyệt đối là cái ác ma, không chỉ xông tới sát hại cha của hắn tối hậu còn trói lại hắn, hiện tại còn muốn cho ác ma đem hắn giết chết a a tiểu hài tử khiến kính nhi giấy rủa thế nhưng lòng không bảy chi giới tựa hồ hiểu lầm. A a a thế à, như vậy à, ngươi kích động như thế a được, sau đó liền để ác ma đem ngươi giết chết hâu ngay khi hắn nói xong câu đó thời điểm, máu me đầm địa ma pháp trận đột nhiên bạo phát ra âm lãnh hào quang, một cái bóng người cao lớn xuất hiện ở trước mặt. Thử hỏi, hô hoán tên ta, siêu tầm ta thân lệnh ta câu cả sở vị trí giáng lâm nơi này tranh cướp chén thánh người chính là ngươi à ta mà sở chén thánh ta gọi là gì nổ sủ kẻ, lại nói ngươi muốn giết chết tiểu hài tử này à gì nổ sủ kẻ đầu góc mơ hồ bất quá nhìn một chút tiểu hài tử vẻ mặt sợ hãi lại có vẻ rất hưng phấn. Mà cả sở trạng thái tiến vào rất nhanh, đang cùng gì nổ sủ kẻ ký kết khế ước sau đó đem tiểu hài tử trên người buộc chặt dây thừng buông lòng ra. Từ nơi này đi ra ngoài đi tới hành lang sau đó mở cửa là có thể đi ra. Cả sở trên mặt của xuất hiện nụ cười. Ngươi đang làm gì gì nổ sủ kẻ có chút bất mãn, hắn muốn triệu hoán là ác ma không phải là nên giết người à tiếp gì nổ sủ kẻ nghe được tiểu hài tử tiếng kêu thảm thiết. Phảng phất là thân thể đều bị xé rách. Chân chính sợ hãi là ở hy vọng chuyển đổi thành tuyệt vọng trong nháy mắt đó. Cho hắn hy vọng sau đó sẽ giao cho tuyệt vọng, gì nổ sủ kẻ. Ngươi không cảm thấy dáng dấp như vậy rất tuyệt à cả sister nói như thế, hai con mắt trợn lên đại đại vô cùng khủng bố. Bộ dáng này thực sự là quá khốc rồi ta trước đây đều quá yếu thế nhưng gì nổ sủ kẻ nhưng bật cười, hắn vốn là lấy giết người làm vui, tùy nói không rõ chén thánh là vật gì, thế nhưng hiện tại có người mang theo bị giết người, đã đủ rồi. Cả sister, triệu hoán đón lấy, tỏ xạ cả gia tộc. Đây là truyền thuyết thái cổ thời kỳ đạp phiến. Cường đại nhất vị kia có di vật, dạ thân nguyện, tối hậu hỏi ngươi một lần, ngươi thật sự không muốn gia nhập ta bên này tổ kỳ ô mì chiếm được tình báo, bất kể là yến bờ ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ vẫn là cái dân nẹt cũng đã triệu hoán ra sẽ vạn, đã như vậy hắn cũng không có thể lại trì hoãn. Chỉ là lấy được vẫn tìm kiếm thánh di tích, tổ kỳ ô mì vẫn là làm ra rộng lớn mô dạng, phảng phất đã muốn nắm chặt phần thắng. Không được ta đối với anh hùng vương không có hứng thú. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu. Xem ra ngươi cũng không phải hiểu rất rõ anh hùng vương, đó là làm người bên trong EGN nhất thần nhân. Tô Kỳ Ô Mi lắc lắc đầu, ta ngu xuẩn đệ đệ a, ta liền để ngươi tới xem một chút chân chính cường đại, một lần này chén thánh chúng ta tỏ xạ cả gia tộc nhất định sẽ thắng Tô Kỳ Ô Mi đã muốn vẽ xong ma pháp trận, đem phiến đá đặt ở trung tâm nhất địa phương, sau đó đọc lên chú ngữ, thiên hàng gió đến, lấy tường cách chi, mở ra tư phương. Đều tờ ân nở bế chi, tự vương miệng ra tỏ xạ cả gia tộc là ma pháp thế gia, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì ma pháp cường độ cu nở dê rất mạnh, chú ngữ chỉ là niệm một lần ma pháp trận lập tức. Có phản ứng, tương tự là tia sáng, thế nhưng cái này tia sáng nhưng là vàng chói lọi, chói mắt rực rỡ khiến người ta thiếu chút nữa không mở mắt ra được. Vàng chói lọi, đích thật là vàng chói lọi, dạ thần nguyệt ánh mắt mở to. Sau đó thấy được ở ma pháp trận trung tâm đứng thẳng một người mặc áo giáp màu vàng nóng nam nhân, vàng chói lọi. Đây là mạnh nhất sẽ vạn cho dù là lấy ưu nhã tư thái lời nói để ràng buộc mình tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì vào lúc này cũng là mừng như điên. mặc dù biết hội cho gọi ra anh hùng vương thế nhưng bây giờ thấy anh hùng vương liền xuất hiện ở trước mặt tổ kỳ ổ mì vẫn là mừng như điên một thoáng. Dạ thần nguyệt một lần này chén thánh chiến đấu, ta thắng nếu như luận ma thuật lời nói tổ kỳ ổ mì cũng không nhận ra mình có thể đánh thắng được dạ thần nguyệt thế nhưng hiện đang kêu gọi đi ra ngoài là truyền thuyết anh hùng dáng dấp như vậy, thì không phải là đệ đệ có thể đối phó. Sở dĩ tổ kỳ ổ mì QNZ có vẻ kinh hỉ cùng tự tin một điểm. Chén thánh cuộc chiến à hừ hừ chén thánh, thế giới này tất cả bảo bối đều là thuộc về bản vương, há có thể cho ngươi môn bảy kiến cỏ này cướp giật con mắt màu đỏ mở giống như là muốn bệ nghễ. Anh hùng vương vừa ra trận chính là ngông cuồng tuyên ngôn. Chỉ là vào lúc này tổ kỳ ô mì nhưng hướng về anh hùng vương được rồi cái thần tử lễ nghi, hy vọng vương có thể giúp ta một chút sức lực. Cung cung kính kính, biết vâng lời. Anh hùng vương tuy nói kiêu ngạo nhưng có phải thế không cái gì đều cự tuyệt người, tổ kỳ ổ mì đều nắm nhiệt mặt đến rồi hắn cũng không tiện đưa lên lệnh cái mông. Đã như vậy bản vương rồi cùng ngươi định ra khế ước đi. Có cường đại nhất bản vương ở đối phó cái kia mấy cái bò sắt còn cần phải nói cường đại dịu games, không muốn ít ngồi đại giếng. Nếu như ngươi ma nhờ nhất như vậy chân chính mạnh nhất xã bở muốn sao bận bịu làm đừng quên ngươi bây giờ chỉ là ạ chờ dạ thần nguyệt nhìn cái này ngông cuồng anh hùng vương cùng với tổ kỳ ổ mì biết vâng lời có chút không nói gì, tổ kỳ ổ mì dáng dấp như vậy tuyệt đối là tìm đường chết, sẽ vạn chính là đem ra lệnh ngươi làm như vậy hoàn toàn là đem chủ quyền giao ra. Dáng dấp như vậy chẳng phải là đem tính mạng của chính mình đều giao phó đi ra à phải biết anh hùng vương nhưng là thúc đẩy cổ tỏ mì nẹ cầy giết chết người của ngươi a muốn là tên như vậy đều so với xạ bở cường a như vậy dạ thần nguyệt cũng thật là không cam lòng. Xem ra cần phải là trở lại chuẩn bị một chút cướp đi xạ bở chuyện tình. Ồ so với bản vương con nở cường đại hơn như vậy ta cũng như là tưởng mở mang kiến thức một chút. Bất quá nếu là rác rưởi lại dám to gan cùng bản vương nói chuyện như vậy anh hùng vương sau lưng hốt xuất hiện 0007 số tản ra ánh sáng màu vàng nóng bảo kiếm, chỉ là còn chưa có bắt đầu dạ thần nguyệt thân ảnh của đã biến mất rồi, nhượng hắn công kích không được. Hừ, anh hùng vương ngươi trước hết điêu nổ thiên một thoáng, chờ ta theo giả xuất hiện ngươi liền biết cái gì là cường đại rồi. Dạ thần nguyệt từ tỏ xả cả gia tộc rời đi, khoe miệng nhưng mang tới ý cười. Ngay khi tổ kỳ ổ mì đang kêu gọi anh hùng vương thời điểm, hắn đã muốn cảm thấy từ giữa mạ tủ gia tộc truyền đến ma lực gọn sóng, đó là một cỗ bị không rõ bao phủ âm ốc khí tức. Nếu như không có ngoài ý muốn, mạ tủ cả gì giả cho gọi ra tới chính là bạ dẹt cờ bị anh hùng vương cu nở dê xương chi phiền toái hắc đồ vật. Chỉ là lúc này dạ thần nguyện tựa hồ đã muốn quên mất vào lúc này là hắn cưới rèn dự A-ho-i. Mạ tủ cả gì dạ đã không có đối địch tổ kỳ ô mì lý do, cho nên nói bà dẹt cờ muốn người đối phó cũng không phải tổ kỳ ô mì mà là hắn. Nhìn trước mặt cái này bị màu đen âm u khí tức chỗ cuốn vòng quanh kỵ sĩ, cả gì dạ rốt cục hiện lên một đạo dữ tợn, đây là bị mạ tủ rủ kẹn khiến cho hắn mang tới cuồng hóa thuộc tính. Dáng dấp như vậy bà dẹt cờ có thế còn có thể không thuộc về xã bờ dạ thần nguyệt ngươi nhất định phải chết cả gì dạ thổ ra mấy búng máu. Cương quyết đứng lên còn thừa lại vẫn tính là hoàn hảo một cái ánh mắt hiện lộ ra chính là khát máu hào quang. Mà dù kèn thì là chống ba tong đứng xa xa nhìn, dạ thần nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy liền có thể thắng. Ngươi từ ta chỗ này cướp đi gì đó ta muốn toàn bộ cầm về toàn bộ mạ tủ trạch có vẻ càng thêm âm u tờ s, chương sau, xuất hiện đi, mạnh nhất sẽ vạn. Chương 23, xuất hiện đi, mạnh nhất sẽ vạn. Cầu hoa tươi. Chủ nhân. Đã chiếm được xạ bờ nhập cảnh tin tức. Dạ thần nguyệt trở lại đan thành trạch liền bỏ vào một tin tức tốt, làm bảo tiêu hịt mái dạ cầm sổ tay mở ra website đối chiếu một thoáng tin tức đối với hắn nói rằng. Máy tính cũng không phải dùng để xem lướt qua thông thường website mà là dùng để trực tiếp xâm lấn chính phủ tin tức kho. Thời gian 8 năm không dài không ngắn thế nhưng đầy đủ nhượng dạ thần nguyệt đến bồi dưỡng một người, mà hịt mái dạ QNZ rất nỗ lực. Một cái chịu giáo một cái chịu học sở dĩ bất kể là công nghệ cao chiến tranh vẫn là vũ khí lạnh thời đại trực tiếp khoảng cách gần cách đấu mại dạ đều là một tay hảo thủ. Thế à xem ra sự tình chẳng mấy chốc sẽ trở nên chơi vui. Xạ bờ rốt cục phải quay về. Nhìn dạ thần nguyệt ngồi lại đây cũng có muốn máy vi tính nguyện vọng hít mại dạ đi phía trái một bên ngồi một điểm. Chỉ là dạ thần nguyệt vì tách ra đại chân hướng về na nở dê gật gù. Mại dạ gò má của vì nổi lên một đạo hồng nhạt. Sau đó vì nhấc nhấc ngông bộ ngồi lên. Dạ thần nguyệt vỉ vỉ cúi đầu na nở dê rất tự nhiên hai tay hướng lên trên vỉ vỉ hốn lượn ôm lấy dạ thần nguyệt mặt của, đỏ sâm bở môi dán vào. A che đậy không có quan thật cửa phòng nơi nào xuất hiện một cái nho nhỏ đầu, đen thui nhu thuận song đuôi ngựa, Jin đem hai mắt mở thật to. Cái kia hoa tâm nam nhân ta nhất định phải nói cho mụ mụ trộm giòm ngó bên trong Jin có vẻ thở phì phò, quả đấm nhỏ cu nở dê vung múa, rõ ràng chỉ là tùy tiện đi một chút liền thấy hình ảnh như vậy. Này cũng thật là chỉ là lập tức Jin lại có vẻ nghi hoặc, thân hôn thật sự như vậy thú vị à? Dạ thần nguyệt không chỉ có là cùng mụ mụ cu nở dê như vậy, cùng mại dạ a di cu nở dê như vậy nho nhỏ con gái trong lòng tràn đầy muốn biết, không được ta nhưng là tỏ xạ cả gia đại tiểu thư làm sao có thể. Tưởng những thứ đồ này một điểm đều tao nhã Jin đem đầu nhỏ bế lên một bộ rất hỗn loạn mô dạng, chỉ là chính là như vậy hỗn loạn a nở dê rốt cục có điểm cảm giác có tật giật mình. Vội va hướng về bốn phía nhìn. Vừa nhìn không biết nhìn hội giật mình, phía sau chính mình khi nào chả có thêm một bóng người hơn nữa còn là em gái của chính mình. Xạ cụ giả Jin quay đầu lại nhìn mạ tủ xạ cụ giả sợ hết hồn, căng thẳng bên dưới chú ý tới mặt khác một điểm. Xạ cụ giả con mắt của ngươi làm sao vậy? Jin lộn lại sau đó liền thấy muội muội đi theo của nàng phía sau, hai mắt xanh thẳm trực câu câu nhìn chằm chằm trong phòng đầu. Xạ cụ dạ phát sắc cùng con ngươi nhan sắc đã muốn phát sinh thay đổi những ngày qua Jin cu nở dê tiếp nhận rồi, thế nhưng xạ cụ dạ âm thầm như vậy mặt không hề cảm xúc hoặc như là lòng mang u oán biểu tình làm cho nàng sợ hết hồn. Cặp kia úy trong mắt màu xanh lam hầu như đã không có thần thái. Không có gì, vừa nay đang suy nghĩ chuyện gì, Jin, chúng ta không nên ở chỗ này quấy rối ba ba, chúng ta đi thôi. Xạ cụ dạ vẻ mặt chậm rãi khôi phục. Trên mặt lại mang tới nụ cười ngọt ngào, ở đây không phải là bé ngoan nha kiểu tiểu khả ái ôn hòa vui tươi, tại sao có thể là mới vừa mặt không hề cảm xúc đây, nhất định là tự xem sai rồi, nhất định là như vậy. Jin tự mình an ủi mình, sau đó cùng xạ cụ dạ sẽ phải rời khỏi, chỉ là cứ như vậy rời đi trong lòng nàng lại có một chút không cao hứng, ở cũng bị xạ cụ dạ kéo lúc đi nặng nề đạp một cái môn, nửa mở cửa toàn bộ mở ra. Mà na nở dê thì là lôi kéo xạ cụ dạ nhanh chóng hướng về trên lầu trùng gai. Chạy mau như là thực hiện được tiểu ma tức hoạt bát ngảy loạn. Kéo kẹt môn toàn bộ khai hỏa, mại dạ lập tức cảnh giác đứng lên, liền muốn từ dạ thần nguyệt chân đứng lên. Mà không có quan hệ nhất định là Jin tên tiểu tử kia, nếu như là người hầu là không có gan này đến tham dự chủ nhân chuyện. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu đem mại dạ một lần nữa kéo trở lại làm cho nàng kế tục ngồi xuống. Cảm thụ được hương thơm nhu nhuyễn thân thể chính là thoải mái. Nói cũng phải. Mai dạ gật gật đầu nếu như là người hầu nhìn thấy như vậy quang cảnh ngoại trừ chạy trốn chính là chạy trốn căn bản không thể nào biết đặt cửa. Mà rèn dự à hoi, nữ nhân này rất có đương thê tử khí chất tuân thủ cũ truyền thống tam tòng tứ đức vạn sự lấy trượng phu làm đầu, không ngẫu nghịch trượng phu bệnh viện. Chưa bao giờ chú ý na nở dê cùng với dạ thần nguyện. Cho dù là nhìn thấy cảnh tượng như vậy cu nở dê sẽ không làm hành động như vậy, huống chi tối hôm qua các nàng còn cùng nhau hầu hạ dạ thần nguyệt. Sở dĩ, tổng kết lại thật đúng là chỉ có thể là Jin tên tiểu tử kia, Jin nho nhỏ ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra tự nhiên hào phóng đại tiểu thư tư thế mà ở trước mặt của nàng thì lại là một bộ tức giận mô dạng hình như là na nở dê đoạt cha của nàng như thế. Chỉ là, tuy nói như thế Jin vẫn là rất đáng yêu. Nếu như có thể na nở dê cũng muốn có một đứa bé. Mà, không muốn yêu cầu nhiều như vậy, như vậy đủ rồi, có thể cùng với chủ nhân như vậy đủ rồi. Mai giả có chút thần du, ngẫu nhiên nhìn thấy còn tại phát ra quang màn hình máy vi tính lập tức nhớ lại chính sự. Nếu như chủ nhân bởi vì mình bỏ lỡ cái gì kỳ ngộ như vậy na nở dê nhất định sẽ hay nấy. Chủ nhân, ngài phải có định đem. Dự định A thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta vốn là tưởng triệu hoán sẽ vạn như vậy hiện tại liền triệu hoán đi, thật giống cũng chỉ có ta không có gọi về. Dạ thần nguyệt vô hót một cái vừa mới nhớ tới, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cứ việc mình không phải là anh hùng nhưng là vẫn cùng anh hùng như thế không có cách nào ngoại lệ a ừ ồ ở nơi này triệu hoán hít mái dạ không sai biệt lắm muốn mặt đơ gương mặt trên không khỏi hiện lên kinh dị vẻ mặt, nào có mạ sở tùy tiện như vậy sau đó tùy tiện ở gian phòng triệu hoán ừ, hẳn là được thông. Dạ thần nguyệt suy nghĩ một chút, nếu như là ở sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ thế giới như vậy triệu hoán ỉ cả rụt na nở dê nhất định là từ trên trời trực tiếp rơi xuống. Thế nhưng tại đây về thế giới như vậy thì không giống nhau. Tuy nói bất kể là gạ vẫn là ạ lạ thậm chí là dù cổ tiểu thư đều là chính mình hiện nay đều là hiện nay vẫn chưa thể đánh bại tồn tại. Thế nhưng dù cổ tiểu thư từng nói mượn dùng của ngươi ỉ cả rụt dùng một lát sau đó trả lại cho ngươi nói cách khác lần này nhất định hội đem ỉ cả rụt trả lại cho hắn rồi. Nói làm liền làm. Dạ thần nguyện khoảng thời gian này cũng không phải ở học viện pháp thuật đả tương du, ngoại trừ sâu hơn chính mình đối với ma pháp lý giải ma pháp này trận cái gì căn bản không cần một phút là có thể vẽ ra đến. Dạ thần nguyện vận dụng ma lực trực tiếp ở gian phòng trung tâm tìm tới một cái ma pháp trận, chỉ là y theo triệu hoán nghi thức còn cần đem cùng anh linh có liên quan di vật bỏ vào làm chất xúc tác. Chất xúc tác ga có liên quan với y cả ruột gì đó. Chủ nhân mãi giả kỳ quái nhìn dạ thần nguyệt hướng về trong túi tiền đào đồ vật sau đó đem trong túi tiền gì đó toàn bộ ra bên ngoài trở mình tựa hồ đang tìm món đồ gì. Như là đổi giặt quần áo, quần lót tủ lạnh a tủ lạnh đích đích xác xác là tủ lạnh, thứ thiệt, bên trong còn có các loại đồ hộp ví dụ như cà chua nước đồ uống a lại nói cái này tủ lạnh là thế nào bỏ vào túi áo mãi giả không có học tập ma pháp sở dĩ có vẻ dạ, rất kinh ngạc. Giống như là lúc trước dạ thần nguyệt nhìn thấy ạ gì ẹn chan đem năng lượng khổng lồ chuyển đổi cơ khí từ trong túi tiền lấy ra mô dạng. Không tìm được dạ thần nguyệt đem trong túi tiền gì đó toàn bộ lật một lần nếu như nói cùng thiên sứ có liên quan như vậy còn có ngu ngốc thiên sứ cùng nìm món đồ tùy thân. Thế nhưng ỷ cả rụt liền không có cách nào chỉ có thể đánh cược một lần rồi dạ thần nguyệt duyên ma pháp trận nằm út sắp xuống. Sau đó hai tay ngón tay duỗi thẳng trực tiếp kề sát ở ma pháp trận trên. Lấy hai tay của ta làm chất xúc tác, ta muốn thông qua ma pháp trận cho gọi ra ma nhờ nhất lợi hại nhất như bức nhất nắm giữ hủy diệt thành thị năng lực thiên sứ khoảng không con gái vương không đúng. Ỷ cả du tầm theo dạ thần nguyệt hét lớn, vốn là chỉ là tràn đầy cường đại ma lực dao động ma pháp trận từ trung tâm địa phương đột nhiên bùng nổ ra một cỗ mãnh liệt gió xoáy trước mặt kéo tới. Gió rất lớn hầu như có thể đem người đều thổi đi. Hít mãi dạ không khỏi dùng tay trái che chắn ở trước mắt. Cho dù là như vậy con mắt vẫn là khó có thể mở. Mà dạ thần nguyệt thị lực rất dễ nhìn đến rồi ở trong gió theo giả, khóe miệng hiện lên nụ cười. Nếu như đây là cuộc tranh tài, như vậy ta thắng. Bởi vì ta triệu hoán đến rồi mạnh nhất sẽ vàng tờ S, phiền phức ủng hộ một chút hổ cả chi thận hai đột kích ngược vô cùng cảm kích. Chương 24, sẽ vàng, y cả rút. Cầu thu gom. Giải trí ngắm nghĩa chuyên dụng thiên sứ ỷ cạ rụt vâng theo mạ sờ triệu hoán đến đây. Hồng nhạt cánh từ ngược đến mũi chân địa phương hướng về hai bên tản ra tối hậu chấn động ra. Có vẻ vô cùng thánh khiết, bất quá cu nở dê bởi vì cự đại vũ rực tản ra nguyên nhân. Na nở dê kiểu tiểu lại có vẻ kính bạo dáng người hiện lộ ra, cổ cổ nang nang ngực bộ, vểnh cao mông bộ, phấn nộn dường như đắm chìm trong sữa bỏ dục bên trong da thịt. Khuôn mặt rất ôn nhu khiến người ta có loại không kịp chờ đợi tưởng cảm giác thân cận, một đôi sâu trong mắt màu xanh lục mở đang nhìn hắn. Ngươi chính là ỷ cả rụt dạ thần nguyệt khẽ ngẩng đầu liền thấy cái kia cao tùng ngọn núi, không có cách nào vừa nay hắn nằm trên mặt đất hai tay trực tiếp đặt tại ma pháp trận trên, mà bây giờ ỷ cả rụt lại là đứng, độ cao tự nhiên vượt qua hắn, sở dĩ chỉ có thể là ngước nhìn sau đó liền thấy khiến người ta thiếu chút nữa trào máu ngực. Ngực khí nơi tay thiên hạ ta có nói chính là như vậy cảnh tượng đi. Này, Master xin mời ký kết khế ước. Y cả rút chủ động sờ sờ cổ của chính mình, trên cổ hạng vòng lập tức phân ra một cái thật dài xích xả tờ sau đó xuất hiện ở dạ thần nguyệt trong tay. Được dạ thần nguyệt nuốt nước miếng một cái, sau đó nắm chặt rồi xích xả tờ chủ động chụp vào thu đoa nở của hắn, mà một mặt khác thì lại là liên tiếp y cả rút cổ của. Lần này là ỷ cạ rụt hoàn toàn thuộc về hắn, mà hắn thì là chủ nhân. Ngay khi khế ước thành lập trong nháy mắt đó một đạo tuyết cột sáng màu trắng từ ỷ cạ rụt trên người của bạo phát ra trực tiếp trào tới bầu trời tại đây bầu trời đêm trong lúc đó có vẻ đặc biệt dễ thấy. Mà bây giờ lại giá trị chén thánh chiến đấu bắt đầu, lập tức đem Master môn chú ý lực hấp dẫn lại đây. Không thể nào người thứ 8 lại có người thứ 8 mà sở khóa này chén thánh đến cùng là chuyện gì xảy ra không chỉ có là có thêm không có nguyện vọng cùng ma thuật không liên quan cái hiện tại lại còn có người thứ 8 mà sở ở tỏ xạ cả ra trong nhà tổ kỳ ô mì nhìn xa xa xa bạc ánh sáng màu trắng có chút ngây người. Chẳng lẽ nói là dạ thần nguyệt đúng rồi, vẫn không nhìn thấy hắn xê vạn, chẳng lẽ nói hiện tại mới cho gọi ra đến tổ kỳ ô mì có chút lẩm bẩm, mà phía sau hắn nhưng là kim quang lóe lên. Tránh chói mắt xuất hiện một người tuổi còn trẻ mặc áo giáp màu vàng nóng nam nhân, Ồ, cái này sẽ là của ngươi người đệ đệ kia nói cường đại à, thú vị, bản vương đối với các ngươi này cái chén thánh đưng có chút cảm thấy hứng thú. Đáng ghét lại còn có thêm một vị master đã muốn trở về Nhật Bản ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ từ âm u chỗ nhìn hào quang nhất thời cảm thấy có chút vướng tay chân. Mà xạ bở thì là từ anh linh hóa đã biến thành thực thể. Master, phải chăng cần ta đi tìm hiểu tin tức không, ngươi không cần động thủ. Nhưng mà ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ khoát tay háo một cái, bây giờ còn không cần ngươi, ngươi kế tục bảo tồn thực lực. Vâng, cứ việc thiết kia ngữ khí không phải là quá tốt. Đơn kỵ sĩ tinh thần cùng tố dưỡng nhượng xạ bở không có bất mãn ngữ khí, gật gật đầu sau đó một lần nữa đã biến thành hư vô. Một mặt khác, thật là thú vị a, lại thêm một vị còn tại nào đó quốc ớ lại chinh phục Vương Phong khoáng cười cười, mà chủ nhân của hắn hỏa vợ thì là phiền nao dùng hai tay nà mở trà tờ đầu, có sáu cái kẻ địch đa đầy đủ phiền thoái, không nghĩ tới bây giờ còn nhiều một cái này đúng là cái gì có thể bày ra thực lực của ta sân khấu à, chén thánh chiến tranh được rồi. Ngươi cũng đừng phiền não rồi, đã thấy ra một chút thời gian, hưng phấn một điểm lại nói ta muốn chuyển phát nhanh làm sao còn chưa tới rất nhớ. Nhanh một chút mặc vào cái kia một cái ấn có thế giới địa đồ quần áo A ngẫm lại thật hưng phấn mà quả vợ quần cụt chinh phục vương vẫn là tràn đầy phấn khởi. Lại làm cho hỏa vợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi mạnh khỏe ngạt là của ta sẽ vạn làm sao không thể căng thẳng một thoáng còn có buổi tối chuyển phát nhanh là không giao hàng còn có ngươi chừng nào thì mua ngươi có tiền sao buồn phiền bên trong họa vỡ buồn bực nói, vốn là hắn là nghị thông suốt quá tham gia chén thánh chiến đấu sau đó được người khác đối với thực lực của hắn tán thành, thế nhưng phát hiện mình theo giả chinh phục vương lại là như vậy tính cách hắn phi thường vô cùng hoài nghi mình có thể hay không thắng, có thể hay không chứng minh thực lực của mình. Chinh phục vương với cái thế giới này tràn ngập tò mò còn không hề có một chút nguy cơ cảm QNZ không hề có một chút mưu lực cảm. Bộ dáng này có thể làm sao bây giờ a tiền ngươi là của ta master. Đương nhiên là trước tiên dùng tài khoản của ngươi trả tiền. Tài khoản của ngươi tiền không nhiều lắm phải nhớ được sung a chinh phục vương lộ ra vẻ mặt vô tội phối hợp lửa đỏ dâu mép đúng là thật đáng yêu. A ha ngu ngốc tiền của ta chinh phục vương bán manh một đòn hiệu quả nổi bật nhượng họa vở thiếu chút nữa xù lông. Buổi tối, gió thổi phất mà qua, mặc đại biểu thần thánh màu đen giáo hội lễ phục cổ tỏ mì nẹ ẩy nhìn về phía xa xa nà mờ ơ nghiêm ngặt bảo vệ bên trong tỏ xạ cả gia tộc trạch viện. Thế à người thứ 8 mà sở theo giả cũng đã cho gọi ra đến rồi à cổ tỏ mì nẹ ẩy trên mặt của vẫn là không lộ vẻ gì. À xa xỉn, mặc dù là thủ hộ nghiêm ngặt giống như là muốn hàn giống như vậy, thế nhưng đối với ngươi mà nói đây không phải là vấn đề lớn đi, cho ta lẻn vào bên trong. À theo ta được biết, tỏ xạ cả gia tộc không phải là cùng giáo hội kết làm đồng minh à, nếu như làm như vậy đứng ở cổ tỏ mì nẹ ở phía sau cổ tỏ mì nẹ ấy vẫn là mặc bó sát người trang phục màu đen mang trên mặt xương sọ mặt nạ. Ngươi không cần phải để ý đến cái này cho dù là gặp họa trở cũng vậy không đáng để lo cổ tỏ mì nẹ cái trên mặt của vẫn là không lộ vẻ gì. Phải gật gù. À xạ xìn thân ảnh biến mất ở bãi cỏ bên trong trực tiếp đi xuống biên tỏ xạ cả gia tộc phóng đi tướng tỏ xạ cả tổ kỳ ố mỉ cấp xóa bỏ đi. Cô tỏ mỉ nẹ ấy lại bổ sung một câu. Cô tỏ mỉ nẹ cái trên mặt của không có bất kỳ vẻ mặt, chỉ là đang nói ra câu nói này thời điểm bình tĩnh giống như là đầm nước bình thường ánh mắt lại xuất hiện khác thường sắc thái, tựa hồ nội tâm của chính mình có chút kích động. Nguyện vọng, chính mình đúng là không có nguyện vọng à thế nhưng tại sao? Loại tâm tình này nhằm phong cấy đen nhánh con mắt lóe qua một tia chính hắn cũng không có phát hiện tia sáng. Mà chén thánh cuộc chiến, QNZ bởi vậy bắt đầu tờ S, quỷ cầu hoa tươi quỷ cầu chống đỡ. Đây là canh thứ 3, còn có một canh. Canh tư ăn mồi, như hoa tươi có đủ nhiều thêm chương QNZ không là vấn đề. Chương 25, các phe phản ứng, chương thứ 4 cầu thu gom. Cổ tỏ mỹ nẹ ấy đã cùng tỏ xả cả tổ kỳ ô mì hợp nhu. Dư A theo tổ kỳ ô mì mệnh lệnh tới làm sự, thế nhưng sự quan hệ giữa hai người cũng không phải tất cả mọi người biết, sở dĩ tổ kỳ ô mì chung sống như vậy như kế. Nhượng cổ tỏ mì nẹ cái cố ý nhượng ạ xạ xỉn phái đi công kích hắn pháo đài sau đó hắn tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nhượng anh hùng vương trực tiếp đem ạ xạ xỉn giải quyết đi, khai hỏa chiến đấu phát súng đầu tiên ba y cái anh linh trong lúc đó thuộc về cạnh tranh cùng đối địch quan hệ thế nhưng thú vị là nếu như xuất hiện anh linh bị giết như vậy những thứ khác anh linh cũng có thể cảm thụ được, hết thể đương ạ xạ xỉn lộ ra khó có thể tin biểu tình bị anh hùng vương tùy tiện ném mạnh bảo kiếm giết chết thời. Điểm tất cả anh Linh đã biết Zoe tin tức này, là Master mất đi sẽ vạn, thỉnh cầu giáo hội bảo vệ. Vì phòng ngừa chén thánh chiến đấu phá hoại quá đại giáo sẽ ra mặt can thiệp, nếu như mất đi sẽ vạn như vậy chủ nhân có thể tới đây tìm xin giúp đỡ. Cổ tỏ mỹ nẻ ấy vẫn là cái kia thân áo bào màu đen đi tới giáo hội cửa, từ rất nhiều năm trước giáo hội là thuộc về trung lập trạng thái Master tới đây có thể tìm kiếm tị nạn, đây là mặc thủ thành quy quý củ. Ừ. Làm lần này chén thánh chiến đấu giám sát ta nham phong đang giật sự thức xác nhận cổ tó mỹ nẹ ấy mất đi sệ vạn, đồng ý giúp đỡ tị nạn yêu cầu. Lao thần phụ gương mặt nghiêm túc, nhìn lớn công vô tư. Xem ra không có vấn đề, thế nhưng ta làm sao có loại kinh hoàng cảm giác bất an, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù ngồi ở ẩn nút cho thuê trong phòng nhìn trước đó trang đang giáo đường phía trước trên ngọn cây theo dõi đầu chỗ quay chụp hình ảnh. Cổ tỏ mỹ nẹ ấy đích đích xác xác là bởi vì mất đi sệ vạn mà tìm kiếm giáo hội tị nạn. Hắn đã muốn thua mất trận đấu. Thế nhưng ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gụ điều tra tài liệu của hắn, cổ tỏ mỹ nẹ ấy lệ thuộc vào giáo hội đặc thù tiểu đội cả năm làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung cùng hắn rất tương tự đó chính là giết chết ma thuật sư mỗi ngày sát sát sát, chỉ cần là có mệnh lệnh liền nhất định sẽ hoàn thành. Người như vậy phảng phất không có gì có thể hấp dẫn hắn. Không có gì có thể đánh động trái tim của hắn, không có bất kỳ theo đuổi, chỉ là thói quen quy luật sống sót. Người như vậy, nguyện vọng của hắn tham gia chén thánh cuộc chiến nguyên nhân rốt cuộc là tại sao nhưng là như vậy người. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gù nhìn mấy người dự thi tư liệu phát hiện có vẻ như khó khăn nhất khống chế chính là cái này cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Thế nhưng cái này bị hắn nhận định là khó có thể đối phó người làm sao khả năng cứ như vậy thua mất thật sự là quá kỳ quái nhất định có chỗ nào không đúng sức lực sở dĩ tổng kết lại chỉ có thể nói cái này cổ tỏ mì nẹ ấy vẫn có vấn đề hắn đến cùng có. Cái gì dựa dẫm chẳng lẽ là cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì có quan hệ vì tham gia trận này chén thanh chiến, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì chuẩn bị mười mấy năm mà ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ cu nở dê không rơi xuống chính hắn cu nở dê chuẩn bị 8 năm sở dĩ từ lúc cái thứ nhất anh Linh bị triệu hoán thời điểm cũng đã bố trí. Các nơi máy thu hình không nói cài đặt 10.000 thế nhưng cũng có mấy trăm, những thứ này đều là tình báo của hắn trực tiếp nhất khởi nguồn. Kế tục ở trong phòng tiếp thu tín hiệu ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ lập tức bị một cái khác hình ảnh. Hắn nhìn thấy La Nao Tạ Nở lại một mực bến tàu bên kia xoay quanh, không có bất kỳ né tránh ý tứ, chính là đi tới đi lui, tựa hồ chờ đối thủ tới cửa. Đây là mồi nhử. Ai dễ dàng như vậy mắc câu xạ bờ nghe được cả theo ta đi ra ngoài, ngươi kế tục vẫn duy trì anh Linh trạng thái. Ta muốn ngươi hiện thân thời điểm ngươi lại xuất hiện ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ hít sâu một hơi, sau đó đem mang theo người dương hành lý mở ra từ bên trong lấy ra đạn màu bạc. Đây là dưỡng mẫu cho hắn. Chỉ có M.E. Chu cờ phát thông qua tay của hắn bắn ra nắm giữ đem ma pháp sư ma thuật đường về trực tiếp phá hư năng lực. Đây là vũ khí bí mật phải xa bờ không có lời thừa thãi, kỵ sĩ vương vĩnh viễn là như vậy lôi lệ phong hành. Mà một mặt khác chinh phục vương cùng họa vợ thì lại là thông qua máy thu hình thấy được gạ xạ xỉn bị giết hình ảnh. Đó là màu vàng bảo tàng hào quang, từng thanh kiếm lập ở bên cạnh có vẻ vô cùng đáng sợ. Cái này cũng là bảo vật ta xem ra lần này cũng thật là thú vị a có thể cùng nhiều như vậy anh hùng giao thủ so với họa vở nghiêm túc cùng cảm giác đối thủ cường đại căng thẳng, chinh phục vương liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hoặc là nói hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Chinh phục vương chính là người như vậy, địch nhân càng mạnh đại chính mình càng cao hứng, bởi vì dáng dấp như vậy mới càng có nhượng nhi nữ chinh phục dục vọng. Bởi vì hắn cứ gọi chinh phục vương mà nha người đang suy nghĩ gì a người khác cường đại như vậy họa vợ đã muốn hoài nghi mình tham gia cái này chén thánh chiến đấu rốt cuộc là có phải hay không chính xác. Chính là cường đại mới thú vị mà tiểu tử, ưỡn ngực, ta cu nở dê rất lợi hại. Chinh phục vương vô vô họa vợ vai, mà họa vợ nhưng nhó miệng, ta nhưng không có phát hiện nơi nào cường đại, cả ngày nằm ở trên giường mua sắm, xem thế giới địa đồ. Hơn nữa một vừa bắt đầu bị triệu hoán lúc đi ra còn không biết anh linh hóa mà là trực tiếp thực thể hóa từ cửa sổ nhảy ra đem cửa sổ đều làm phá. Tu cửa sổ cũng là một bút phí dụng a ha ha ha kỳ rõ ràng như vậy làm cái gì nếu bộ dáng này đi ra đi ta chiến xa ta nhượng ngươi nhìn ta một chút cường đại, đồng thời chúng ta đi giám thị. Một thoáng những kia sệ vản ta đã có chút không nhẫn lại được. Rất nhớ cùng bọn họ chiến đấu một hồi chinh phục vương vung tay lên lập tức xuất hiện khí thế hùng hồn chiến xa, mang theo hỏa vợ thân mình liền hướng bên trên nhảy một cái đài chiến xa như gió xoáy rôn nở dê như trực tiếp xé rách không gian đi tới chỗ cần đến. A a a chờ hỏa vợ lần thứ hai khi tỉnh táo phát hiện mình đã muốn xuất hiện ở một chỗ chính đang xây dựng 100 tờ NG đại lâu vẫn chỉ là đường viền tấm thép trên, không biết từ nơi nào quát tới gió suýt chút nữa thì đưa hắn lật tung, nhưng mà tầm mắt nhìn xuống dưới chính là to bằng ngón cái bóng người. Chuyện này đây rốt cuộc là cao bao nhiêu a, thật là đáng sợ, ngươi làm sao đem ta dẫn tới nơi này, hỏa vợ lại lên cơn. Chinh phục vương nuốt đầu hiện ra điểm đần đần đáng yêu. Rõ ràng là ngươi muốn ta biểu hiện một thoáng ta cường đại, đương nhiên, cũng có người thường biết rồi tin tức này. Cả sở thân thể to lớn giật giật sau đó chuyển động cự đại con ngươi. Ừ, nhanh như vậy đã có người xuất cục gì nổ sủ kẻ, chúng ta là không phải là muốn đánh ra. Không không không láo ra, cái này chén thánh ồ không, những máu tươi này thật sự là quá tuyệt vời, người này ra cũng rất tốt. So với ta không biết chén thánh ta càng yêu thích lao ra hiện tại làm việc này, yêu thích giết người tuổi trẻ thiếu niên gì nổ sủ kẻ tại chỗ xoay một vòng. Nơi này là âm u ẩm ướt hạ thấp hang động bị cả sở phát hiện sau đó mang theo hắn tới nơi này. Mấy ngày nay hắn theo cả sở năm. Không e giờ hành hạ đến chết tiểu hài tử đã muốn hưng phấn không chịu nổi. Cho tới chén thánh loại kia nghe đều chưa từng nghe qua gì đó hử, ai quản nó được, thật sự là quá đẹp diệu. Nguyên lai còn có gì nổ sủ kẻ ngươi hiểu ta, chỉ có ngươi cái này mà sở mới có thể đem tài năng của ta phát huy được. Ngươi đã đều nói như vậy chúng ta liền bắt đầu tìm kiếm càng nhiều hơn con mồi đi. Cả sở gương mặt cảm động, cái này mà sở thật sự là quá đối với khẩu vị của hắn. Giết lục tàn sát, hành hạ đến chết. Cỡ nào mỹ diệu? Cả sở nhìn gì nổ sủ kẻ mặt của, tư tư nở nụ cười, trong tay sách ma pháp lóe ám ánh sáng màu đỏ. Hắn cự đại ngón tay một điểm sau đó một cái tràn đầy niêm hồ hồ ác tâm xúc tua quái xuất hiện đem treo trên vách tường tiểu hài tử thi thể nuốt xuống. Đợt, phiền phức ủng hộ một chút hổ cả chi thận hai đột kích ngược vô cùng cảm kích. Chương 26, bị động e mì ra kỳ dịt sủ gù. Canh một cầu hoa tươi, đợt, chư quân, lẽ nào một ngày bên trong hoa tươi đê ú không ca cờ hờ na ho phá một ngàn nở à kế tục cầu hoa tươi ạ xạ xỉn quả nhiên là bị giết chết à dư a va ho ở nhà trên ghế xa lồng, trên bả vai còn có thê tử nhu như tay, mà dưới chân một bên thì lại là đang ngồi một cái khả ái mang theo tiểu cánh thiên sứ tiểu thư, cái này tư vị thật đúng là không đủ vì ngoại nhân nói vậy, thấy dạ thần nguyệt hỏi do ý cả ruột gật gù, đúng vậy master, trở lên là tên là ạ xạ xỉn vật thể bị. Chém giết quá trình. Y cả rút mặt của vị vị nghiêng đi đi, sau đó na nở dê sâu trong mắt màu xanh lục phóng ra hai đạo hào quang màu xanh sẫm, tiếp kia sáng kia từ từ đã biến thành hình ảnh. Chính là ạ xạ xìn bị anh hùng vương hoàn toàn hành hạ đến chết cảnh tượng. Liền anh hùng vương hô lên câu nói kia ai cho ngươi này con bò sát ngẩng đầu bò sát liền muốn có bò sát bộ dáng, ngoan ngoãn nhìn dưới đáy cúi đầu, sau đó đi chê tờ này cũng thật là ngông cuồng. Bất quá hắn đích thật là có tư cách đó, sau lưng vô số tài bảo chi kiếm thoáng hiện, đây vẫn chỉ là theo 07 liền chọn lựa mấy cái kiếm công kích nếu như toàn bộ lấy ra chẳng phải là vô cùng đáng sợ. Cái này chính là dạ thần nguyệt muốn đối phó kẻ địch à, mãi dạ cũng còn tốt thế nhưng A-O-I liền có vẻ khẩn trương, tuy nói thân ở với ma pháp sư thế gia nhưng nhìn đến mạnh mẽ như vậy kẻ địch A-O-I vẫn là rất giật mình. Không có chuyện gì. Hắn lợi hại đến đâu QNZ không có vấn đề. Bởi vì ỷ cả rụt so với hắn con nở lợi hại hơn dạ thần nguyệt nhìn ngồi quỳ chân tại hạ biên thuận theo ỷ cả rụt đối đầu hắn cần bao nhiêu phút có thể đánh thắng trả lời Master, tư liệu của đối phương chưa hoàn toàn phân tích, nếu như căn cứ hiện hữu tư liệu đến xem hắn chỉ có thể ném mạnh tài nghệ như vậy vũ khí như vậy chi cần một cái cuối cùng vũ khí ạ bổ lộn là có thể đem vũ khí của hắn hủy diệt. Ỷ cả rụt kế tục phân tích. Nếu như còn có những thứ khác càng cường đại hơn công kích, như vậy khả năng cần một canh giờ thời gian chiến đấu, bởi vì cân nhắc đến nếu như hắn nắm giữ cường đại hơn công kích như vậy cái kia vũ khí là lấy cũng không so với ạ bổ lộ thấp bao nhiêu vũ khí đến phân tích, nếu như tình huống thực tế vũ khí của hắn không có cường đại như vậy thời gian có thể lại tiến hành áp xúc 10 phút đến 30 phút, hoặc là ít hơn. Ừ dịu games nắm giữ một cái truyền thuyết có thể hủy diệt đất trời kiếm. Cùng xã bờ thệ ước thắng lợi chi kiếm không sai biệt lắm, đó là đối với thành công kích vũ khí. Nếu là như vậy thì chỉ cùng của ngươi bổ lộ cấp thấp một chút. Nếu như là nguyên lời nói khả năng so với xã bờ thệ ước thắng lợi chi kiếm cao hơn một chút, thế nhưng hiện tại ta cũng không rõ lắm. Dạ Thần Nguyệt suy nghĩ, xem ra này người anh hùng vương còn thật có chút vướng tay chân, thế nhưng còn chưa đủ dịu games khai thiên tích địa mâu thuẫn ngôi sao còn chưa phải là từ thần nơi đó chia hệ mở được cờ mà xã bờ thệ ước thắng lợi chi kiếm thì là từ thần nơi đó chia hệ mở được cờ. Tuy nói chỉ là cái thay quyền ngụy thần hội trưởng thế nhưng cũng là thần, điểm này không thể nghi ngờ. Còn ý cả rụt có vẻ như vẫn là dù cổ tiểu thư cái này Dạ Thần Nguyệt biết tam đại thần bên trong đỉnh thần chế tạo, thần. Đô còn có phân đẳng cấp, mà này phân phối vũ khí mà ý cả rụt lớn hơn kinh hạt sủa lớn hơn anh hùng vương có thể nói từ cơ sở trang bị trên, từ khởi điểm trên, Diệu Games liền thua. Bởi vì cho dù là Diệu Games cuối cùng chi vũ khí là thần cho thế nhưng cái kia thần khu nở dê mất hiện tại phía bên mình thần nhưng là còn dài hơn tồn một là đi qua thần mà mặt khác thì là mới có thể thấy thần. Ai mạnh hơn đại còn cần phải nói ai kêu không có cái cường cứng rắn tráng kiện đại chân ôm đây nghĩ đến xa bờ. Dạ Thần Nguyệt đều có chút vội vã. Dư A theo thời gian của hắn trôi qua này có thể đều qua 10 năm. 10 năm không có nhìn thấy một người. Hơn nữa còn là thưởng thức và thích. Người, có thể không sốt sáng cùng cấp bách đại ý cả rút, có thể được đến xã bờ bọn họ hình vẽ à đúng. Master, xin chờ một chút 10 giây đồng hồ, ta lập tức nhận được bên kia hình vẽ. Ý cả rút mặt không thay đổi gật đầu, nan ở dê không có trang bị cảm tình hệ thống là không có cách nào làm ra vẻ mặt. 10 giây đồng hồ đến, từ mô y ca y phương vị quay chụp hình ảnh đã muốn đồng bộ đến rồi logo trên. Có ý cả rút chính là được. Không cần trước đó lắp đặt máy thu hình đặt máy nghe lén cái gì, cũng không cần lo lắng máy thu hình sẽ bị hủy hoại. Người ta nhưng là phương diện này tinh anh trực tiếp do vệ tinh truyền đến tín hiệu sau đó chuyển đổi vì hình vẽ. Đây là tốt nhất giám thị quản chế công năng so với những thứ khác bảy vị master đều nhiều hơn một phần ưu thế ôm dù cổ tiểu thư đại chân thật tốt. Dạ Thần Nguyệt trong lòng vô cùng khoan khoái, chỉ là nhìn một chút nhìn lại thời điểm không nhịn được kinh ngạc đứng lên. Bởi vì hắn làm sao thấy được xạ bở đối diện lạn sờ được rồi cái kỵ sĩ lễ nghi ổ ẹ mì giả kỵ gì sủ gủ làm sao chủ động đánh ra hơn nữa còn là trực tiếp xuất hiện. Đây không phải là tìm đường chết à hắn làm sao có khả năng hội làm chuyện như vậy phải biết bây giờ ẹ mì giả kỵ gì sủ gủ bên người cũng không có ý dịt vẹo. Nguyên bên trong làm cho ý dịt vẹo làm bộ thành mạ sờ hấp dẫn những người khác chú ý sau đó hắn trong bóng tối hành động như kế đã muốn không có cách nào triển khai. Bởi vì ý dịt vẹo vào lúc nay còn tại pháo đài bên trong khỏe mạnh ơn lại hống lì ạ ngủ đây. Nói cách khác bây giờ ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ đã muốn bị mọi người nhận định thành xã bờ master, muốn làm ra giả tạo ở trong bóng tối đục nước béo cò thủ đoạn đã muốn mất hiệu lực. Nếu như vậy đã muốn thành bị động không chiếm ưu thế cục diện tại sao ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ sẽ chủ động xuất kích đây trực tiếp nhượng xã bờ đối mặt lạn sở cơ chứ kỳ thực dạ thần nguyện trách van ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ. Không phải là hắn tưởng chủ động xuất kích chủ động hiện thân, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, kỳ thực hắn cũng là bị động bị buộc vốn là hắn chẳng qua là cảm thấy lạn sở cố ý làm mối tìm những thứ khác mà sở mang theo sẽ vạn đi công kích hắn, ván cờ này thật sự là quá rõ ràng. Thế nhưng, hắn nghĩ tới nhưng là không có mà sở hội ly sẽ vạn quá xa, cho nên nói lạn sở chủ nhân rất khả năng là ở chỗ đó phụ cận, cái gọi là bỏ ngựa bắt ve chính là như vậy. Hắn tưởng len lén đen lạn sờ mà sờ chỉ là lén lút mò sờ chạy tới, tìm cái ẩn nút địa phương muốn tìm tìm cùng giám thị lạn sờ mà sờ không nghĩ tới phát hiện một cái nhượng hắn kinh ngạc hình ảnh. Hắn nhìn thấy ngay khi hắn muốn ẩn thân địa điểm còn xuất hiện một cái khoác áo bào trắng mặt của 617 trên ma người cốt. Mặt nạ bóng người. Đó là ạ xạ xìn không phải là đã muốn bị giết chết à làm sao có khả năng xuất hiện ở đây chẳng lẽ nói bị giết điệu có một người khác nguyên bên trong bởi vì còn có hít mái giả hỗ trợ sở dĩ hắn có thể phát hiện ạ xạ xìn thế nhưng hiện tại không may chỉ có một mình hắn hơn nữa vận khí vẫn là như thế kém. Trực tiếp gặp gỡ chủ nhân chính trong khiếp sợ ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù lập tức bị ạ xạ xìn chú ý tới, nhìn hắn chỉ là y một người lập tức công kích lại đây, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù bản thân thân thủ bất phàm. Thế nhưng cái kia cũng chỉ là đối với ma thuật sư tới nói, đây chính là anh linh bất kể là hành động nhanh nhẹn vẫn có thể lực đều không phải là ma thuật sư có thể sánh ngang bằng không cũng sẽ không cần anh linh đến trở thành người dự thi lợi thế. Tối hậu vì tự vệ ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ chỉ có thể triệu hoán ra xạ bờ mà vào lúc này nghe được tiếng đánh nhau lạn sờ chạy tới, thấy tình thế không ổn ạ xạ xỉn chạy mất, chỉ còn lại có ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ. sau đó liền đã biến thành bị động nhượng xạ bờ bảo vệ mình cùng lạn sở đối kháng cục diện. Lần này thực sự là thiệt thòi lớn. Trong tay ấn lại súng lục khắp nơi cảnh giác bốn phía đến tránh khỏi những thứ khác vây xem Master hoặc là lạn sở Master phóng hắc thương ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù trong lòng sao là một cái buồn bực. Chương 27, kỵ sĩ đối với kỵ sĩ. Cầu hoa tươi. Bến tàu. Mặc sâu áo giáp màu xanh lam lạn sở tay trái tay phải cắt cầm một cái thật dài thương cùng đồng dạng là áo giáp nhung trang xạ bờ xa xa tương đối. Xem ra ở đây cũng không có khổ sở chờ đợi, ứng với ta mời mà đến người còn ngươi nữa một cái, thế nhưng chủ nhân của ngươi khó tránh cu nở dê quá cẩn trọng một chút đi. Lạn sở âm thanh vi hơi mang theo điểm rêu cợt ý tứ hàm xúc, chỉ là cái này trào phúng cũng không phải nhằm vào xạ bờ mà là nhằm vào ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù. Bởi vì nếu như không phải là bị ạ xạ xỉn như vậy ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù có thể sẽ kế tục vây xem thậm chí sẽ không đem xạ bờ cấp cho gọi ra đến mà là ẩn nút thừa cơ hành động đi lạn sở khi còn sống là một cái kỵ sĩ ghét nhất chính là loại này che giấu ở hắc ám cử động, sở dĩ rêu cợt đi ra. Nhưng mà ngược lại hắn đa nhờ ra rất cao xạ bờ, đưa mắt nhìn một phen nói tiếp, xem này thanh trừng đấu khí. Nói vậy ngươi chính là xạ bờ đi xạ bờ nhanh chóng đem lạn sở giải quyết đi, tốt nhất ở người thứ ba mạ sở cùng hắn sẽ vạn đến kiếm lợi thời điểm xử lý xong ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ khẽ cau mày tựa hồ căn bản cũng không có nghe được lạn sở trào phúng. Dạng người như hắn vậy nếu là bởi vì đối phương một câu đôi câu trào phúng liền tâm tình chập trần lời nói sớm như vậy liền không biết treo bao nhiêu lần. Ế mì giả kỳ dịt sủ gũ lâm vào bị ép đang náo nguy hiện tại càng là muốn tốc chiến tốc thắng sau đó cấp tốc rút lui. Bởi vì hắn biết lạn sở ở chỗ này như thế lắc lư nhất định là hấp dẫn không ít người chú ý lực, mà bây giờ hắn QNZ xuất hiện ở cho dù là muốn cùng sắp quyết một trận tử chiến đối thủ cũng không có thể lẫn nhau thông báo họ tên mà là chỉ có thể dùng chức danh đến xưng hô sự ràng buộc này thật là làm cho người ta khó có thể nhịn. Bất quá vẫn là xưng hô ngươi vì xạ bờ đi, ta nghĩ cho dù là lần này ta nghĩ cùng ngươi chân chính chiến một lần, lấy kỵ sĩ chiến pháp được lạn sở, ta tiếp nhận kỵ sĩ vương gật gù. Sau đó vào lúc này hai tay nà mở trả tờ trưởng thương lạn sở nhưng là đột nhiên đối mặt kỵ sĩ vương mực trong mắt màu xanh lục, sáng rỡ mắt phải phía dưới một nốt ruồi đen có vẻ vô cùng tính cảm. Đúng, chính là tính. Cảm. Thế giới này có thể không chỉ là cô gái có thể tính cảm, con trai QNZ là có thể. Phụ trách cũng sẽ không xuất hiện cái kia truyền thuyết thí yêu chỉ mê luyến nam nhân mông bộ xạ giặt vạ tì. Lạn sở kỵ sĩ vương hai tay nả mờ trả tờ không nhìn thấy trường kiếm có chút kỳ quái nhìn lạn sở. Na nở dê lấy kỵ sĩ lễ nghi chuẩn bị nhượng lạn sở xuất thủ trước, thế nhưng lạn sở chỉ là chuyên chú nhìn na nở dê, lại không hề động thủ ý tứ. Chuyện gì xảy ra lạn sở dừng lại 2 giây đồng hồ, sau đó vì nhún vai, ta có cái thiên phú chỉ cần là nữ nhân nhìn thấy ta này viên lệ trí cũng sẽ bị ta mê hoặc, thế nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ như đối với ngươi không có hiệu quả. Vốn tưởng rằng cho dù là không thể hoàn toàn đưa ngươi mê hoặc cũng có thể tạm thời là sức phòng ngự của ngươi hạ xuống, thế nhưng lấy tình huống bây giờ xem ra ngươi một điểm cũng không có trúng chiêu. Ta thừa nhận vừa nãy là ta đi rồi đưa nờ dê tạ tờ. Mà bây giờ ta đem phát huy mình toàn bộ thực lực, xạ bờ, xin mời tiếp chiêu đăng khi nói chuyện đã muốn hai tay nắm chặt trường thương hướng về xạ bờ bên này xung thứ lại đây. Cảm tình vừa lạn sở sử dụng là Mỹ Nam kế cũng đúng, xạ bờ là nữ sinh A, cho dù là kỵ sĩ vương cu nở dê vẫn là nữ tính A cứ việc na nở dê không có bị mê hoặc. Truy ẻ mỹ giả kỳ gì sủ gủ nhi ú ma y, hắn cảm thấy nữ nhân chính là phiền phức. Đến nay hắn vẫn là khó có thể tưởng tượng truyền thuyết cường đại nhất King Asua lại là một cô gái, chỉnh quốc gia vận mệnh đều ép ở cô bé này trên người của cô bé này cũng không biết chống lại này cùng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ kiên trì đạo nghĩa cực kỳ vật lộn với nhau chỉ là chính hắn cũng không muốn nghĩ, chính hắn cũng không phải một thân một mình phải đem cứu vớt toàn thế giới áp lực đều kháng ở đầu vai trên đây. Cũng chỉ là 50 bước cười 100 bước anh linh tốc độ rất nhanh soạt soạt hai lần đã cùng kỵ sĩ vương triển khai cận chiến. Người đối với khoảng trường, trái phải bán cầu đều sẽ có cố chấp làm cho tay phải cùng tay phải độ linh hoạt rất không giống nhau. Cho dù là ngày kia nỗ lực huấn luyện cũng khó có thể làm cho hai cái tay hoàn toàn phối hợp. Chớ đừng nói chi là trực tiếp chiến đấu thế nhưng hiện tại không giống nhau. Xạ bờ hai tay cầm kiếm mới vừa ngăn trở Lan Sắc trường thương màu đỏ, nhưng mà ngay sau đó màu xanh nhạt thương lại đến, làm cho nàng chỉ có thể liền vội vàng lui về phía sau một ít mới có thể tránh quá. Người đàn ông này rất mạnh, xạ bờ trong lòng dùng mình, chỉ là trên mặt nhưng không có bất mãn cùng khổ não vẻ mặt, trên mặt của nàng là nụ cười. Thấy được đối thủ vui sướng nụ cười. Càng là kẻ địch mạnh mẽ lại càng hiện ra phải cao hứng, bởi vì như vậy chiến đấu với nhau mới càng thú vị, không có gì so với có thể cùng cao thủ quyết đấu còn làm người ta cao hứng rồi. Ta yêu thích kế tục ở trong kiến trúc trên lầu cao giám thị chinh phục vương nặng nề quát một tiếng, trên mặt hiện ra hài lòng sắc thái, nhượng bởi vì chỉ cao mà ôm thật chặt thiết bản họa vợ thiếu chút nữa sợ hãi đến ngã xuống. Dì đờ họa vợ hướng về chinh phục vương giống lên một tiếng, lại phát hiện đối phương màu lửa đỏ lông mày đột nhiên nhíu nhíu. Thời điểm như thế này làm sao xuất hiện làm dối giả, hơn nữa còn là hai chọi một, xem ra một cái khác master đã không nhịn được. Họa vợ không nhịn được hướng về bến tàu phương hướng nhìn tới, chỉ là hắn và anh Linh dù sao có khác nhau rất lớn, mới mở mắt ra đã bị đi ra ngoài kình phong thổi tới không mở mắt ra được, chỉ có thể thành thành thật thật kế tục ôm thiết bản. Thế nhưng trong lòng vẫn là đem chính mình này cái thô lỗ theo giả mắng cái liên tục. Vẫn là bến tàu, thế nhưng hiện đang phát sinh biến hóa mới. Cho dù là không nhìn thấy kiếm, ta cũng có thể đại khái đo đạc Lạn Sở cùng xã bở đã muốn đối mặt mở y chu cờ tay. Sự công kích của hắn cũng không phải tùy tiện đâm loạn, mà là thông qua không ngừng công kích lợi dụng hai cái thương ưu thế. Một đòn trước cùng xã bở không nhìn thấy kiếm đối đầu, sau đó mặt khác một cái thương thì lại là tiếp tục hướng phía trước đâm, sau đó so với xã bở phòng ngự làm đến xuất kiếm dài ngắn. Cũng không phải ta nghĩ che giấu ngươi, chỉ là của ta master yêu cầu ẩn giấu thân phận sở dĩ xin lỗi, bất quá ngươi đã muốn cho ra kiếm của ta độ dài như vậy, cái này không ảnh hưởng chúng ta chiến đấu. Xạ bờ trường kiếm và xạ bờ hai chỉ thương chạm đụng vào nhau, sau đó lui về sau một bước, lại là không chê vào đâu được phòng ngự cùng công kích đều cụ tư thế. Ha ha, cũng đúng thế thật. Lạn Sơ gật gù, dù sao hắn vừa nãy QNZ sử dụng sắc dụ cái này cũng là không công bình địa phương. Chỉ là ở ti nhờ cơ nhìn về phía ẹ mì dạ kỳ dì sủ gủ thời điểm không khỏi lại mang tới rêu cợt sắc thái. Xạ bờ như vậy quang minh lỗi lạc kỵ sĩ theo như vậy mà Master cũng thật là bị mai một. Ẹ mì dạ kỳ dì sủ gủ đã muốn bị màu xanh nhạt thương binh cấp khách sáo n lần, vốn là chỉ là muốn đến tra xét, cuối cùng bị ép trở thành Lạn Sở treo lên con cá, trong lòng hắn gây go tâm tình đã sớm tích lũy không ít, hiện tại lại là Lạn Sở thỉnh thoảng khinh bỉ. Hắn đều là cứng rắn kiềm chế lại chính mình thật lòng đề phòng. Đến rồi ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ chú ý tới ở góc địa phương đột nhiên xuất hiện một đoàn đen thủi lùi như là bị cuồng bạo tà ác cùng với đáng sợ bao phủ ở ảnh tử. Đó là đột nhiên xuất hiện ra hỏa, hắn không có cùng bất luận người nào ký kết minh ước, nói cách khác vào lúc này xuất hiện chỉ có thể là kẻ địch một cái Lạn Sở liền để xa bờ cố hết sức, như vậy lại tới một người chẳng phải là tìm đường chết xa bờ. Đánh nhanh thắng nhanh, ta cho phép ngươi trực tiếp dùng nổ lệ phẹn tạt. Nhìn màu đen bị áo giáp bao quanh kỵ sĩ ẹ mì giả kỳ dị sủ gù trong lòng kéo kẹt một thoáng, quả nhiên là lọt vào trong bẫy. Chỉ là ẹ mì giả kỳ dị sủ gù dù sao cũng là ẹ mì giả kỳ dị sủ gù, trong nháy mắt liền làm xong tốt nhất sách lược. Đợt, yêu thích sợi khoai tây đồng giày xin lỗi, không phải là ta muốn hắt hắn. Mà là quyển sách này không phải là lấy hắn vì nam chủ, không phải là nam chủ nam nhân là không có nhân vật chính hào quang. Lại nói đây là hôm nay canh thứ 2, đón lấy còn có 2 canh. Chương 28, những anh hùng tụ tập. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gụ trực tiếp hạ lệnh, nhượng xã bở sử dụng nổ lệ phẹn tạt, mà xã bở nổ lệ phẹn tạt chỉ có một, đó chính là trong tay nàng bởi vì ẹ mì giả kỳ dị sủ gù mệnh lệnh mà sử dụng gió chi ma pháp biến mất thân hình, chỉ có na nở dê có thể thấy thánh kiếm thể ước thắng lợi chi kiếm một khi xuất hiện sẽ đại biểu của nàng thân phận kiếm, vốn là tưởng cầm thanh kiếm này đương lá bài tẩy ẹ mì giả kỳ dị sủ gù lại thật sớm đem lá bài tẩy lờ y ra. Hiện nay, ẹ mì giả kỳ dị sủ gù đánh tính toán thật hay, hắn nhượng xã bờ hiện thân, nói cách khác hắn nả mờ ơ bị ép buộc địa vị. Mà bây giờ càng là thành tiêu điểm, duy nhất có thể làm chính là lông tóc không hao tổn đem Lạn Sở bức lui, sau đó tìm một cơ hội nhượng xạ bở sử dụng đại chiêu trực tiếp đem Lạn Sở diệt. Thế nhưng hiện tại đừng nói là thứ hai mưu kế đệ nhất cũng là tối trọng yếu, hiện tại xạ bở không có cách nào mang theo hắn nhượng toàn thân hắn trở ra, như vậy đã là thế yếu, mà nếu để cho Lạn Sở cùng cái này tân xuất hiện vật đen như mực liên thủ như vậy chính mình rất khả năng trực tiếp bại trận rồi, cho nên nói. Trước tiên lui chàng mới là trước mắt ưu tiên nhất hạng mục công việc, hơn nữa cũng là chuyện cần thiết. Hạng ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ trong nháy mắt nghĩ tới một cái mưu kế, hắn nhượng xạ bở sử dụng thánh kiếm đại chiêu trực tiếp trước tiên diệt lạn sở, sau đó ở cái này lỗ hổng ở đại chiêu trước mặt không người nào có thể kế tục công kích, chỉ có thể ngây người, mà cái kia đen như mực giá hỏa cũng là như thế. Thừa dịp cái này lỗ hổng hắn nhượng xạ bở làm ra trực tiếp mang theo hắn rời đi giả tạo, sau đó ở đen như mực giá hỏa ngây người vô hụt thời điểm lại từ mặt khác một bên lần thứ hai phát đại chiêu công kích đen như mực giá hỏa. Nếu như thuận lợi như vậy thì có thể giải quyết hai cái xe vạn, tối hậu chỉ cần lấy ra bọn họ mà sở giúp đỡ hủy diệt là được. Phải xa bờ đầu cũng không có nhiều như vậy quanh co khúc hữu con đường, nếu mà sở nói như vậy na nở dê cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, tùy nói xin lỗi lạn sở không thể lấy kỵ sĩ chiêu số mà quyết một trận thắng thua. Thế nhưng cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao na nở dê cù nở dê chú ý tới góc địa phương xuất hiện một cái đen như mực ra hỏa. Cái kia đen như mực ra hỏa tràn đầy táo bạo tà ác cùng cuồng bạo khí tức làm cho nàng rất không thoải mái, luôn cảm giác đối phương là cố ý nhằm vào của nàng. Hiện tại nói thế nào đều là mạ sở tính mạng trọng yếu, sở dĩ xạ bở không có bất kỳ chần chờ. Hít sâu một hơi. Hai tay nả mở dư trường kiếm từ tay cầm vị trí hướng lên trên một chút xíu hiển lộ ra thì ra là mô dạng. Hoa lệ tinh mỹ. Cùng với chói mắt màu vàng, rực rỡ khiến người ta không mở mắt nổi hào quang, đây là phảng phất có thể đoạt đi bên trong đất trời sắc thái trường kiếm. Vàng chói lọi, phảng phất thời gian đều phải đình chỉ trong nháy mắt này. Xin lỗi, lạn sơ, thật hy vọng có thể cùng ngươi chân chính đánh một trận. Xạ bờ nhẹ nhàng ngôn ngữ. Hai tay đã đem kiếm dựng đứng lên, sau đó thật cao dơ, không chỉ có là kiếm kể cả của nàng cả người đều trơn lên vàng chói lọi, không có chuyện gì cái này cũng là của ngươi Master mệnh lệnh, bất quá, không nghĩ tới có thể cùng truyền thuyết kỵ sĩ vương một trận chiến, ta đáng giá lạn sợ trên mặt của không có biểu tình thất vọng, thấy được cái kia ánh sáng chói mắt hắn liền nhận ra xạ bở thân phận. Mặc dù là thương binh nhưng mà lạn sợ cũng là lấy kỵ sĩ chuẩn tắc đến yêu cầu mình. Mà bây giờ có thể nhìn thấy truyền thuyết kỵ sĩ vương hơn nữa còn có thể cùng na nở dê quyết đấu, chuyện này đã đủ rồi. S.E.K. ly bủa kiếm trong tay liền muốn hạ xuống xạ bờ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng vừa lúc đó bỏ qua tránh né biết căn bản là không tránh thoát lạn sở thân ảnh nhưng là xin lỗi, ta mạ sở phạm quy. Lạn sở thanh âm chưa dứt mà bóng người của hắn đã muốn từ kỵ sĩ vương tuyệt đối công kích trong lĩnh vực biến mất. Cái kia cũng không phải hắn bản thân mình có thể làm được có thể tránh thoát, mà là của hắn Master. Hắn Master dùng lệnh chú lực lượng nhượng lạn sở trực tiếp triệu hoán đến bên cạnh hắn đi tới Master lệnh chú có thể cưỡng chế mệnh lệnh anh Linh 3 lần. Bất kể là cường trí nham anh Linh làm ra vi phạm nội tâm mệnh lệnh vẫn là trực tiếp đem anh Linh triệu hoán đến bên cạnh chính mình bởi vì lệnh chú là chén thánh trực tiếp cung cấp, sở dĩ triệu hoán đến bên người tốc độ nhanh khó có thể tin. Trực tiếp chạy ra xạ bờ phạm vì công kích mà mãi đến tận công kích vô dụng xạ bờ đã muốn thu hồi kiếm. Thế nhưng này thanh vàng chói lọi kiếm vẫn là như vậy yêu nhãn thân phận kế tục bạo lộ bên trong. Đáng ghét ẻ mì dạ kỳ dị sủ gù nặng nề hừ một tiếng. Lúc này phát hiện công kích đã không có dùng xạ bờ, nhanh lên một chút dẫn ta đi ẻ mì dạ kỳ dị sủ gù mặt của hắc đáng sợ. Kế hoạch hoàn toàn mất đi hiệu lực không chỉ có là chính mình này phương lá bài tẩy tuân ra. Còn liền lạn sở làm không xong, mà muốn nhân cơ hội tập kích đen như mực ra hỏa kế hoạch cu nở dê sinh non. Không có gì so với trộm gà không xong còn liền một cái mét đều thập không tới càng thêm bi ai cùng khiến người ta tức giận. Đến rồi làm sao gấp như vậy ta đều còn chưa từng có nghiện đây. Vừa lúc đó một tiếng hào sảng âm thanh giống như là từ bầu trời truyền đến như là sấm sét đột nhiên nổ vang như thế. Giữa bầu trời đột nhiên vặn vẹo một thoáng xuất hiện một chiếc hùng vĩ chiến xa. Hai tay cầm dây cương chinh phục vương xuất hiện ở trước mắt mọi người, chinh phục vương trên mặt của tràn đầy hưng phấn, không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp gỡ truyền thuyết kỵ sĩ vương, vì không có vẻ thất lễ, ta chinh phục vương ỷ sở kẽn đờ chuyên tới để này thông báo một tiếng dĩ đờ chỉ cao ôm thật chặt chinh phục vương cánh tay hỏa vỡ gương mặt kinh hoàng, cái này to con nhìn một chút lại trực tiếp đưa hắn kéo lên xe sau đó vọt thẳng tới nơi này. Không phải nói được rồi trước phải giám thị tối hậu sẽ hành động lại thôi mình sẽ vạn rốt cuộc là chuyện ra sao a như thế liều lĩnh vừa nay chứng kiến xạ bở cùng lạn sở phân khích quyết đấu, thật sự là một chuyện sảng khoái, mà bên kia đen như mực ra hỏa, lẽ nào ngươi phải đem khuôn mặt vĩnh viễn ảnh giấu ở khôi giáp bên trong à? Vẫn là nói ngươi là không thấy được ánh sáng tiểu nhân chinh phục vương thanh em đột nhiên tăng cao sau đó trực tiếp đối đầu ở âm. Ưu chỗ kế tục tản ra cuồng bạo hơi thở đen như mực khôi giáp quân. À sủa nhưng mà lúc này khôi giáp quân nhưng là đùn nở dê chinh phục vương không thèm nhìn một chút, vẫn là không nhúc nhích thế nhưng cuồng bạo khí tức nhưng là tăng vô số lần. Ồ xem ra là nhằm vào kỵ sĩ vương. Chinh phục vương không để ý lắm. Chỉ là vốn là còn muốn nói điều gì đến, nhưng là đột nhiên nhíu mày. Dì đờ đại khái biết mình sẽ vạn là hạ người gì họa vở khẩn trương một thoáng, sau đó thấy được một mảnh kim sắc. Vàng chói lọi. Mặc chói mắt màu vàng thiểm quang khôi giáp. Mà sau lưng của hắn xuất hiện khiến người ta hâm mộ ghen tị đồng dạng là lập lòe ánh sáng màu vàng nóng các loại bảo vật. Hừ, bản vương vốn là xem thường với ra trận. Thế nhưng chỉ là như thế hai cái tiểu bò sắt liền muốn ngông củ ONG xương vương, như vậy bản vương có thể không đáp ứng liền để cho các ngươi biết cái gì mới là vương giả ngông cuồng trí cực ngự khí ngông cuồng trí cực kiêu ngạo. Mọi người nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện vàng óng. Đây chính là bọn họ vừa bắt đầu lấy được tin tức bên trong giết chết ạ xạ xỉn cái kia anh linh. Cái này dịu games cách xa ở pháo đài bên trong dùng thủy tinh cầu đến quan sát tình huống tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nặng nề thở dài một hơi. Hắn là triệu hoán gia cường đại nhất anh linh, thế nhưng cái này anh linh cũng không nghe lời. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, thật sự là quá mạo thất. Ồ cái này là nhưng mà tổ kỳ ô mì ánh mắt đột nhiên trợn lớn hơn rất nhiều, bởi vì ở kỵ sĩ vương trô ở đối diện nóc nhà xuất hiện hai bóng người. Cái kia không chính là của hắn đệ đệ. Tên là Dạ Thần Nguyệt người à, đây là canh thứ 3 chương sau, quyết đấu, ỉ cả rụt vs vàng nóng khôi giáp quân luận vào, rốt cuộc là ai chư vị có thể đoán được à? Biểu thị yêu thích sợi khoai tây đồng học môn xin lỗi, hắn và nhanh sẽ rời khỏi sàn diễn. Chương 29, ỉ cả rụt vs vàng nóng, canh tư cầu hoa tươi. Dạ Thần Nguyệt xuất hiện ở cùng anh Hùng Vương tương đối mái nhà, song phương có thể nhìn thấy đối phương. Anh Hùng Vương miệng vừa muốn mở ra chỗ sung yếu Dạ Thần Nguyệt bên này nói cao ý gì liền chú ý tới phía dưới đen như mực khôi giáp quân phát ra cuồng bạo âm thanh. Từ đâu tới vô lực rắc rưởi, sỉ nhục kinh ạt xua người chết âm thanh như là bị cải tạo qua khiến người ta nghe không ra giới tính, chỉ là cái kia tức giận táo bạo khí thế của nhưng là khiến lòng người bên trong dùng mình. Ô Dạ Thần Nguyệt có chút ngạc nhiên. Nếu như dựa theo nguyên như vậy ở khôi giáp bên trong chính là xã bở nỉ tật vót the giờ ho u nở giờ tạ lệ lạn xệ lột, chỉ là lạn xệ lột chỉ cần là mang theo mặt nạ liền là sẽ không nói chuyện loại kia nhân vật, thế nhưng hiện tại nhưng nói rồi phát sinh biến hóa gì, hơn nữa còn như thế phẫn nộ, nếu như là không biết chuyện còn tưởng rằng hắn là ở kỵ sĩ vương bên này đâu. Mọi người nhìn về phía kỵ sĩ vương lắc đầu một cái, biểu thị không rõ. Chỉ là tiếp theo kỵ sĩ vương QNZ chú ý tới anh hùng vương đứng đối diện không đúng, hiện tại lại ngồi xuống hai chân buông xuống thiếu niên. Anh linh thị lực đều rất tô tờ có thể nhìn thấy trên mặt thiếu niên bình thản xem kịch vui phảng phất chết quần chúng vây xem bình tĩnh tự nhiên vẻ mặt. Hắn chắc cũng là Master mới đúng, làm sao có thể như thế bình tĩnh không giống là của mình Master, tỏ rõ vẻ nghiêm túc. Hơn nữa, người kia kỵ sĩ vương ngẩng đầu hướng về bên trên nhìn nóc nhà địa phương. Sự chú ý tập trung ở thiếu niên kia trên người của, na nở dê thế nào cảm giác có cũ cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào như thế. Kỵ sĩ vương ngẩn ngơ, nhượng tưởng sấn loạn đưa hắn mang đi ra ngoài ẹ mì giả kỳ gì sủ gù bất mãn đứng lên. Mà trong sân bây giờ thế cuộc trở nên càng thêm nghiêm túc. Ha ha thực sự là ngông cuồng như vậy bản vương liền để ngươi biết cái gì mới là vương giả trước tiên giải quyết rồi ngươi lại nói anh hùng vương trên mặt của xuất hiện kiêu ngạo cùng trào phúng. Đồng thời phía sau xuất hiện bảo tàng khổng lồ lập lòe ánh sáng màu vàng óng, từng thanh sắc bén sở hữu ba ho tha cờ hờ điểm chế trường kiếm dựng đứng lên, bán anh hùng vương ra lệnh một tiếng giống như là trời mưa giống như vậy, nước mưa như chút nước mà xuống, chỉ là hiện tại nếu là trời mưa cu nở dê thì thôi thế nhưng đây là lăng liệt trường kiếm có thể mang người huyết nục chi khu hoàn toàn chém thành hai nửa trường kiếm mà này như chút nước như là mãnh liệt nước mưa rồi nở dê như mưa kiếm trực. Tiếp đâm về phía nói chuyện khôi giáp quân không có vũ khí sở dĩ không có cách nào chống đối, mà không có cách nào chống đối như vậy chỉ có thể bị bắn thủng anh hùng vương khỏe miệng đã muốn hiện lên khát máu độ cong, chỉ là ở thanh thứ nhất kiếm muốn đâm vào khôi giáp quân bụng bên trái thời điểm, khôi giáp quân tay phải đột nhiên hướng lên trên nhấc lên, không hề do dự chút nào, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp bắt được nhanh chóng phi hành mang theo cường đại lực sát thương tập. Kích hắn bảo kiếm ầm ầm ầm thanh thúy nhưng lại khiến người ta kinh hồn táng đảm âm thanh. Đó là thanh thứ nhất kiếm chạm được còn lại bảo kiếm thanh âm đen như mực, khôi giáp quân sử dụng kiếm đem những cái khác kiếm đụng chạm sau đó ném tới vừa ghê tởm rắc rưởi. Bản vương bảo kiếm há lại là ngươi có thể cầm, anh hùng vương đã muốn nhìn thấu môn đạo, cái này đen như mực ra hỏa lại trực tiếp cầm hắn ném mạnh đi ra thanh thứ nhất kiếm xem là vũ khí, cái kia thanh thứ nhất kiếm QNZ mang tới hắc hồng giao nhau hoa văn. Nói cách khác hắn bảo kiếm bị đen như mực ra hỏa cướp đi, đen như mực khôi giáp quân, tốt châu bỏ người ta là lấy đạo của người trả lại cho người. Thế nhưng hắn nhưng là trực tiếp bắt được đối phương vũ khí trở thành nhà mình bảo vật, không biết thế nào Dạ Thần Nguyệt đột nhiên nhớ lại một câu như xả xì đã từng nói, đồ vật của ngươi chính là ta đồ vật của ta còn là đồ vật của ta, mà không phải đồ vật của ngươi hiện tại rơi vào khôi giáp quân vũ khí trong tay đã muốn biến thành của hắn. Bảo vật không còn là anh hùng vương gì đó, không hề bị anh hùng vương khống chế hay nặng nề tiếng hừ. Cũng không có từ đen như mực ra hỏa nơi đó chiếm được tiện nghi, anh hùng vương tâm tình cực độ bất mãn, lập tức nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt bên này, tựa hồ là muốn tìm hồi bãi, bỏ sát, lại cũng muốn cùng bản vương chạm như thế cao, cũng thật là ngông cuồng, đã như vậy bản vương liền để ngươi biết cái gì là bỏ sát nên yên lặng nằm út sấp sau đó đi chê tờ anh hùng vương khí thế toàn. Bộ khai hỏa sau lưng vương chi tài bảo trong nháy mắt hướng Dạ Thần Nguyệt bên này. Thanh trì cháy thai vạ tới hồ cá Dạ Thần Nguyệt hơi xúc động, chỉ là trên mặt của hắn biểu tình nhưng là động cũng không có nhúc nhích. Tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên sau đó phía sau theo giả từ từ đưa tay. Tuyệt đối phòng ngự giống như chủ nhân, nhìn thấy đầy trời mưa kiếm bắn về phía bọn họ, ỉ cả rụt biểu tình động cũng không có nhúc nhích, thu nhỏ lại hồng nhạt lông vũ lưng ở sau lưng thế nhưng một tay mở rộng. Một đạo nhạt ánh sáng màu xanh lục từ trên người nàng bộ phát ra đem Dạ Thần Nguyệt QNZ chụp vào trong. Âm ầm ầm âm thanh phát sinh đó là mưa kiếm trực tiếp đánh trúng lồng phòng hộ thanh âm. Len ken vang vọng giống như là trời mưa xuống nước mưa rơi vào mặt đất âm thanh. Phải biết anh hùng vương mưa kiếm uy lực rất cường đại, nếu như là gặp phải đủ đối thủ mạnh mẽ như vậy còn có thể trực tiếp nổ tung. Thế nhưng hiện tại nhưng là như là nước mưa rơi xuống đất thanh âm, không có nổ tung. Cứng đôi cứng mới có thể nổ tung, nói cách khác này, lồng phòng hộ cường độ cứng rắn đến nhượng mưa kiếm rơi vào một điểm sau đó sẽ đem phun ra để cho mất đi nổ tung năng lực, có thể biến mềm có thể trở nên cứng rắn lồng phòng hộ. Chuyện này thật đúng là ma pháp phòng hộ à, một đám vây xem sệ vạn A mạ sở môn đều sắp biến thành nhóm phổ thông chúng như vậy nhìn thấy ma pháp sau đó trợn mắt hốt mồm. Cái gọi là trả lễ lại, nếu đối phương làm như vậy rồi, như vậy ủy cả rút. Sử dụng một cái ạ bổ lộ Dạ Thần Nguyệt xưa nay đều không phải là người lương thiện, đặc biệt đối xử tưởng hãm hại người của mình càng chắc là sẽ không thiện lương, mỗi người đều thiện lương như vậy lời nói như vậy còn muốn cảnh sát đến cần gì dùng yes. Master ỉ cả rụt gật gù sau đó hai tay làm ra dương cung tư thế mà trên tay của nàng QNZ xuất hiện một thanh cung, cung rất kỳ lạ mang theo khiến người ta sợ hãi lực lượng. Ạ bổ lộ theo ỉ cả rụt một tiếng không mang theo sắc thái hư tiếng. Mũi tên đã muốn dường như sao rơi mang theo lưu tinh truy lạc trái đất sinh ra cường đại lực phá hoại bay thẳng đến hướng về anh hùng vương bay qua soạt soạt soạt thanh âm, phảng phất không gian đều phải không chịu nổi cái gì anh hùng vương kinh ngạc một thoáng, hắn không nghĩ tới kẻ địch sẽ nhanh như thế phản kích, chỉ là vào lúc này hắn chỉ có thể tới kịp gọi ra một mảnh mưa kiếm để ngăn cản. Thế nhưng anh hùng vương trước mắt vẫn là truyền đến một mảnh chói mắt kinh khủng hào quang. Đó là kẻ địch mũi tên. Mình chống đối lại không đỡ nổi một đòn ầm cự đại nổ tung sinh ra cự đại nổ tung, anh hùng vương chân sau quỳ trên mặt đất, khỏe miệng QNZ tràn ra huyết. Bất quá là gật đầu dương mắt thời gian, ỉ cạ rút cùng anh hùng vương chiến đấu đã muốn tiến nhập kết thúc. Chương 30, bị ảnh hưởng thế cuộc, canh một cầu hoa tươi. Giữa trường không khí tựa hồ ngưng tụ, thời gian tựa hồ QNZ dừng lại. Anh hùng vương quỳ một chân trên đất. Phía sau hắn một mảnh khiến người ta hâm mộ khiến người ta điên cuồng gạt vóc bảy bị lọn đã biến thành màu đen đất khô cằn. Ngày xưa hội tụ vô số người ước ao ghen tị tài bảo gạt vóc bảy bị lọn chỗ cư như vậy bị ngạnh sinh sinh phá hủy, tan cảnh mây khói. Bất kể là anh Linh vẫn là Master đều có loại đầu góc tê dại sắp biến nô cờ cảm giác, vừa nãy anh hùng vương kia cố cường thế gạt vóc bảy bị lọn công kích đã muốn đủ mạnh. mà như bây giờ anh hùng vương ngông cuồng tự đại anh hùng vương gạt tốt bẫy bị lọt lại cứ như vậy bị công phá hỏa vở không sai biệt lắm ngây người. Mà chinh phục vương thì là hai mắt mở thật to, chính là kỵ sĩ vương cũng là trận to hai mắt, na nở dê cũng không có tự kiêu thế nhưng kỵ sĩ vương cũng có kỵ sĩ vương kiêu ngạo, của nàng trong hồ kiếm nhưng là do nữ thần tự mình ban xuống, uy lực kia cường đại đã sớm làm cho nàng khiếp sợ, thế nhưng hiện tại này thành cung tên chẳng lẽ nói so với xã bở thệ ước thắng lợi chi kiếm con nở cường đại hơn kỵ sĩ vương cũng biến thành ngơ ngác, na nở dê tưởng khả năng và những người khác không giống nhau, kỵ. Sĩ vương nghĩ chính là như vậy cái này cung tên chủ nhân là từ nữ thần thủ trưởng nơi đó lấy được cung mạnh nhất trong lịch sử đại ạ chờ nhìn đã đem cung tên cất đi ỉ cả rút, cơ hồ là tất cả mọi người như vậy ý thức. Không thấy túm bất thành điêu tạc thiên anh hùng vương đều quỷ ạ này nếu như không phải là cường đại nhất ạ chờ như vậy thiên lý ở đâu anh hùng vương bại trận ở đâu ạ chờ kim hà tại ở đây cái kia sau lưng có nho nhỏ hồng nhạt cánh. Mặt không hề cảm xúc nhưng hoặc như là tinh xảo cơ khí thiếu nữ chính là cường đại nhất ạ trở xì xì xì tối hôm nay xuất hiện cô gái làm sao đều như vậy châu bỏ chinh phục vương ánh mắt trợn trừng lên, trước khiến người ta sáng mắt lên cô gái là truyền. Thuyết kinh A-xua, như vậy cô bé này đây lại là vị nào thiên thần hạ phàm không thể không nói ý cả rụt một kích đã trở thành trong lòng mọi người khó có thể vượt qua núi lớn. Núi lớn A. Ngài tại sao mạnh mẽ như vậy ha ha ha chinh phục vương lập tức lớn tiếng bật cười. Hôm nay thật là làm cho ta mở tầm mắt ra mở mang tầm mắt ra thật muốn chè chén một phen chinh phục vương không hổ là chinh phục vương tiếng cười tự nhiên hào phóng, mang theo vô hạn hào khí. Địch nhân càng mạnh ta càng cao hứng ở ngắn ngủi thất thần sau đó, kỵ sĩ vương tâm tình cũng là trống trải vô cùng, chỉ là mực trong mắt màu xanh lục tập trung ở bên trên thiếu niên trên người thời điểm, cái kia cũ cảm giác quen thuộc lại sinh ra. Vị thiếu niên kia rốt cuộc là ai đó giống như là trong lòng cái kia bóng người mơ hồ. Khoác màu trắng áo choàng, mang theo mũ khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt, khoe miệng nhưng có vô hạn nụ cười nhã nhặn cùng bao dung. Anh Hùng Vương, hôm nay xem ở ta còn có nhiệm vụ phải làm mức trước tiên bỏ qua cho ngươi, bằng không lần sau, nhắm chính xác thì không phải là của ngươi gạt tốt bẫy bị lọn mà là ngươi người này rồi vốn là ngồi ở đầu tường kế tục xem trò vui dạ thần nguyệt ở nói xong câu đó sau đó liền không tiếp tục để ý khó có thể tin anh hùng vương. Hắn trực tiếp theo sức hút của trái đất nhảy xuống, trong nháy mắt thân thể đã muốn rơi trên mặt đất, không nữa cao cao tại thượng, thế nhưng cũng không có ai dám coi khinh hắn. Tất cả mọi người không kiềm hãm được nhấc nhấc tâm. Bọn họ đều là mô y cao y thời đại anh hùng. Thế nhưng hiện tại nhưng cũng nếm trải cái gì gọi là lo lắng đề phòng. Chư vị bên trong đại đa số đều là lần đầu nhìn thấy ta đi, như vậy để ta giới thiệu một chút chính mình, tỏ xạ cả dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt sáng sủa hào phóng giới thiệu, nhưng là cả tình cảnh tựa hồ trở nên hơi kỳ quái. Không nói chinh phục vương như trước hưng phấn, xạ bờ nhàn nhạt thất lạc, họa vợ khẩn trương và hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ tại sao chính là cái này tuổi tác cùng mình sắp xỉ thiếu niên hội trơn nên như thế lợi hại đáng thương hỏa vợ đã đem ỉ cả rụt cường đại cho rằng là dạ thần nguyệt cường đại. Đến rồi em ý dạ kỳ gì sủ gù bên này. Hắn lần thứ hai nghe được danh tự này. Lại là tên kia, xem ra lần này kẻ địch lớn nhất chính là tên kia rồi em ý dạ kỳ gì sủ gù trong lòng vô cùng phức tạp. Cái kia tên là dạ thần nguyệt người cơ hồ là hắn ôn thần. Từ khi ỉn bờ lần đầu gặp gỡ đến bây giờ hắn đều cảm thấy hoảng hốt vốn là hắn không có đem đối phương để ở trong lòng thế nhưng hiện tại đã trở thành khó có thể ngang hàng hầu như không cách nào chiến thắng kẻ địch xạ bờ nhanh lên một chút rút đi ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ trước hết phản ứng lại cũng là chấn định nhất người, bởi vì ở trong lòng hắn chỉ cần rút lui trước ly liền nhất định có thể có biện pháp tìm tơ y nhược điểm của đối phương tối hôm nay tao ngộ nhượng đầu góc của hắn mơ mơ màng màng. Mà chàng cảnh bây giờ nhượng hắn càng la hỗn loạn, buồn phiền khốn đốn bất đắc dĩ, thực sự là đủ cả trăm vị. Chỉ là, đáng chết, lúc này ẻ mì giả kỳ dị sủ gu lại còn nghĩ đến như thế nào đào tẩu mới là thượng sách, tại đây chút kẻ địch mạnh mẽ trước mặt một cái kỵ sĩ vương có vẻ như không đáng chú ý á ẻ mì giả kỳ dị sủ gu nơi này phiền muộn đồng dạng còn có càng thêm buồn bực người. Đáng chết. Một cái ẻ mì dạ kỳ dị sủ gụ giải quyết rồi thế nhưng sự tình trơn nên càng thêm phức tạp giờ khả cờ na y dùng ạ xạ xin giám thị cổ tó mi nẹ cái cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trong lòng vậy gây go. Trải qua điều tra, bọn họ sớm đã đem ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ trở thành trọng yếu đối thủ, không nghĩ tới bây giờ dạ thần nguyệt càng khó có thể đối phó. Tổ kỳ ổ mì cảm thấy hỏng bét là anh hùng vương trực tiếp tao thụ công kích, nếu như hắn sớm một chút đem anh hùng vương cưỡng chế hoán trở lại nói không chắc là có thể ngăn cản anh hùng vương gạt vót bầy bi lòn bị phá hoại. Lần này chịu tổn thất anh hùng vương 2. Không, tình cảnh tựa hồ đã muốn không thể nắm trong tay. A tổ kỳ ổ mì trên mặt của lộ ra lại là buồn phiền lại là nét mặt hưng phấn. Buồn phiền là anh hùng vương mà hưng phấn là dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt tuyên bố câu nói kia tỏ xạ cả thật sự là làm người ta cao hứng. Đó là thuộc về tỏ xạ cả gia tộc. Tỏ xạ cả gia tộc thực lực đệ đệ của mình lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy sẽ vạn. Nói cách khác, những trận chiến đấu tiếp theo chỉ có thể là từ hắn và đệ đệ trong lúc đó tuyển ra người thắng. Bất kể là ai thắng cuộc tranh tài này đều là tỏ xạ cả gia ma thuật sư thắng lợi, lấy gia tộc vì tự hào. Tổ kỳ ổ mì trong lòng đang yên lặng và mẹo. Chương 31, cấp giật. Xạ bờ lựa chọn. Trên, canh hai cầu hoa tươi. Phốc, bên kia lại phun một ngụm máu. Anh hùng vương tức giận ngẩng đầu lên, không chỉ có là mọi người không ý kỵ hắn, bây giờ còn không nhìn hắn. Hắn nhưng la đường đường anh hùng vương làm sao có thể bị đối xử như thế, bò sát cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất ngước nhìn hắn rắc rưởi. Bản vương hội nhớ kỹ ngươi hôm nay đối bản vương nhục nhã, ngươi nên cảm thấy cao hứng. Ngươi lại đem tối cổ vua cấp chọc giận. Anh hùng vương không biết từ nơi nào đem ra một viên ba ho tha cờ hờ nuốt vào trong cơ thể. Dâng trào hỗn loạn huyết dịch QNZ từ từ khôi phục bình thường, cái kia là của hắn đông đảo bảo vật bên trong thánh dược chữa thương. Không cần mạ sở cung cấp ma lực là có thể chữa thương. Hung hăng một cước giẫm trên đất lập tức ao hãm một cái hố to. Anh hùng vương thân thể đứng lên, hai tay hắn mở ra sau lưng xuất hiện lần nữa vàng chói lọi. Đó là gạt vót bầy bì lòn có thể một đòn hủy diệt bản vương 1/3 tài bảo. Ngươi rất dũng mà rất rưỡi, bản vương đúng là muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không đỡ lấy một chiêu này. Dịu Games đã muốn từ bảo nút bên trong lấy ra hắn tối không bảy sau vũ khí. Màu đen nhưng mang theo điểm gỡ màu tím đen hoa văn có thể hủy diệt đất trời kiếm, trong lòng mọi người dùng mình, bị như vậy công kích lại nhanh như vậy liền khôi phục, hơn nữa còn có lần thứ 2 chiến đấu nguyện vọng từ Dịu Games trong tay. Thanh kiếm kia truyền đáng sợ hơn lực phá hoại, cho dù là cách xa như vậy QNZ làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây chính là anh hùng vương, tối cổ vua mà mối thù này, ta anh hùng vương Dịu Games nhất định sẽ nhớ, GAPDMILN không đúng. Vạn bị trả lại, anh hùng vương thanh em vẫn còn nhưng là dưới chân của hắn nhưng là xuất hiện một cái ma pháp trận. Đáng chết, tổ kỳ ố mỉ tên kia, hắn chỉ kịp nói ra ngần ấy vàng chói lọi liền biến mất ở ma pháp trận bên trong. Bởi vì, tổ kỳ ố mỉ vốn đang chưa vàng nóng dễ dàng như vậy bị giết chết mà buồn bực thế, nhưng hiện tại kẻ này đã muốn khôi phục còn thả xuống cuồng nôn, rất có thể sẽ lần thứ 2 giết chết, hơn nữa còn là loại kia hoàn toàn hủy diệt cái kia một loại. Vì tự vệ, tổ kỳ ổ mỉ chỉ có thể trước đem liều lĩnh kích động đã muốn ngông cuồng Dịu Games cấp thu. Miễn cho người này liền sau cùng lá bài tẩy QNZ hoàn toàn bại lộ. Hắn không phải là ẻ mì dạ kỳ gì sủ gù như vậy khổ rồi giả. Đúng mà, cứ việc tổ kỳ ổ mỉ cử động là chính xác thế nhưng Dịu Games nhưng là càng phát đối với hắn bất mãn, có thể đúng vào lúc này trôn xuống ngày sau quả đắng. Trọng điểm một lần nữa tập trung ở anh hùng quần tập bến tàu. Vàng óng biến mất, dạ thần nguyệt trên mặt của không có gì bất ngờ, tổ kỳ ổ mỉ so sánh cẩn thận một chút cho nên nói nhất định sẽ đem vàng óng cấp mang đi. Vàng óng ngoại trừ gạt tốt bầy bì lòn còn có hai loại bảo vật, một cái chính là của hắn diệt thiên thần kiếm, mặt khác một cái thì là trời chi tỏa, có thể mang thần đô trói lại thiết liên. Cái kia xích xả tờ lấy ra còn thật có chút vướng tay chân. Bất quá ở còn chưa biết rõ tình huống của mọi người trước, tổ kỳ ổ mì hẳn là sẽ không để cho vàng óng mạo muội xuất thủ, sở dĩ sớm đã có ý tưởng dạ thần nguyệt nhìn thấy vàng óng cuối cùng biến mất QNZ không kinh hãi. Dạ thần nguyệt chú ý lực tập trung vào vẫn là khó có thể nhượng xạ bở đưa hắn mang đi ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù trên người của. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù cảnh giới. Hắn đã muốn ở trong lòng âm thầm chuẩn bị nếu như dạ thần nguyệt một có dị động lập tức dùng lệnh chú cưỡng chế nhượng xạ bờ đưa hắn mang đi. Hắn vừa nãy vì để cho xạ bờ hiện thân đã muốn sử dụng một lần mới lệnh chú, chỉ còn lại có hai cái lệnh chú chỉ có thể cưỡng chế mệnh lệnh xạ bờ hai lần. Tuy rằng lệnh chú quý giá nhưng là cùng có thể toàn thân trở ra so ra vẫn là nhẹ một chút. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù lập tức chuẩn bị xong. Tay trái vỉ vỉ về phía trước, chân phải vỉ vỉ lùi về sau. Đây là tốt nhất có tiến có thối động tác, là hắn nhiều năm như vậy tìm to y ra tới tốt nhất đối địch tư thế. Thế nhưng, sang sáng chào hỏi tiếng. Đã lâu không gặp Emizaki Jisugu. Giống như là người quen chào hỏi như thế, đã lâu không gặp nói tiếng ít ít ít, đã lâu không thấy người, người đi nơi nào, gần nhất thế nào quen biết nguyên lai xạ bở không thấy được ánh sáng chủ nhân cùng cái này nắm giữ ma nhờ nhất dê sệ vạn chủ nhân quen biết lần thứ hai bị trở thành người qua đường chinh phục vương mọi người kế tục đương một lần người qua đường, ngược lại trái có thêm không lo. Ngược lại lấy vừa nãy dạ thần nguyệt biểu hiện ra sức mạnh tấn công để cho bọn họ có loại bị cảm giác bị đè nén. Một cái xã bờ nổ lệ phẹn tạc là đúng thành công kích, một người anh hùng vương bảo vật là nếu có thể xé bỏ thiên địa, mà bây giờ này một cái không sai biệt lắm rèn dự thị đều hủy diệt. Trận này chiến còn đánh như thế nào mà? 99.9% thất bại chinh phục vương một đôi mắt to mở lớn hơn, hiện ra cảm giác hứng thú mô dạng. Cho dù là biết rồi sẽ bị thua chiến đấu như vậy hắn cũng sẽ tham gia, bởi vì hắn nhưng là chinh phục vương A, muốn đem thế giới đều chinh phục người hắn hưởng thụ là quá trình chiến đấu mà không phải kết quả cuối cùng. Đây cũng chính là truyền thuyết trọng ở tham dự. Ngươi muốn làm gì vẫn là nói ngươi tưởng được cái gì ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ hết sức cảnh giác đồng thời cũng là tương đối căng thẳng, hắn không biết bây giờ dạ thần nguyệt đến cùng hội làm ra chuyện gì. Bởi vì, hắn cảm nhận được cái kia đến từ chính dạ thần nguyệt ánh mắt không có ý tốt. Xem ra ngươi 943 rất mẫn cảm mà bất quá, ta không phải là cần ngươi đồ vật, đêm nay ta không muốn chiến đấu, sở dĩ ta sẽ không cùng ngươi chiến đấu. Dạ thần nguyệt mang trên mặt nụ cười, nhìn người chung quanh đối với hắn vội vã cuống cuồng hắn thiếu chút nữa cu nở dê nhập ra tùy tục cho là mình là đại ma vương. Nét cười của hắn như vậy sang sảng nhượng xạ bở có loại cảm giác kỳ quái. Còn có thanh âm này, tựa hồ cùng trước đây thật lâu vang vọng ở trong đầu cái kia người giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói nghe được dạ thần nguyệt không chiến đấu, như là họa vợ liền cảm thấy an lòng rất nhiều, thế nhưng ẹ mị dạ kỳ gì sủ gù nhưng là lập tức để cao tâm thái. Hắn rốt cục chú ý tới dạ thần nguyệt chỉ là tùy tiện liếc liếc hắn sau đó trực tiếp nhìn về phía hắn phía trước sẻ vạn kỳ ngạt xua, kỵ sĩ vương, xạ bờ, thê tử của ta rất muốn gặp ngươi một lần. Ngươi đến phía ta bên này thế nào dạ thần nguyệt đưa tay ra biểu đạt thiện ý, chỉ cần ngươi bỏ qua chủ nhân của ngươi đến phía ta bên này là tốt rồi. Ngữ khí như vậy ôn hòa thế nhưng nói ra nhưng lại như là này đáng sợ. Bỏ qua chủ nhân của ngươi phục tùng cho ta. Lời nói như vậy chẳng phải là muốn xạ bờ phản bội. Chương 32, cấp giật. Xạ bờ lựa chọn. Dưới, canh ba cầu đặt mua. Ung ục làm tiêu điểm ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù đồn khẩu ngụm nước. Hiện ra khẩn trương mô dạng. Hắn liền biết dạ thần nguyệt sẽ không hảo tâm như vậy, mà bây giờ mục đích của hắn lại chính là xạ bở nếu như sẽ vạn bị cướp như vậy hắn còn làm sao tham gia chén thanh chiến đấu ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù vừa muốn nói gì liền phát hiện dạ thần nguyệt sau lưng ỉ cả rụt đã muốn làm ra chiến đấu chuẩn bị. Này thanh hủy diệt anh hùng vương 1/3 gạt vót 7 bị lọn cung tên xuất hiện lần nữa hơn nữa lần này nhắm chính xác người nhắm chính xác đối tượng chính là hắn này căn bản cũng không phải là người có thể tránh thoát công kích đi ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ phiền nào trong lòng không thể tả. Hắn đã biết dô ý dạ thần nguyệt lần này là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đáng chết ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ không thể chuyển động. Vào lúc này cho dù là dùng lệnh chú mệnh lệnh xạ bở mang theo hắn đi cu nở dê không có cách nào. Phi thường xin lỗi, tuy nói ngươi cho ta một cỗ cảm giác quen thuộc, thế nhưng ta không cách nào vi phạm ta chuẩn tắc, ta bây giờ Master là ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù. Có khế ước ràng buộc ta không thể có phản. Xạ bờ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên mặt vẫn là chăm chú. Từ chối ý vị như thế nào, mọi người đều biết, rất chịu có thể chính là gặp phải đối phương mãnh liệt áp bức cùng bạo lực tập kích hâu nghe được xạ bờ nói như vậy ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù yên tâm điểm. Chỉ là ở đây mọi người ngoại trừ bội phục kỵ sĩ vương khí khái ngoại còn để ý một điểm kỵ sĩ vương trong miệng cảm giác quen thuộc lẽ nào cái này dạ thần nguyệt cùng kỵ sĩ vương cũng là đã từng nhận thức cảm giác quen thuộc dạ thần nguyệt chần chờ một chút, cái này xạ bở cùng hắn trong ấn tượng xạ bở không. Hề khác gì nhau, thế nhưng luôn cảm thấy cùng hắn có chút xa lạ. Này là chuyện ra sao bất quá bây giờ nói thế nào đều không phải là có thể bình hòa đàm luận thời điểm. Dù sao Chu Vi còn có N con mắt đang nhìn chăm chú đây. Dạ thần nguyệt dừng một chút nhìn xạ bờ màu xanh sẫm tinh khiết đôi mắt nói rằng, Nói cách khác, bởi vì khế ước ngươi mới phục tùng với ẹ mì giả kỳ dị sủ gù, mọi người có chút mơ hồ cảm giác, bởi vì sệ vạn cùng mạ sở trong lúc đó chính là thông qua khế ước đến liên lạc, cả cũng là bởi vì khế ước cùng lệnh chú tồn tại sệ vạn mới phục tùng với mạ sở. Đây đã là trở thành sự thật không cần hoài nghi, tại sao còn có thể hỏi như vậy đi ra, chẳng lẽ còn có thể chặt đứt này liên hệ hay sao? Án trên nguyên tắc nói là như vậy. Sạ bờ gật gù, nàng bây giờ cũng không có cùng ẻ mỉ giả kỳ gì sủ gù xây dựng lên tốt đẹp chính là quan hệ, sở dĩ chi gian liên hệ cũng chính là khế ước mà thôi. Nay cũng phải quái sợi khoai tây mình, đều là không tự chủ được bất mãn sạ bờ, ví dụ như đối phương cùng bức thư của hắn đối kháng cái gì. Đem chỉnh quốc gia gánh nặng lại dùng như thế non nớt vai buốc lên đến cái gì? Đã như vậy thì đơn giản dạ thần nguyệt nở nụ cười, nhượng mọi người nghi ngờ, lẽ nào hắn thật sự nắm giữ năng lực như vậy vốn là bị trở thành vây xem những người đi đường kế tục triển khai mãnh liệt vây xem kỹ năng. Y cả rút dạ thần nguyệt quát một tiếng, sau lưng cường đại nhất sệ vạn đáp một tiếng, đồng thời lấy ra một cái thẻ. Lúc này y cả rút có thể không giống như là nguyên bên trong kia sao bại lộ. Có ít nhất chút phong cảnh chỉ có thể một thân một mình hưởng thụ, hiện tại phóng ở bên ngoài ỉ cả rụt ngạch nhưng là mặc bao tốt đẹp. Đó là mơ hồ đã có màu vàng hoa văn ở lấp lóe thẻ ngạc vạn năng thẻ. Chỉ là ỉ cả rụt tuyệt chiêu thẻ, truyền thuyết có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng, vạn phù chắc chắn phá giới chủy thủ dạ thần nguyệt nhẹ nhàng nhậm đến, trên tay của chính mình lập tức xuất hiện một cái màu tím nhạt lập lòe kỳ quái hơi thở chủy thủ. Sạ bờ tiếp hảo rồi tay phải cầm chùy thủ dạ thần nguyệt thân ảnh trong nháy mắt biến mất, mà sạ bờ bên kia nhưng là xuất hiện ầm ầm ầm kim trúc và chạm thanh âm. Sạ bờ đã cùng dạ thần nguyệt triển khai chiến đấu, cái kia kim loại va chạm thanh âm chính là dạ thần nguyệt lưỡi dao sắc cùng sạ bờ thanh kiếm va chạm mà phát ra âm thanh. Chỉ là càng khiến người ta xanh mục kết thiệt là dạ thần nguyệt lại cùng là cao quý anh linh xạ bở đấu cái lực lượng ngang nhau, chuyện này thật đúng là nhân loại à, cũng là bởi vì nhân loại thân mình hạn chế cho nên mới cho gọi ra cường đại hơn anh linh để chiến đấu. Xin lỗi, xạ bở, sự công kích của ngươi ta thật sự là hiểu rất rõ. Dạ thần nguyệt nhanh chóng né nhanh qua xạ bở một kích, sau đó giật cái lỗ hổng từ bên cạnh đem chùy thủ đâm vào xạ bở eo của. Xạ bở thân thể đột nhiên cứng ngắc. Sắp rơi vào dạ thần nguyệt trên người của thế công cũng là đột nhiên hơi ngưng lại giống như là thời gian đình chỉ vào đúng lúc này. Dạ thần nguyệt đứng lên. Đây là truyền thuyết ma nữ mẹ y truy thủ, nắm giữ cưỡng chế cướp đoạt sệ vạn không chế quyền truy thủ. Mọi người vội vã nhìn về phía xạ bờ chủ nhân ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù. Cái này là ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù ngạc nhiên nhìn xem chính mình mu bàn tay. Nơi đó vốn là còn có hai cái lệnh chú lại cứ như vậy biến mất rồi, lệnh chú biến mất đây chính là cưỡng chế cướp đoạt xạ bở không chế quyền bị tước đoạt rồi. Cùng lúc đó, dạ thần nguyệt trên tay trái xuất hiện mới lệnh chú, đó cùng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ trên tay giống nhau như lúc, hoặc là nói là cưỡng chế bị chuyển đến dạ thần nguyệt bên này. Xạ bở đã muốn không cảm giác được cờ cùng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ khế ước bó buộc trói buộc. Hoa vợ khẩn trương một thoáng, chinh phục vương cu nở dê lui về phía sau một chút. Dù sao ở trước mặt của bọn họ xuất hiện như vậy một cái ngạnh sệ vạn lại bị cướp đoạt, cái này cần là đáng sợ dường nào sự tình a, nếu như phát sinh ở trên người chính mình như vậy chẳng phải là họa vợ dùng mình một cái, bộ dáng này còn đánh cái gì giá a, chỉ là ở cướp đoạt xạ bở không chế quyền sau đó dạ thần nguyệt nhìn đã muốn sử dụng một lần, hơn nữa một ngày chỉ có thể sử dụng một lần vạn năng thẻ, a thế giới. Này chén thánh cuộc chiến cuối cùng mục tiêu không phải là vì thực hiện nguyện vọng à, nếu như sử dụng vạn năng thẻ chẳng phải là có thể thực hiện, nếu như vậy như vậy còn đánh cái gì trượng. Dạ thần nguyệt bỗng nhiên có loại anh hùng tịch mịch cảm giác. Dạ thần nguyệt chú ý tới xã bờ lúc này đang xem hắn, mực trong mắt màu xanh lục bên trong mang theo sâu đậm nghi hoặc, tựa hồ là có lời gì muốn cùng hắn nói thế nhưng hiện tại lại không tiện nói. Cuối cùng xã bờ hạ quyết tâm, ta có thể trở thành của ngươi sẽ vạn. Thế nhưng xin mời đáp ứng ta một yêu cầu, hy vọng ngươi có thể buông tha ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù, làm kỵ sĩ không thể tận trung thế nhưng hắn đã từng dù sao là chủ nhân của ta, cho nên nói còn xin ngươi đáp ứng. Cỡ nào có tình có nghĩa đạo đức tốt kỵ sĩ vương A chinh phục vương cũng là gật gật đầu, dáng dấp như vậy mới là hắn sùng kính đối thủ. Được ta đáp ứng ngươi. Xạ bờ cử động xem ra khiến người ta kinh ngạc bất quá cũng là hợp tình hợp lý. Sạ bờ vẫn luôn là chăm chú tỉ đấu người, tuy nói ẻ mì dạ kỳ dị sủ gủ không gỡ na nở dê thế nhưng na nở dê trước dù sao cũng là hắn sệ vạn, có nghĩa vụ bảo vệ hắn. Mà bây giờ, chỉ có thể tờ N này cố gắng cuối cùng. Dạ thần nguyệt gật gù, kỵ sĩ vương đã muốn tự động từ ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ tiền vừa đi lái đến hắn phía sau tương đương với gia nhập hắn trận doanh. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu lên sau đó nhìn về phía mọi người phía sau. Lạn sơ, ta biết ngươi tại phụ cận, nếu xã bờ đã trở thành ta sẽ vạn như vậy ta liền thay thế na nở dê nói một tiếng cảm tạ. May là ngươi ở trong chiến đấu không có sử dụng bị nguyền rủa trường thương, bằng không có thế ta phải lần sau mới có thể đem xã bờ đoạt lại. Dạ thần nguyệt thanh âm không lớn thế nhưng ở trong thai của mọi người nhưng như là sấm nổ. Lạn sơ lại còn ở DS, a, hôm nay sắt vách trang trí quá ổn, đổi mới chấm chút. Chương 33, rời đi. Canh tư cầu hoa tươi. Trước lạn sở cũng bị xạ bờ thể ước thắng lợi chi kiếm đánh trúng thời điểm bởi vì hắn master triệu hoán nhượng lạn sở tránh ra một kiếp. Thế nhưng hiện tại lạn sở lại vẫn còn ở nơi này ở trong bóng tối nhìn bọn họ mà. Nhưng là từ mới vừa quan sát đến xem lạn sở hẳn là một cái cao ngạo có mình tiết tháo thương binh nếu như còn ẩn giấu ở trong bóng tối như vậy nói cách khác cái kia là của hắn master chú ý lại là một cái đáng xấu hổ master chư vị ánh mắt mơ hồ rơi vào ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù trên người. Của lập tức lại tránh ra, nhượng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù dị thường buồn bực. Hôm nay, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a hắn một tay đỡ lấy cái chán. Tối hôm nay gặp tất cả nhượng hắn thiếu chút nữa không thở nổi, rất xa liếc mắt nhìn đã từng sặc nản, cuối cùng thở dài một hơi sau đó rời đi. Hiện đang không có người ngăn cản hắn rời đi thế nhưng cũng không có nghĩa là đến thời điểm sẽ không. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gù ly khai, kế vàng nóng sau đó hôi lưu lưu rời khỏi sàn diễn. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gù, rời khỏi sàn diễn ngay sau đó, có một người xuất hiện. Lạch cạch bóng tối bao phủ xuống mái nhà đi ra một cái cao ngạo có màu vàng tóc ngắn thanh niên, hai tay sau này bày đặt như là ủng có vô tận tự tin cùng kiêu ngạo. Hắn vừa ra hiện sau lưng lạn sở cu nở dê hiện ra cái bóng. Đây là lạn sở chủ nhân. Đầu tiên, dung chính ta giới thiệu một phen, làm nắm giữ cựu đại ma thuật sư huyết thống ạ chỉ bản gia tộc người thừa kế Kenet, vốn là chỉ là muốn nhượng ta lạn sở ở chỗ này chờ chư vị sẽ vạn giáng lâm. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy anh linh tụ hội ở đây, cũng thật là may gặp tha cái dân nẹt nhượng lạn sở cô ý ở chỗ này lắc lư chính là muốn câu cá à lại còn nói thành muốn hoan nghênh chư vị, xem ra người này mặt của da cũng không phải dày. Kệ nẹt nhưng mà chinh phục vương bên người họa vợ nhưng là đột nhiên ôm lấy đầu, đó là một loại sợ hãi lại phẫn nộ còn có táo bạo cảm xúc. Kệ nẹt, lại là cái dân nẹt họa vợ trong lòng có điểm hoang mang. Chính mình cầm cây dân nẹt chuẩn bị anh linh di vật gọi về anh hùng vương cây dân nẹt hẳn phải biết đi không nghĩ tới đã không có di vật cây dân nẹt vẫn là triệu hoán ra anh linh ạ lạ ta còn tưởng rằng phía dưới chinh phục vương người ở bên cạnh là ai đây lại là đệ tử của ta hỏa vợ đồng học a một mình cầm lão sư chuẩn bị anh hùng di vật sau đó còn chẳng biết xấu hổ đem lão sư chuẩn bị cho gọi ra tới anh linh cho gọi ra đến rồi hỏa vợ đồng học ngươi thật là làm cho lão sư mở mang tầm mắt ta. Rồi cùng của ngươi vậy không phù hợp thực tế hoàn toàn chính là vọng tưởng kết quả như thế, thực sự là khiến người ta mở mang tầm mắt ra sau cùng mở mang tầm mắt bốn chữ cô ý nói rất nặng khiến người ta đưa mắt tập trung đến đỏa vờ trên người của. Cầm đồ của người khác sau đó còn triệu hoán ra anh hùng vương, nhân phẩm của người này cũng thật là hừ ta mới không quản ta di vật là từ lâu tới, hiện tại ta chinh phục vương chỉ thừa nhận đỏa vờ là của ta master, nếu như vẫn cứ nếu nói. Như vậy vừa bắt đầu muốn lấy đi ta di vật người liền là tiểu thâu, lại muốn trộm đồ vật của ta chinh phục vương đột nhiên giống lớn một tiếng, sau đó vô vô hỏa vợ vai, hắn cũng không phải cảm thấy hỏa vợ xấu đến mức nào, ở trong mắt hắn chỉ là một chưa trưởng thành. Thiếu niên mà thôi, chỉ cần một điểm tôi luyện là có thể trưởng thành. Hank Kinsnet hư một tiếng, bất hòa chinh phục vương cái cọ, dù sao chinh phục vương lời nói đặt ở nơi đó. Nếu như vào lúc này hắn tóm lấy họa vợ bím tóc không thả như vậy thì có vẻ lòng dạ của hắn quá mức hẹp hòi. Làm truyền thống ma thuật sư bên trong kế thừa giả Kesnet vẫn là nắm giữ mình cao ngạo. Kesnet nặng nề nhìn quanh bốn phía một cái, tối hậu tầm mắt rơi vào dạ thần nguyệt sau lưng ỉ cả ruột cùng xã bờ trên người. Cao mày, nếu chư vị đều đã gặp mặt, như vậy ta liền cáo từ trước, chư vị đều là trải qua chiến trường người. Lần sau gặp mặt nên làm như thế nào nhưng là không cần ta nhiều lời chứ cái dân nẹt đang khi nói chuyện đã muốn một lần nữa đưa về màu đen trong bóng ma mà lạn sở cũng là nhìn xạ bờ một chút rời đi. Không có thể cùng xạ bờ chính thức giao thủ vẫn để cho hắn có chút mất mát. nắm giữ bao la lòng dạ anh hùng như là chinh phục vương chờ người, bọn họ để ý không phải là kết quả mà là có thể quá trình chiến đấu. Chiến đấu, bọn họ từ trong chiến đấu được vô tận vui sướng cùng hưng phấn cùng với giá trị Asua vào lúc này ở trong góc vẫn là cầm anh hùng vương bắn ra thanh thứ nhất đã muốn biến thành của hắn chuyên môn bảo kiếm đen như mực khôi giáp quân thanh âm xông ra. Lần sau, ta nhất định phải khôi giáp quân ngự khí có vẻ rất kích động rất táo bạo rất cuồng hóa. Âm thanh vẫn là bị khôi giáp ngăn trở khiến người ta nhận biết không ra nam nữ, nhưng là bóng người của hắn nhưng là từ từ hóa thành một đoàn màu đen yên vụ biến mất. Được rồi, nếu như vậy chúng ta cu nở dê cáo từ đi, tùy bảo hôm nay thật cao hứng mở mang tầm mắt, thế nhưng lần sau, cho dù là ta chiến không thắng được ta cũng sẽ chiến kinh à xua, dạ thân nguyện, cùng với hiện thân lạn sở chinh phục vương một lần nữa lên chiến xa. Hai chỉ không biết là cái gì giống leo giống giận dưới chân xuất hiện tia chớp tia sáng, cho tới những tia ẩn dấu ở trong bóng tối dòm ngó nơi này đám gia hỏa, ta chinh phục vương xem thường các ngươi, muốn chiến vậy liền. Đường đường chính chính giống nói xong chinh phục vương hai tay kéo dây cương đột nhiên run lên hai cái leo lập tức bước ra để tử đem không gian cắt ra vọt vào. Chinh phục vương, rời đi mà trong sân bây giờ tối hậu chỉ còn sót dạ thần nguyệt ba người. Nếu người đều đi rồi như vậy xạ bờ nhìn dạ thần nguyệt chuẩn bị nghe theo hắn câu tiếp theo như vậy chúng ta cù nở dê rời đi ngôn ngữ. Như vậy chúng ta đi bên kia bờ biển hóng gió một chút đi, vừa nãy bên này nhiều người như vậy không khí đều không lưu thông. Vâng, Master ỉ cả rụt mãi mãi cũng sẽ không từ chối chủ nhân. Là, xạ bờ cũng sẽ không từ chối, chỉ là thế nào cảm giác có chút quái quái. Mình mới Master có vẻ như không thích dựa theo lẽ thường ra bài A tối hậu ở phía xa kế tục giám thị ạ xạ xỉn cu nở dê lay động một chút thân thể biến mất, bến tàu lần thứ hai yên tĩnh lại. Sở dĩ, lần thứ nhất những anh hùng tụ tập đến đây là kết thúc. Thế nhưng, kết thúc lại là bắt đầu tờ S, hôm nay trước tiên càng nhiều như vậy đi. Chương 34, các phe sao động, canh một cầu hoa tươi. Màu đen bị đáng sợ vội vàng cuồng bạo khí tức quấn vòng quanh đen như mực khôi giáp quân từ bến tàu bên kia biến mất cuối cùng xuất hiện ở mạ tủ trong nhà. Đây là cái ác tâm có trùng tử di động phòng dưới đất, đã muốn bị trùng tử ăn mòn mạ tủ cả dị dạ rốt cục không chống đỡ nổi phun một ngụm máu. Bên cạnh trùng tử nghe thấy được mùi máu tanh lập tức tụ tập lại đây di chuyển di động có vẻ cực kỳ buồn nôn. Bờ ở cờ ngươi người này thật sự là quá làm loạn cả dị dạ vừa nói lại phun một ngụm máu. Ta muốn ngươi đối phó là dạ thần nguyệt mà không phải xạ bờ ngươi người này tại sao chỉ là tìm xạ bờ phiền toái nhượng ta bỏ ra nhiều như vậy ma lực cả gì dạ lớn tiếng gào thét, chỉ là mặc dù là gào thét âm thanh cũng không lớn, xem ra tượng là bị trọng thương, bởi vì bờ ở cờ mang theo cuồng bạo thuộc tính khi hắn phát cuồng thời điểm hội trực tiếp từ mạ sở nơi này lấy ra ma lực, cả gì dạ ma lực vốn cũng không nhiều sở dĩ thiếu chút nữa kiệt lực. Mà quên đi, cả gì dạ. Hiện tại cái kia xạ bở không phải là cũng là thuộc về dạ thần nguyệt tà chống ba tong rủ kẹn xuất hiện ở tầng hầm bên trong nhìn đen như mực không nói lời nào khôi giáp quân đạo. Nói tóm lại rủ kẹn đối với khôi giáp quân biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng, bởi vì khôi giáp quân có cướp giật bảo vật năng lực thật sự là khiến người ta thỏa mãn. Tuy nói hiện tại chỉ là đoạt anh hùng vương gì đó mà không phải dạ thần nguyệt. Thế nhưng nếu bờ ở cờ có thể nắm giữ sức mạnh như vậy nói cách khác có thể đem này thành có thể cướp đoạt sệ vạn trùy thủ chiếm vì bản thân có, đến thời điểm là có thể đem dạ thần nguyệt trong tay cường lực sệ vạn đoạt lại rồi bọn họ mạ tù bộ tộc vẫn có hy vọng. Dù kén nhìn vẫn là ở trào máu cả gì dạ đục ngầu con mắt lóe qua một tia sáng, may mà hắn đã sớm chuẩn bị đã sớm ở cả gì dạ thân thể bên trong gieo trùng loại bằng không thật đúng là không có cách nào nhượng cả gì dạ tham gia chiến thánh. Bởi vì cả dị dạ bỏ qua mạ tủ gia tộc trùng tử chạm chỗ sở dĩ cho dù là hiện tại phải làm ma thuật sư cũng là so với những người khác nà mờ ơ càng nhiều hơn thế yếu. Sở dĩ hắn nhượng cả dị dạ đang kêu gọi thời điểm thêm vào cuồng bạo thuộc tính mới để cho cái này bờ ở cờ như thế khác với tất cả mọi người. Ghê tẩm dạ thần nguyệt, ta đem A Ho Y tỷ yên tâm giao cho ngươi. Mà ngươi đây ngươi đến cùng làm cái gì lại nhượng A Ho Y tỷ rơi lệ cả dị dạ vừa thổ huyết vừa chật vật gào thét. Mà mạ tù rủ kèn thì là dùng ba tong trụ trụ mặt đất, mang theo trào phúng cùng lãnh đạm vẻ mặt nhìn cả gì ra. Cái này tên đang thương chỉ là bị đơn giản như vậy ảo thuật cấp lừa gạt vì một người phụ nữ hừ hừ rủ kèn hết sức xem thường, rất sớm trước hắn ngay khi cả gì dạ trong cơ thể gieo trùng loại. Chỉ là không có để cho bạo phát, Mà bây giờ cả dị dạ là hắn sau cùng lá bài tẩy có thể tham gia chén thánh có thể trả thù dạ thần nguyệt lá bài tẩy, chỉ là cả dị dạ quan hệ với hắn vô cùng kém, nhưng mà chỉ là dùng cái ảo thuật liền để cả dị dạ khơi dậy đối với dạ thần nguyệt cứu hận. Chỉ là vì một người phụ nữ mà thôi. Chỉ là muốn vẫn sống sót dù kẻn không thể nào hiểu được hoặc là tồn tại phủ định nguyện vọng. Trong lòng hắn kia xa xôi rõ ràng nhất thân ảnh QNZ sớm đang lúc này quang tàn nhận trôi qua bên trong biến mất rồi, tựu như cùng chí hướng của hắn cùng trả thù cũng giống như vậy bị thời gian rội rửa hầu như không còn hiện tại cả gì ra hết thảy, tất cả đều ở dù kẻn nắm trong bàn tay. A xua mà ở trong góc đen như mực khôi giáp quân khinh thường liếc mắt nhìn tưởng hướng về hắn bên này di động trùng tử, dùng chân nặng nề đạp xuống, đã mở sâu kinh hoàng hướng về vừa di động. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Đen như mực khôi giáp quân lại nói ra một câu đầy đủ, chỉ là hiện tại đắm chìm trong thế giới của chính mình bên trong dù kèn cùng cả dị dạ cũng không có chú ý tới. Mà bên này nói đến xạ bờ chủ cũ ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù. Xạ bờ đã từng mạ sơ bởi vì xạ bờ bị đoạt đi sở dị mất đi sẽ vạn, thỉnh cầu giáo hội bảo vệ. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù rời đi bến tàu sau đó đi thẳng tới cổ tỏ mì nẹ ấy đã từng tới địa phương. Tình huống của hắn cùng cổ tỏ mì nẹ ấy rất giống nhau, chỉ là đó chỉ là mặt ngoài giả tạo thôi. Cái kia ở mã trên đầu ạ xạ xỉn hắn cũng sẽ không nhận sai đáng ghét cổ tỏ mì nẹ ấy lại không ngừng có một sệ vạn hắn còn có một cái không đúng. Có thế có nhiều hơn ạ xạ xỉn nếu như không phải là ạ xạ xỉn xuất hiện như vậy hắn thì sẽ không có vẻ như vậy chật vật. Có thể nói đều là cổ tỏ mì nẹ ấy lôi tổ kỳ ổ mì biểu thị tâm tình thật tốt, rốt cục không phải lỗi của hắn. Giáo hội xác nhận tình huống phù hợp, đem đối với ẹ mỉ giả kỳ dị sủ gù dư để bảo vệ. Lao thần phụ gật gù, bất quá, cho dù là mất đi sẽ vạn, mà Master QNZ là có thể ký kết khế ước. Ẹ mỉ giả kỳ dị sủ gù trầm mặc, Lao thần phụ đây là đang giải thích tất cả mọi người biết đến sự tình, chỉ là hiện ở nơi nào lại tìm một sẽ vạn đây hắn vừa không có giả thần nguyệt trong tay có thể cướp đoạt sẽ vạn truy thủ. Đương nhiên ngoại trừ cướp đoạt còn có Master chủ động từ bỏ, đến thời điểm hắn là có thể cùng sẽ vạn ký kết khế ước, chỉ là người nào Master sẽ bỏ qua quyền lực của mình đây một mặt khác ỉn bở pháo đài. Ế mì giả kỳ dị sủ gủ trong tay sẽ vạn bị dạ thần nguyện tranh đoạt trực tiếp cướp đi nghe được tin tức này dù tở tở thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cảm tình này đều còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc đây thua thiệt hắn còn lao lực thiên tân vạn khổ đem tối cường đại nhất kim hạt sủa vỏ kiếm cấp lấy ra thế nhưng là bị đối phương không uổng chút nào khí lực cầm đi hắn phí sức thiên tân vạn khổ giúp hắn người làm giá y y rồi lao ra, ẹ mị dạ kỳ dị sủ gù cầu kiến. Nhưng mà vào lúc này ngoài cửa người hầu nhưng là nói như vậy một câu. Ế mì giả kỳ dịt sủ gũ đã không có tác dụng ra hỏa xuất hiện còn có cái gì dùng lẽ nào chưa hoàn thành ước định đã nghị hướng về hắn đòi lấy thù lao không gặp đuổi hắn đi rủ tở tở cậy nhi u ma y trực tiếp xua tay, chỉ là nói mới nói ra đến lại đổi lời nói, chờ đã ta đi ra ngoài, ngươi nhượng hắn đến mật thất nhỏ nơi đó. Tuy nói Ế mì giả kỳ dịt sủ gũ đơn giản như vậy liền thất bại, thế nhưng hắn hao phí 8 năm chọn lựa người không thể cứ như vậy yếu đi. Ế mì giả kỳ dị sủ gù nhất định có hậu thủ gì. Dù tờ ta cầy đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chương 35, mất trí nhớ. Canh hai cầu đặt mua. Nhàn nhạt mang theo điểm mặn mặn mùi vị gió biển từ bên cạnh thổi tới. Ngồi ở bãi cắt một bên có thể nhìn thấy ở ánh trăng nhàn nhạt dưới cùng thành thị đèn nghe ông đỏ dưới sóng biển để cho lòng người khoan khoái cảnh biển. Sóng biển khi thì nổi lên nho nhỏ cuộn sóng khi thì lại quy vì bình tĩnh. Tuy nói không có sóng lên sóng xuống khuyết đại như vậy hùng vĩ thế nhưng nho nhỏ này cuộn sóng nhưng làm cho người ta cảm thấy cảm giác yên lặng. Xạ bờ đứng, mặc cho gió biển phủ động tóc của nàng, mặc cho gió biển nhấc lên của nàng làm ý lìa váy rác. Xạ bờ nhung trang này đây màu xanh nhạt tương tự với người hầu gái trang váy vì để mà bề ngoài thì là phối hợp màu bạc trắng cứng rắn rồi lại linh hoạt tao giáp. Đây là dạ thần nguyệt năm đó ác thú vị. Chỉ là vật là người không phải. Ai ngờ lúc gặp lại đã qua 10 năm. Dạ thần nguyện có chút đờ ra, hắn ngồi ở trên bờ cắt hướng về trên mặt biển nhìn, hồi tưởng ở kinh hạt sủa thời đại chuyện đã xảy ra, 10 năm, hắn có chút kỳ quái, đối với người bình thường tới nói 10 năm có thế liền mang ý nghĩa tang thương cùng yếu đuối, thế nhưng hắn cảm giác được nhưng là 10 năm nháy mắt phảng phất lại thời gian dài dằng dặc ở trong mắt hắn cũng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi. Nhưng mà, mặc dù là trong nháy mắt nhưng 10 năm này chuyện đã xảy ra hắn nhưng là hoàn toàn nhớ rồi. Hắn nhớ tới Jin sinh ra, Sạ Cụ Dạ sinh ra, thậm chí là Lì Ạ sinh ra. Hắn nhớ tới cùng các nàng chơi đùa mỗi cái trong nháy mắt. Hắn nhớ tới có lẽ là hồi ức đến rồi đồ tốt. Dạ Thần Nguyệt trên mặt của không khỏi lộ ra nụ cười. Sạ Bờ cùng ỉ cả rụt một tả một hưu đứng, nhìn chăm chú vào cái kia ngồi ở trên bờ cắt bóng người, nhìn nhấc lên gió biển nhìn tĩnh tọa chính đang suy nghĩ người. Sạ Bờ dừng ở hắn, này gợi lên gió, này ngồi ở bãi biển biển tự tại yên tĩnh, không biết thế nào hình ảnh như vậy, na nở dê tựa hồ đang nơi nào xem qua. Trong ký ức cũng là như vậy mô dạng, ngồi xuống dựa vào đại thụ gương mặt thanh thản, sau đó mặt mặt không thấy rõ. Bởi vì đối phương mặc vào áo bào trắng không khiến người ta thấy rõ ổ Sạ Bờ đông nhiên bưng kín cái chán. Trong đầu vừa dần hiện ra màn này lập tức cảm nhận được một cỗ đâm nhói. Nàng là kỵ sĩ không sợ thống khổ không sợ lưỡi dao sắc ra thân. Thế nhưng này đâm nhói nhưng là từ thân thể bản thân phát ra, khiến người ta không có cách nào ngăn cản. Sạ Bờ Dạ Thần Nguyệt quay đầu lại liền thấy Sạ Bờ tinh xảo trên mặt mũi mang tới thần sắc thống khổ. Lập tức bỏ dậy sau đó ôm lấy Sạ Bờ vai. Đột nhiên cảm giác thấy đầu rất đau, hình như là có món đồ gì ở trong trí nhớ làm thế nào QNZ không nhớ ra được như thế. Sạ Bờ giải thích. Ký ức đau đầu chẳng lẽ nói là mất đi ký ức? Dạ Thần Nguyệt cảm thấy hắn tựa hồ rốt cuộc biết Sạ Bờ có cái gì không đúng. Chẳng lẽ nói là mất đi ký ức bằng không không thể không nhận ra hắn tới đi chỉ là hiện tại vọng dưới nhận định QNZ vẫn là sớm. Hắn cần tìm chứng cứ một thoáng hoa hoa hoa lao ra. Những người này chiến đấu thật sự là quá tuấn tú, con ít, cái kia dùng vô số thanh kiếm tới giết người thật sự là qua kích thi cờ hờ, nếu như ta cũng có loại kỹ năng này như vậy nên cỡ nào đồng A Duy. Nhất không có tham gia mã trên đầu tụ hội cả sở chủ nhân hương phấn nhìn cả sở trong tay hiện ra màu tím nhạt hắc ám hảo quang thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong chính là bến tàu trên phát sinh cảnh tượng. Dì nổ sủ kẹ nhìn vàng nóng gạt vót bấy bị lỏn hương phân khó mà diễn tả bằng lời. Chỉ là hắn nói như vậy thời điểm đều nói tới giết người thủ pháp thời điểm cả sở lại không có phản ứng. Này có thể rất không bình thường. Phải biết cả sở nhưng là thích nhất máu tanh cùng giết người A, thật sự là có chút kỳ quái. Dì nổ sủ kẹ nhìn sang liền thấy cả sở có vẻ như có cái gì không đúng. Ô tìm được rồi, tìm được rồi. Vốn là tưởng là cần phải tìm được chén thánh mới có thể lần thứ hai thấy nàng, không nghĩ tới bây giờ liền nộn gặp được các thực sự là quá tuyệt vời, ta đã không có nguyện vọng. Caster vốn là đột ngột con mắt có vẻ càng thêm đột ngột, trên mặt xuất hiện mừng như điên vẻ mặt. Cái kia lao ra, nữ nhân này là ai gì nổ sủ kẻ có chút ngạc nhiên. Caster thủy tinh cầu trên xuất hiện một người mặc ngân lam chất thêm khôi giáp, một mặt thần thánh sở hữu màu vàng phát sắc nữ hài áo, gì nổ sủ kẻ. Ta không có nói cho ngươi biết à, ta đã từng là đi theo thánh nữ Ginger Ark người à, hiện tại Ginger Ark ngay khi trước mặt ta này thanh lệ khuôn mặt này thần thánh khí chất, đây chính là Ginger Ark à, cả sở thiếu chút nữa liền muốn khua tay múa chân. Ta nhất định phải cho Ginger Ark một niềm vui bất ngờ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng gì nổ xú kẻ. Ngươi đồng ý ở ta bên cạnh trợ giúp ta à? Cả sở đột nhiên hai cái thật dài bàn tay lớn đặt tại yêu thích giết người gì nổ sủ kẻ trên bả vai. Hả, tuy rằng nghe không hiểu rõ lắm, thế nhưng lão gia, kế tiếp là muốn giết chết càng nhiều người đúng không? Chúng ta muốn giết càng nhiều người đúng không? Dùng cái kia máu tươi thịnh hội đến hoan nghênh của ngươi gìn giờ à? Cả gì nổ sủ kẻ, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ, vốn là chỉ là muốn lộ mãng thất thất đi tìm gìn giờ à. Thế nhưng hiện tại chúng ta hẳn là cho nàng khai một cái hoan nghênh hội à, máu tươi thịnh hội cái này rất tốt, để cho ta tới chủ bị. Cả sở đã muốn hưng phấn khua tay múa chân, sau đó hai mắt thật to trơn nên càng thêm rõ ràng. Ginger Ark, ta muốn ngươi xem một chút ngươi quyết định ban đầu là ngu xuẩn cỡ nào, lại ngoan ngoãn bị những kia nhàm chán đại biểu tránh nghĩa mọi người đưa lên thập tự giá. Ngươi phải biết thế giới này là không có thần không có thần, nếu như vậy. Dì nổ sủ kẻ chúng ta liền chấn động mở một lần bốn. Một lớn nhất thịnh hội đi, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Cả sở ngữ khí mang tới vô hạn kích động, hắn đã muốn nghĩ xong, hắn phải đem gìn giờ ạ quan niệm thay đổi qua đến, trước đây không có cơ hội thế nhưng hiện tại hừ hừ. Cả sở nắm chặt trong tay mang theo hắc ám cùng khí tức tà ác ma pháp thư, ứng. Dì nổ sủ kẻ gật gù, ngược lại chỉ cần có thể giết người là tốt rồi, đây là hắn lạc thú vị trí. Vốn là người ở bên ngoài xem ra còn có vẻ trong suốt ánh mắt đã muốn hiển lộ ra điên cuồng sát thái. Những ngày gần đây, theo lão gia giết người hoạt động, thật sự là nhượng cả người hắn đều bị lây. Quá tuyệt vời. Chương 36, gặp mặt sẽ cùng quản gia phụ, canh ba cầu đặt mua. In bở thành bảo. Dạ Thần Nguyệt một nhóm đến nơi này. Chỉ là ở lúc trở lại hắn nhượng ỷ cả rút chức về rèn giữa hoi nơi đó. Tuy nói tổ kỳ ổ mỉ làm người so sánh bi kịch thế nhưng hắn không phải là loại kêu biết dùng người nhà đến uy hiếp người khác người. Thế nhưng nếu như là cổ tỏ mỉ nẹ cậy như vậy thì khó nói. Dù sao ở nguyên bên trong hắn có thể là có thêm nhiều lần công kích dị dịt và cuối cùng còn nghĩ dị dịt và hoàn toàn mạt sát. Người như thế không có tình cảm, càng không có gì thương hương tiếc ngọc tình. Mà His Mãi Dạ là ở Dạ Thần Nguyệt bên này học tập. Nhưng là pháp thuật của nàng thiên phú cũng không cao, sở dĩ chủ yếu vẫn là huấn luyện thân thể tố chất. Một người như thế nào đi nữa cường không bảy đại QNZ không sánh được trở thành anh linh anh hùng. Đây là thể chất thân thể của nhân loại cường độ quyết định, mà cổ tỏ mì nẹ cái không giống nhau. Hắn sẽ và năng lực không mạnh nhiều lắm đương đương gián điệp cái gì. Thế nhưng những kia ạ xạ xỉn chỉ cần một cái liền có thể giải quyết mài ra. Vì bảo đảm an toàn của các nàng Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể đem ý cả rụt điều tới. Cùng tổ kỳ ô mỉ không giống, Dạ Thần Nguyệt nhưng là thời khắc đều ở đây phòng bị kẻ này. Mà In Bờ bên này thì là còn có tân thu hạ xạ bờ một thân kỵ sĩ nhung trang uy phong lấm lấm tư thế vai hùng hiên ngang. Đẹp quá một tay nâng cằm, mặc cho mái tóc dài màu bạc nghiêng, ý dịt và hiện ra bị mê say giống như vậy, giống như là ở xem xét tinh xảo mỹ thuật phẩm. Say mê cùng với tràn đầy phấn khởi. Đẹp quá người, Dạ Thần Nguyệt. Ngươi ở đâu tìm tơ ý của nàng thật sự là quá tuyệt vời. Y dịt vào tay rốt cục để xuống, chỉ là làm người ta kinh ngạc nhưng là thả xuống hai tay nhấc đến rồi phần eo sau đó tay chỉ thu nạp làm ra muốn nắm cái gì hình tròn động tác. Đây là thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái thuộc tính A Y dịt vẹo Dạ Thần Nguyệt vội vã kêu một thoáng tên thế tử, không thấy hài tử còn trận to hai mắt dùng hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nơi này à, hiện tại chính là cần cấp hài tử dựng nên một cái giữa lúc quang minh hình tượng thời điểm a nha, xin lỗi xin lỗi, vừa nãy tưởng một chu tờ ngượng ngùng đồ vật. Y dịt bèo vội vã hướng về xạ bờ vì vị túi đầu hiện ra ấy náy vẻ mặt. Không có chuyện gì, xạ bờ rất săn sóc, cứ việc mới vừa rồi bị cái này tóc bạc nữ hài quan sát tầm mắt cũng làm cho na nở dê có loại tên là sợ sệt cảm giác. Tốt lắm, đã như vậy có thể hay không đáp ứng ta một chuyện nhờ ngươi. Y dịt hai tay tạo thành chữ thập đặt ở ngực, trên mặt hiển lộ cũng là không có giả tạo thành khẩn. Nếu như sẽ không vi phạm kỵ sĩ đạo nghĩa như vậy hả, xạ bờ lời còn chưa nói hết phát hiện mình đã muốn bị đối phương lôi kéo tay chạy. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Dạ Thần Nguyệt đem lì ạ kéo đến bên cạnh chính mình ôm một cái cùng trận to hai mắt lì ạ như thế trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nghi ngờ thời gian cũng không có kéo dài bao lâu, 10 phút. Sau 10 phút, Dạ Thần Nguyệt có loại sáng mắt lên cảm giác. Chủ nhân, ngài đợi lâu. Tay phải ưu nhã cầm mâm, tay trái nhẹ nhàng cầm lấy cái chén sau đó để lên bàn. Mi mắt vỉ vỉ nhắm lại có vẻ cung kính cũng không thấp hèn, thuận theo cũng không mù quáng theo, chăm chú cũng không hoảng loạn. Trên người nàng phóng ra một loại tên là quý khí cùng anh khí khí chất, màu đen quản gia phục ưu nhã tư thái, vẻ mặt nghiêm túc. Này này này chuyện này nếu như thế giới này có thể chắc lượng mị lực đáng giá dụng cụ như vậy thời khắc này xạ bờ mị lực giá trị nhất định là trận đích. Quả nhiên tốt thích hợp ngươi giống như ta nghĩ. Y dịt vây quanh xạ bờ xoay chuyển một vòng sau đó khích lệ nói. Cảm tạ. Kỵ sĩ vương xưa nay đều là giàu có lễ phép. Xạ bờ, ngươi thật sự thật là đáng yêu. Dạ Thần Nguyệt QNZ khen ngợi, tuy nói người hầu gái trang QNZ rất có yêu. Thế nhưng xạ bờ mặc áo giáp tương tự với người hầu gái trang, thấy nhiều rồi loại kia kinh diễm cảm giác liền thiếu, cho nên nói quản gia kia phục lập tức sấn ra khỏi tân khí chất tạ ơn cảm tạ. Đồng dạng đều là cảm tạ thế nhưng mặt nhưng mất tự nhiên hồng nhuận đứng lên, nhượng anh khí bên trong lại kẹp ở một kia khiến lòng người động e thẹn. Xạ bờ chính mình cũng không biết tại sao bị người này ca ngợi một thoáng mặt hội mất tự nhiên hồng đứng lên. Ung ục kỵ sĩ vương mang theo vẻ mặt ngượng ngùng thật sự là quá đẹp, tọa ở trên ghế salon Dạ Thần 880 Nguyệt đột nhiên chút xuống một chén nước, hắn cảm thấy tim đập lại gia tốc, có vẻ như lại bạo phát cái gì khó gặp thuộc tính. Ví dụ như manh ngụy nương ngạch, xạ bờ là nữ không thể xưng là ngụy nương, hẳn là manh xoáy mỹ nữ dầm nhưng mà vào lúc này. vốn đang mở to tò mò con ngươi đánh giá xã bờ lì ạ tựa hồ đã hoàn toàn đánh giá xong, cu nở dê chính mình nhận định xong. Này ngươi xem ra hơi hung ngữ khí. Trên đỉnh đầu mũ thiếu chút nữa cũng phải chấn hạ xuống. Nếu như muốn cùng lì ạ cướp ba ba mụ mụ, như vậy lì ạ sẽ giết ngươi nha. Nho nhỏ giống như là tuyết đầu mùa rô nở dê như trong suốt đơn thuần tiểu cô nương, cái kia thật mỏng miệng môi nhẹ nhàng giật giật, rõ ràng chính là cười mặt như hoa thế nhưng nói ra ngữ nhưng là đáng sợ như vậy. Xạ bờ ánh mắt của đều phải đình trệ trong nháy mắt này, na nở dê đang hoài nghi, không chỉ là na nở dê đang hoài nghi, liền dạ thần nguyện cùng ý dịt cu nở dê đang hoài nghi, chuyện này thật chính là bọn hắn biết cái kia một cái đơn thuần như là băng tuyết bên trong tiểu thiên sứ lì ạ nói ra à. Chương 37, kệ nẹt đột nhiên tập kích. Canh tư cầu đặt mua. Gian phòng bầu không khí vị vị đình trệ, rốt cục lì ạ cu nở dê phát hiện mọi người đem tầm mắt đều tập trung ở trên mặt của nàng. Na nở dê lập tức bật cười, giống như là một cái tuyết đầu mùa tiểu thiên sứ. Đùa giỡn, lì ạ nhưng là đứa trẻ tốt làm sao có khả năng sẽ làm ra loại chuyện kia đây. Lì ạ nho nhỏ đầu nhẹ nhàng đung đưa mấy lần, trên mặt phóng ra vẫn là thuần khiết như thiên sứ nụ cười ngọt ngào. Bất quá à, xạ bợ tỉ tỉ, ngươi cũng không nên cùng lì ạ thương ba ba mụ mụ nha, bằng không lì ạ sẽ cô đơn. Ừ, sẽ không. Trước mặt ấu nữ tinh khiết đôi mắt thật là đáng yêu, xạ bợ cũng không cách nào từ chối. Sự tình có vẻ như có một kết thúc, ý dịt mẹo là bởi vì gần nhất mê mẩn trang phục cho nên đối với xạ bợ cảm thấy rất hứng thú, mà lì ạ thì là xem dạ thần nguyệt cùng ý dịt đều đối với xạ bợ rất tôn sùng sau đó lánh lạc na nở dê. Nguyên lai chỉ là tiểu cô nương ghen a, dạ thần nguyệt sờ sờ lì ạ tiểu náo túi, na nở dê ngẩng đầu triển lộ miệng cười sau đó thấp xuống. Chỉ là nếu như dạ thần nguyệt thoáng lại chú ý một chút lì ạ làm bộ thấp đi xuống đầu đôi mắt là có thể nhìn thấy cái kia chợt lóe lên màu đỏ. Có thế, na nở dê thật không phải là đang nói đùa. Có vài thứ khi còn bé không làm cho thẳng đến rồi lớn lên thời điểm liền trơn nên rất khó giải quyết. Sa bờ, đón lấy ngươi trước cùng ý dịt vèo nhờ một chút. Na nở dê rất yêu thích kinh ạt sủa còn hiểu rất rõ kinh ạt sủa cố sự, các ngươi nhất định có cộng đồng đề tài. Nhìn một chút xạ bờ dạ thần nguyện đứng lên tìm thấy chốt cửa sau đó dặn dò một câu. Vâng, ta hiểu rồi. Xạ bờ gật đầu. Không không không xạ bờ, không muốn nghiêm túc như vậy, thả lỏng, hiện tại không phải là ở trạng thái chiến đấu. Xin mời như là cái thông thường cô gái như vậy thích hứng cái thời đại này đi. Thông thường cô gái kỵ sĩ vương trên mặt của hiện ra mê hoặc vẻ mặt, thật giống lúc nào ở nơi nào có người như thế cùng nàng đã nói. Loại cảm giác đó thật quen thuộc. Chỉ là thế nào cảm giác chính là không nghĩ ra đây, xạ bờ ị dịt tò mò nhìn na nở dê trầm mặc vẻ mặt. Ngạch không có chuyện gì. Xạ bờ lắc lắc đầu, sau đó hết sức chuyên chú cùng ị dịt vèo đàm luận, một cái nghe theo master mệnh lệnh tưởng hòa vào sinh hoạt. Mà một cái khác thì là nỗ lực tưởng dạy học hận không thể đem chính mình tất cả tri thức trực tiếp truyền cho kỵ sĩ vương. Ô lì ạ ở lại một hồi liền mệt ra rời trực tiếp theo người hầu đi trước trong phòng giấc ngủ, chỉ là tối hậu rủi rủi con mắt vẫn là hướng về mẫu thân nơi đó liếc mắt nhìn, sau đó vì nổi giận, mẫu thân lại không có chú ý na nở dê. Quả nhiên vẫn không thể nhượng bất luận người nào cướp đi ba ba và mụ mụ, bọn họ là lì ạ một người. Sau đó trong lòng cũng chỉ có lì ạ một người. Na nở dê nói như vậy như là có hàm nghĩa gì thế nhưng ở độ tuổi này hoặc như là không có cách nào thực hiện những này ý nghĩa một mặt khác, một mình đi tới gian phòng. Dạ thân nguyệt ngồi xuống, hít sâu một hơi, khuôn mặt chính khí cùng nghiêm túc giống như là muốn làm một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Gai ạ, ta muốn gặp ngươi, lập tức thấy ngươi. Tất cả nghi thức cuối cùng chuyển đổi thành một câu nói. Chỉ là dạ thần nguyệt nói như vậy sau đó gian phòng vẫn là trống rông không có phản ứng chút nào, không phản ứng này là lạ a gạ lộ gì, mình không phải là nói rồi bản thân nàng là toàn trí toàn năng thần à, làm sao hắn nghiêm túc như vậy gọi nàng na nở dê nhưng không nghe được, đây lẽ nào hắn bị mông đem mình ném tới thế giới này liền cũng lại liều mạng hắn muốn trả hàng dạ thần nguyệt một mạch liền muốn đứng lên, chỉ là cái ý niệm này mới bước lên đến lại bị hắn tiêu diệt. Hắn nhưng là còn có một cái đối phó gạ chuyên dụng vũ khí bí mật gạ gái ạ, không mặc quần áo gái ạ, không thích mặc quần áo gái ạ, không có mặc bờ dạ gái ạ, không có bờ dạ gái ạ, gái ạ gái ạ, không mặc quần áo gái ạ, không thích mặc quần áo gái ạ, không có mặc quần lót gái ạ, không có quần lót gạ sáng sủa đọc thuộc lòng ngôn ngữ đang nhanh chóng niệm lúc thức dậy bất chi bất giác đều muốn biến thành một ca khúc khúc. Nhịp điệu, nhịp điệu. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy thời điểm tựa hồ là gần đủ rồi. Nếu như vậy còn không được như vậy chỉ có thể nói gạ còn thật không có đang chăm chú hắn, bởi vì có thể chịu đựng bài hát này nữ sinh dây thần kinh xấu hổ đã muốn vứt bỏ gạ lộ gì là không có trinh tiết thế nhưng tựa hồ còn có dây thần kinh xấu hổ. Dừng một chút dừng lại ngươi tại khiến người ta thấy thẹn nói một ít gì nói a cơ hồ là trong nháy mắt Dạ Thần Nguyệt trong thai truyền đến cái kia thuộc về lộ gì quen thuộc khí cấp bại phôi âm thanh, Dạ Thần Nguyệt tâm rốt cục nhất định. Xem ra này con lộ gì vẫn có thể giá trị phải tin tưởng. A đến cùng muốn cùng ta nói cái gì có vài thứ vượt qua chức của ta quyền phạm vì ta có thể là không thể nói ồ, ví dụ như thân phận của ngươi cái gì gạ bất mãn nổi đồng bệnh giữa không trung. Thế nhưng cảnh sát chung quanh lại trở thành đen nhánh vũ trụ. Không không không, lần này ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy cái vấn đề nho nhỏ. Số 1, tại sao xạ bở xem ra như là mất trí nhớ bộ dáng, làm sao không quen biết ta đây là chuyện quan trọng nhất. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê giống như gạ nổi lơ lửng, chỉ là hắn bây giờ chỉ có linh hồn, gạ ạ không có cách nào đi thẳng tới thế giới này bằng không bởi vì thần uy thế quá lớn mà hỏng mất. Hắn bây giờ chỉ là linh hồn bị gã rút lấy sau đó ở một cái khác hoàn cảnh giao lưu mà thôi. Xem ra như là mất trí nhớ không đúng không đúng gã lập tức lắc đầu. Ừ na nở dê không phải là xem ra như là mất trí nhớ mà là thật sự mất trí nhớ, bởi vì trong tay nàng thánh kiếm là nữ thần chế luyện nguyên nhân sở dĩ ở trở thành anh linh thời điểm rất lớn một phần là mượn thánh kiếm sức mạnh, sở dĩ là một không hoa nở chỉnh anh linh. Nếu như mất đi thánh kiếm như vậy sẽ mất đi rất lớn một bộ phận sức chiến đấu. Nhìn Dạ Thần Nguyệt lộ ra vẻ mặt mê mang, gài ạ tiến một bước giải thích, nói trắng ra là cũng là bởi vì xạ bở so với những thứ khác anh linh giữ lấy ưu thế, ôm chặt thần bắp đuổi cho nên trực tiếp trở thành anh linh mất đi một ít trở thành anh linh phải làm thí luyện, dáng dấp như vậy đối với những khác anh linh không công bằng. Cho nên nói ả lạ quyết định nhượng xạ bở mất đi một vài thứ sau đó dáng dấp như vậy rồi cùng những thứ khác anh linh thăng bằng. Cho nên nói liền mất đi liên quan với trí nhớ của ta ử, nguyên lai ngươi biết ta chính là như vậy, na nở dê không có bất kỳ liên quan với trí nhớ của ngươi, mẹ lìn ký ức cũng không có. Ả lạ quả nhiên lại là người kia. Chỉ là tại sao cái này mất đi nhưng là chỉ có mất đi liên quan với trí nhớ của hắn á nhất định là cố ý cho hắn tăng cường khó khăn. Dạ Thần Nguyệt đối với ạ lạ lâu dài tới nay hoán nghiệm lại nặng nề gia tăng rồi nặng nề một bút. Xạ bờ không quen biết hắn thế nhưng hắn nhưng nhớ tới xạ bờ chó này huyết mất trí nhớ tình tiết lại cũng sẽ ở trước mặt trình diễn. Bất quá hắn chính mình có vẻ như cũng là mất trí nhớ vừa bắt đầu vẫn bị gạ cùng ạ lạ dùng mất trí nhớ ưu dụ lừa gạt vào. Hóa ra là như vậy xem ra chỉ có thể tiến lên giờ ân nở ầm ầm ầm đúng mà ngay tại lúc này cửa bị gõ. Dạ Thần Nguyệt hơi nhướng mày chỉ có thể từ cùng gã đại nhân trò chuyện bên trong tỉnh lại, chỉ là nhìn thấy gõ cửa người là xạ bờ trong lòng dâng lên kia cô bất mãn lập tức biến mất. Xạ bờ, có chuyện gì xảy ra làm kỵ sĩ vương xạ bờ so với người bình thường đem hành vi của chính mình cử chỉ quy phạm càng được, mà bây giờ xạ bờ đều lộ ra thần sắc sốt sáng chỉ có thể nói là xảy ra chuyện lớn vấn đề là hiện ở thời gian này đương hắn không đi tìm những kia mạ sờ môn đánh nhau những kia mạ sờ liền an tâm. Lẽ nào nhìn thấy ỷ cả rụt cuối cùng lấy đánh, trước thực lực tuyệt đối bọn họ còn có thể có hành động gì cái nét, ma thuật sư cái nét đánh vào ỉn bở thành bảo rồi xạ bở nói. Thật, trên mặt không có giả tạo biểu tình, đây không phải là đang nói đùa thật đúng là có không có mắt ma thuật sư xâm lấn đây là đầu bị lửa đá vẫn là bị cửa kẹp. Chương 38, e mi ra kỳ dị sủ gù âm yêu. Trên, canh 1. Đến đây ỉn bở thành bảo tập kích ma thuật sư chính là bị Dạ Thần Nguyệt tán quá một lần lạn sờ chủ nhân Kệ Nẹt. Kệ Nẹt gia tộc lịch sử lâu đời, nắm giữ chi nở đời chuyển thừa vinh quang, lần này tham gia chén thánh cuộc chiến chính là trong gia tộc kế thừa người Kệ Nẹt. Nguyên bản Kệ Nẹt muốn triệu hoán chinh phục vương nhưng là bởi vì họa vở hoành thò một chân vào hắn không thể làm gì khác hơn là đổi thành triệu hoán lạn sờ thế nhưng hắn vẫn là chiếm cái tiện nghi, hắn và vị hôn thê của hắn sổ lạ liên hiệp đứng lên. Hắn đến nắm giữ chú ấn thế nhưng sổ lạ nhưng nhắc tới cung lạn sở cần ma lực, răng rớp. Như vậy hắn thừa ra ma lực là có thể chính mình triển khai công kích. Phải biết ma thuật sư lực lượng nhỏ hơn anh linh lực lượng, mà gọi về anh linh tuy nói toàn thể thực lực đề cao thế nhưng ma thuật sư bản thân nhưng muốn tiêu hao nhất định lượng ma lực dáng dấp như vậy ma thuật sư bản thân mình chiến đấu lực sẽ hạ xuống. Như là bị xuống cấp như thế. Thế nhưng cái nẹ không giống nhau, hắn nhượng số là nhắc tới cung lạn sở cần ma lực mà hắn bản thân mình ma lực trị số bất biến. So với những thứ khác ma thuật sư mà nói hắn chính là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Người khác chỉ có thể nhượng sệ vạn tác chiến còn hắn thì song phương đồng thời tác chiến hơn nữa chi nở đời chuyển thừa xuống cái kia ma lực cường đại cu nở dê rất xa vượt qua người bình thường. Như là an gian như thế. Thế nhưng chính là như vậy xem ra cũng không phải ngu ngốc cái nét lại đến công kích hắn đây là đang tìm đường chết dạ thần nguyện ở trong đầu loại bỏ một thoáng những ngày qua nắm giữ tư liệu. Chỉ là hắn còn thật là có chút không rõ. Tuy nói cái này cái nẹ so sánh ngốc nghếch thế nhưng cù nở dê sẽ không như thế nào tàn đến công kích hắn bên này đi đến cùng có cái gì nguyên do. Màu xanh sẫm trong suốt ánh mắt nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt tế tế nhìn một chút, kỵ sĩ vương trong lòng cái kia cố cảm giác kỳ quái lần thứ hai dâng lên trên, na nở dê thật sự thật giống ở nơi nào xem qua người này. Chỉ là một nỗ lực hồi tưởng làm thế nào cù nở dê nghĩ ra được. À đúng rồi. Đang rơi vào mình trong ảo tưởng xa bỡ lại bổ sung một câu, ngữ khí vỉ vì do dự, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù ở 10 phút trước ly khai in bờ. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù hẳn là dù tờ tờ tìm hắn tới xem ra bọn họ còn không hề từ bỏ chén thánh cuộc chiến á giả thần nguyệt ngón tay của để lên bàn gõ gõ. Theo lý thuyết chỉ cần là mạ sở còn tại như vậy một khi có sệ vạn trơn nên chống không hắn là có thể cùng cái kia sệ vạn định ra khế ước kế tục tham chiến. Lẽ nào ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ còn không hề từ bỏ hả ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ còn có cái dị nẹt đột nhiên tập kích chờ đã giả thần nguyệt lập tức tìm lấy điện thoại ra chỉ là mới vừa lấy ra trên màn ảnh nhưng cho thấy ba cái điện thoại chưa nhận, đều là mại ra, xem thời gian hẳn là hắn mới vừa rồi cùng gạ trò chuyện linh hồn hắn xuất khiếu không có chú ý tới. Quả nhiên là chuyện gì xảy ra? Này mại ra, có phải là phát sinh cái gì giả thần nguyệt rất nhanh gọi lại, đúng. Ở nửa giờ trước cái nẹt tài trợ khách sạn xảy ra nghiêm trọng đại hỏa, sau đó phòng cháy nhân viên dập tắt lửa sau đó phát hiện một cái kỳ quái màu bạc cự đại vật hình cầu, xem ra như là ma thuật kết quả. Ừ, ta biết rồi, thời gian QNZ không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp dạ thần nguyệt không có kế tục động viên người đàn bà của chính mình, đem điện thoại bỏ xuống sau đó dạ thần nguyệt đứng lên. Hắn không sai biệt lắm hiểu. Nguyên bên trong ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ chính là làm như vậy, trước tiên khơi thông cư dân chỉ có ít đi Kaznet một nhà, sau đó trực tiếp dùng bom đem nổ. Thế nhưng Kaznet dù sao cũng là chi nở đời truyền thừa ma thuật sư, gia tộc kết quả bí thuật kết tinh nguyệt linh tủy dịch trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó. Chỉ là hắn biết mình bị ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ tinh kế. Sở dĩ hiện tại đặc biệt đến báo thù bởi vì ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ ngay khi in bờ. Sở dĩ hắn hướng về in bờ đến rồi mà ẹ mì giả kỳ dị sủ gù cũng biết hắn ở đây, nếu như có thể nổ chết cái nẹt tốt nhất, nếu như không thể, như vậy hắn là thay thế in bờ mà đến, cái nẹt chỉ có thể đi tới in bờ báo lại thù thế nhưng hiện tại người ở chỗ này nhưng là hắn dạ thần nguyệt ẹ mì giả kỳ dị sủ gù đã chạy đường ta hiểu được dạ thần nguyệt lập tức đứng lên, nhìn. Sạ bờ trên mặt vẫn là có nghi ngờ vẻ mặt, sau đó giải thích đi ra. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gù thật sự là hơi quá đáng xả bở vốn là đối với ẹ mì giả kỳ dị sủ gù bất mãn hiện tại càng là bất mãn đến rồi một cái đỉnh điểm. Nếu như nói nàng là tránh nghĩa kỵ sĩ đường đường chính chính uy phong lấm lấm, mà ẹ mì giả kỳ dị sủ gù hành vi giống như là tưởng gây xích mích song phương quan hệ tiểu nhân hèn hạ. Xả bở, không quản như thế nào chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đi nên đón cái nét. Dạ thần nguyệt vỗ vỗ xả bở bả vai nói. Mà xạ bờ thì là thất thần một lúc, na nở dê vẫn là cảm thấy hành động này rất quen thuộc. Người này chính mình hình như là thật sự nhận thức. Chỉ là, dạ thần nguyệt ba chữ này nhưng như là chưa từng có nghe qua như thế một mặt khác, mang theo gia tộc ma thuật kết tinh nguyệt linh tủy dịch, tức ma thuật hóa thủy ngân tiến hành phòng ngự, công kích, tìm tòi ba hạng hợp nhất lễ đựng nước bạc quân ở dò xét tìm tòi ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ cái dị nẹt nhìn trống trải không có người hành lang khẽ to mày. Rốt cuộc là chuyện ra sao, không chỉ có là không thấy ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù liền ý dịt và ỉn bở cũng không có thấy. Vẫn là nói bi lư a dô y hắn đối với mình rất tự tin sở dĩ cũng không có mang tới lạn sở, ngược lại là nhượng lạn sở đi bảo vệ vị hôn thê của mình, một lần này bom nguy cơ bị hóa giải thế nhưng bảo đảm không được ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ còn có thể bùng nổ ra cái gì điên cuồng hèn hạ cử động. Mà hắn lại đặc biệt sủng ái vị hôn thê của mình cho nên mới đem lạn sờ đặt ở bên người nàng bảo vệ na nờ dê. Chỉ là vừa nghĩ tới lạn sờ kề nẹt đột nhiên cắn lên nhà đến. Ghê tởm lạn sờ khỏe mắt phía dưới lệ trí cái kia là có thể mê hoặc nữ nhân năng lực, vị hôn thê của hắn. Hắn số là nhất định là bị lạn sờ nốt rồi mê hoặc đáng chết, vị hôn thê của mình lại bị sệ vạn mê hoặc thực sự là vô cùng nhục nhã. Cái dân nét lại ở chỗ này hơn nữa còn lên cơn giận dữ tất cả còn muốn từ hắn từ bến tàu trở lại bắt đầu. Chương 39, E Mì Dạ Kỳ Dịt Sủ Gủ Âm Như Bên Trong, canh 2. Bởi vì ở bến tàu không chiếm được lợi lộc gì sở dĩ cái dân nét trực tiếp mang theo lạn sờ trở lại cao cấp nhà trọ, thế nhưng vị hôn thê sổ lạ nhưng là hai tay chống nạnh đứng. Dùng một loại khinh miệt vẻ mặt nhìn hắn. Sách hoa lâu như vậy lại một cái sẻ vạn đều đánh không lại. Kệ nẹ xem ra của ngươi chi nở đời ma thuật sư gia tộc người thừa kế xoay ngang cũng không thế nào à. Đã như vậy còn không bằng để cho ta tới trưởng không chú ấn. Khi hắn lần thứ nhất cho gọi ra lạn sở thời điểm số lạ trong mắt liền hiện ra khắc thường sát thái. Số lạ là vị hôn thê của hắn. Hắn và số lạ thanh mai trúc mã. Hắn rất yêu thích số lạ. Cao hứng nhất chính là sổ lạ có thể trở thành là thê tử, hiện tại tuy nói vẫn chỉ là vị hôn thê thế nhưng rất nhanh sẽ có thể biến thành thê tử của chính mình. Thế nhưng, đương chén thánh cuộc chiến bắt đầu, tất cả xảy ra biến hóa tế nhị. Hắn cho gọi ra lạn sở sau đó sổ lạ liền mê mẩn lạn sở ghê tởm và vơ, nếu như không phải là hắn như vậy chính mình đều sẽ cho gọi ra chinh phục vương. Chinh phục vương mô dạng sổ lạ nhất định không lọt mắt cái dân nẹt thực sự là ghen ghét dữ dội. Mà bây giờ mình ở bên ngoài thổi nửa ngày gió sổ lạ cũng không biết quan tâm hoặc là không quan tâm chính mình, mà là muốn trên tay mình chú ấn có chú ấn liền có thể khống chế lạn sở rồi ngoại trừ trực tiếp khống chế, chỉ cần ký kết khế ước như vậy mà sở cùng. Sẽ vạn chi gian ràng buộc sẽ trơn lên càng sâu, đến thời điểm sổ lạ cùng có thể sẽ cùng lạn sở phát sinh vượt quá chủ tớ quan hệ giữa thật là khiến người ta tức giận cái nẹt tuy nói ngoài miệng không nói thế nhưng trong lòng vẫn là so sánh tức giận. Cho nên nói hắn tuyệt đối không thể đem chú ấn giao ra. Mà lạn sở có vẻ như đối với sổ lạ không có hứng thú, đây là duy nhất nên cao hứng. Chỉ là đây chỉ là có vẻ như, đem lạn sở đặt ở sổ lạ bên cạnh cái nẹt 10.000 cái không muốn, chỉ là không muốn quy không muốn, hắn phải bảo vệ sổ lạ. Sở dĩ nhượng lạn sở lưu hắn lại dùng mất rồi một cái chú ấn, nhượng lạn sở tuyệt đối không thể đối với lạn sở lên bất kỳ ý đồ một cái mà sở chỉ có 3 lần có thể cưỡng chế vi phạm sẽ vạn ý nguyện khống chế cơ hội của bọn họ. Vừa bắt đầu cái nẹt vì để cho lạn sở không ở xã bờ thủ hạ diệt vong mà sử dụng một lần, chỉ còn lại có 2 lần. Theo lý thuyết này 2 lần là di túc chân quý, mà cái nẹt nhưng cứ như vậy dùng một lần, thật sự là có chút kinh ngạc. Bất quá đối với ghen ghét dữ dội người mà nói không có gì không thể. Đặc biệt số là ở cho thấy muốn hắn thoái vị làm cho nàng đến khống chế lạn sở sau đó lại bắt đầu đoán giận sự bất lực của hắn. Một người đàn ông hơn nữa còn là bị vị hôn thê của mình nói vô năng đây chính là lớn nhất vô cùng nhục nhã. Đương nam nhân bị ép, đại đa số biểu hiện ra thể hiện cái nẹt chính là cái này trạng thái. Hắn đang bị vị hôn thê khí không chịu được sau đó gặp ẹ mì giả kỳ gì sủ gù dự mưu nổ tung sự kiện. Hắn lập tức lấy ra khí khái của nam tử hắn muốn tìm ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ tính sổ, sau đó đơn thương độc mã xuất hiện ở Inber. Hắn chỉ là nắm giữ ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ cùng Inber quan hệ, nhưng lại không biết giả thần nguyệt cùng Inber ý dịt vẹo quan hệ, nhân vì quan hệ giữa bọn họ ngoại trừ số ít mấy người kia cũng không ai biết. Có thể nói cái nẹt lần này là đã phải nóng bản lên. Ở kiến thức ỉ cả rụt mũi tên kia thời điểm hắn liền đã có bất hòa đối phương liều ý nghĩ. Mà bây giờ bạc cầu quân rốt cuộc tìm được khí tức của người, kệ nẹt trong lòng vui vẻ trực tiếp hướng về cái hướng kia đi đến, chỉ là đi nhanh như vậy đi gấp như vậy, đi hưng phấn như vậy, khi thấy bóng người thời điểm, trong lòng tâm tình trong nháy mắt bị phá hoại. Như là từ xuân về hoa nở trực tiếp giao qua băng thiên tuyết địa vẫn là loại kia phi thường rét lạnh cái kia một loại. Bởi vì đứng trước mặt của hắn chỉ có 2 người. Đó chính là dạ thần nguyệt cùng kỵ sĩ vương xạ bẹt tại sao là người Kezinet đột nhiên đỡ lấy vách tường, sau đó kinh hồn táng đảm. hắn chỉ là tìm đến ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ cùng y dịt vẹo làm sao xuất hiện, nhưng là tối cực không muốn đối mặt đối thủ hiện tại chỉ là hắn một cái ma thuật sư ở đây lạn sở không ở nơi này á, tại sao không thể nào là ta dạ thần nguyệt hai tay ôm ấp giao nhau đặt ở ngực, nơi này chính là thê tử của ta ra, ta làm sao có thể không ở nơi này. Sao làm sao có khả năng cái dân nẹ thiếu chút nữa nói không ra lời. Như vậy ngươi chính là ý dịt và cái kia tiểu chén thánh trượng phu bên người hình tròn vật hình cầu thủy ngân quân phảng phất cu nở dê nhân vì chủ tâm thần của người ta khuấy động mà phát sinh rung động. Tiểu chén thánh dạ thần nguyệt hai mắt trong nháy mắt liền đỏ, nhìn tới ngươi ngoại trừ triệu ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ báo thù còn có mục đích khác, cá dạ thần nguyệt ghét nhất liền là người khác đem ý dịt và xưng là chén thánh. Hắn đã muốn đã đáp ứng nàng, muốn cho nhân bản phục chế người từ đây biến mất, kết thúc đoạn này rên gì. Xạ bờ dạ thần nguyệt trực tiếp kêu thành tiếng là kiếm trong tay đã muốn chỉ hướng cây nét. Xạ bờ có thể cảm nhận được dạ thần nguyệt tức giận trong lòng, trên mặt mang tới nghiêm túc. Đưa cái này cây nét cho ta, chém phải kỵ sĩ bước tiến mánh về phía trước. Ở cây nét bên người thủy ngân quân lập tức từ viên cầu đã biến thành như là vách tường bình thường phòng ngự đem cây nét bảo hộ ở trung tâm. Nó không có ý thức thế nhưng ban đầu bị đưa vào mệnh lệnh liền là dựa theo Kiznet ý chí đến công kích cùng với tuyệt đối bảo vệ Kiznet. Đây là chi nở đời ma thuật sư gia tộc quý giá kết tinh. Tài năng ở bom bên trong đem Kiznet bảo vệ không bị một phần thương tổn biết bao cường đại, bất kỳ ma thuật sư đều không thể coi thường, thế nhưng cái kia cũng chỉ là ma thuật sư mà thôi. Hiện tại nó đối mặt là anh linh đẳng cấp siêu qua nhân loại vượt quá ma thuật sư anh linh, hơn nữa cái này anh linh vẫn là cường đại cấp tha anh linh. Do thủy ngân tạo thành vách tường hoàn toàn không có thể ngăn cản kinh hạt sủa chinh phục bước chân của trong nháy mắt lưỡi dao sắc đã xuyên qua thủy ngân. Chạm kim loại và chạm thanh âm. Đây không phải là trực tiếp chém tới cây dân nẹt thanh âm, mà là vũ khí đụng vào nhau thanh âm, đó là hai cái trường thương. Thương binh dùng sức mạnh của chính mình ngạnh sinh sinh đem kinh hạt sủa thế công cấp khiêng đi. Vù vù lại nhìn thủy ngân quân trung tâm, kệ nẹt đã muốn ngồi xổm dưới đất vô cùng chật vật. Hắn đơn tay vịn vách tưởng như là đã trải qua sinh tử thử thách giống như vậy. Đích thật là sinh tử thử thách. Vừa nay nếu không phải sử dụng cao y củ ô y củ nở dê chú ấn như vậy hắn cũng sẽ bị xạ bờ chém. Đúng, là khảm thật sự sẽ bị giết, cho tới nay hắn đều là cao cao tại thượng. Từ nhỏ nhìn chằm chằm thiên tài vầng sáng nhận thức tại sao đều nắm giữ trong tay trên, thế nhưng hiện tại chân trinh có tính mạng uy hiếp thời điểm hắn mới biết, cái này chén thánh chiến là thật sự sẽ chết người. Chương 40, ẹ mì ra kỳ dịt sủ gủ âm như dưới. Trở xuống chương, xạ bờ chúng ta lại gặp mặt, chỉ là hiện tại có vẻ như không phải là cực kỳ tốt trạng thái. Lạn sở vẫn là một thân lam khôi giáp, trong tay hai cái trường thương đem xạ bờ thánh kiếm cấp văng ra. Ừ, nếu có cơ hội thật muốn cùng người tới một hồi chân chính tranh tài. Xạ bờ hướng sau vỉ lui bước thế nhưng thế tiến công nhưng không có thay đổi. Bọn hắn bây giờ nào mờ ở đối địch trạng thái hơn nữa còn là chính mình này một phương chiếm ưu thế. Hiện tại không thể lại dùng xạ bờ muốn cùng lạn sở tranh tài một phen dạ thần nguyệt ở một bên vuốt cầm suy nghĩ. Xạ bờ là một kỵ sĩ, hơn nữa còn là kỵ sĩ vương thích nhất chính là kỵ sĩ kia một bộ. Mà cái này lạn sở cũng là một cái kỵ sĩ. Có vẻ như còn đối diện xạ bờ khẩu vị. Hai người đều muốn đường đường tránh tranh đấu một hồi. Mà bây giờ nhưng bởi vì đối địch quan hệ cùng tình thế nguyên nhân đình chỉ. Được rồi, kệ nét, ngươi nhượng lạn sở cùng xạ bờ đường đường tránh tránh đánh một lần, ta hãy bỏ qua ngươi, lần này cho ngươi bình yên đi ra ngoài. Thật sự cái này có thể thế nhưng vừa nghe vẫn có còn sống hơn nữa còn có thể sống thực thoải mái cơ hội vừa đã trải qua sinh tử kệ nét lập tức đỡ vách tường đứng lên. Chỉ là nói được nửa câu lại đình chỉ, của ngươi xạ bờ đại chiêu hắn sử dụng cái thứ nhất lệnh chú chính là vì nhượng lạn sở chạy trốn, nếu như xạ bờ lại dùng đại chiêu, hắn đã không có lệnh chú nhượng lạn sở chạy trốn, đến thời điểm lạn sở liền muốn treo, đối với sợ sệt lạn sở câu dẫn sổ là cái nẹt tới nói lạn sở treo tốt, thế nhưng nếu như hắn treo như vậy hắn cái nẹt cũng chính là từ chén thánh cuộc chiến bên trong thối lui ra khỏi. Sợ chết sợ hãi thế nhưng lại không muốn từ bỏ. Kệ nẹt nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Được, xạ bờ có thể không sử dụng đại chiêu. Ngược lại chính thức giao chiến là vũ lực chiến đấu mà không phải công thành cuộc chiến. Dạ thần nguyệt nhìn một chút xạ bờ, không thích dùng không sao chứ ử xạ bờ gật gù. Na nở dê không thế nào thích dùng đại chiêu, bởi vì đó là kiếm lực lượng. Xạ bờ cũng là cái người kiêu ngạo, muốn bày ra là sức mạnh của chính mình. Bất quá. Master Saber hướng về dạ thần nguyệt khiến cho cái ánh mắt cảm kích. Bất kể là hạn chế na nở dê không cần đại chiêu vẫn là phóng kê nẹt rời đi đây đều là dạ thần nguyệt ở chăm sóc na nở dê. Biết của nàng muốn cùng lạn sở đường đường tranh tranh chiến đấu cái này nho nhỏ tâm nguyện. Phải biết dạ thần nguyệt hoàn toàn có thể hiện tại liền xử trí đi 8 vị Master bên trong một vị. Đây chính là ly chén thánh lại gần rồi một bước ra, thế nhưng hắn bỏ qua. Phần này quan tâm, rất nặng rất nặng. Tuy nói dạ thần nguyệt chỉ dùng để thủ đoạn cứng rắn đưa nàng từ ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ nơi đó cướp đoạt lại, thế nhưng trong lòng bây giờ đầu mơ hồ tồn tại cảm giác kỳ quái đã không có, biến mất hầu như không còn. Cùng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ so ra, mình cái này mà sở quả nhiên thích hợp hơn na nở dê. Dạ thần nguyệt không biết hắn chính là cái hành động nho nhỏ này nhượng xạ bờ trong lòng cô nở dê hỉ hệ nở cho, nếu như cho hắn biết nhất định sẽ ngạc nhiên. Lẽ nào cô gái dễ dàng như vậy cũng sẽ bị cảm động à đây chính là con trai cùng cô gái khác biệt. Rất nhanh, xạ bờ cùng lạn sờ ngay khi pháo đài phía trước trên mặt tuyết chiến đấu, nói đến nếu như không cần bảo vật xạ bờ cùng lạn sờ lực lượng không sai biệt lắm tương đương. Trên sân nhìn thấy đều là hai người tàn ảnh, thỉnh thoảng truyền đến binh khí va chạm thanh âm, khiến người ta căng thẳng không ngớt. Lạn sở cùng xạ bờ đều không thích dùng hoa thương chiến pháp sở dĩ cho dù là thế lực ngang nhau cũng chỉ là dùng cái kia đơn giản nhất mấy chiêu đánh nhau chết sống. Thế nhưng mặc dù là như vậy trên mặt tuyết hỗn loạn vết chân vẫn là khiến người ta trợn to hai mắt. Bọn họ rốt cuộc là qua bao nhiêu chiêu a bất quá nhượng dạ thần nguyệt vẫn tính là hài lòng là cái này lạn sở đích thật là cái người tốt. Nếu xạ bờ không cần đại chiêu như vậy hắn cho dù là ở vừa nãy thiếu chút nữa bị xạ bờ đánh trúng dưới tình huống cũng không có sử dụng hai cái trường thương bên trong hồng sắc kia một cái. Cái kia một cái là có thể nhượng miệng vết thương không cách nào khép lại bị nguyền rủa thương. Nếu như có thể công kích xạ bờ như vậy xạ bờ cũng chỉ có thể chống được thương thế cùng hắn chiến đấu. Lần này xạ bờ công kích lực sẽ hạ xuống không ít. Đến thời điểm có thế chính là xạ bờ phải rơi vào hạ phong. Chỉ lát nữa là phải kết thúc, dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn cây nét, lại nói cây nét, làm sao ngươi biết ỷ dịt vẹo là chén thánh lọ chứa có người thả ra tin tức, ta nghĩ đó là nhằm vào ta có thêm nhiều như vậy thời gian đến bước đệm khuấy động tâm tình hơn nữa dạ thần nguyệt đã muốn đáp ứng hắn không truy cứu, sở dĩ cây nét tâm tình hơi hơi phóng lỏng một chút. Chỉ là lời này rơi vào dạ thần nguyệt trong thai cũng không phải đơn giản ý vị. Có người thả ra tin tức ngoại trừ Inber, mạ tủ. Tỏ xạ cả ba ra còn có ai biết tin tức này biết ỷ dịt vẹo chính là tiểu chén thánh trong chiến đấu chỉ cần nắm giữ ỷ dịt vẹo là có thể được tiểu chén thánh. Sau đó sẽ đem những cái khác master, sẽ vản chém giết hầu như không còn đem linh hồn của bọn họ truyền vào chén thánh như vậy. Vào lúc này tiểu chén thánh là có thể thực hiện nguyện vọng rồi đây chính là mọi người mong muốn chén thánh thế nhưng, chuyện này ba ra là không thể nào biết tiết lộ ra ngoài. Bởi vì cùng với tiết lộ cho người khác còn không bằng chính mình độc hưởng, tổ kỳ ổ mỉ không thể nào biết làm như thế, bởi vì này không phù hợp tỏ xạ cả gia tộc tao nhã cao quý, tối đa chỉ có thể cũng coi là thấp kém. Đồng dạng, mạ tù gia tộc QNZ không thể, cả gì dạ là một hướng nội người, độc lai độc vãng nhưng bản chất không là người xấu, cho dù là bởi vì bị rủ kẹn khống chế cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Liên quan với mạ tủ cả gì dạ vì sao lại tham gia chén thánh, dạ thần nguyệt hồi tưởng trước đây cùng A-O-I kết hôn thời điểm liền thấy cả gì dạ trên người của có chứng trùng, vậy hẳn là dù kẻn vừa bắt đầu liền an bài tốt. Đáng thương này người, dù sao cũng là nhận thức rất lâu người, nếu như cả gì dạ không đối địch lời của hắn, như vậy dạ thần nguyệt có lẽ sẽ mở ra một con đường. Không không mà in bờ rủ tờ tờ cái hẳn là không lá gan đó cho nên nói chỉ có thể là ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ là ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ thả ra tin tức ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ xem như ngươi lợi hại cố ý trước tiên nổ cái nẹt ở quán trọ. Sau đó thả ra tiểu chén thánh tin tức hấp dẫn cái nẹt đi tới in bờ nhượng dạ thần nguyệt ra tay giết chết hắn được lắm mượn đao giết người biết một khi người khác đem chú ý đánh vào người đàn bà của ta trên người của ta thì sẽ không ngồi xem bất kể dạ thần nguyệt siết quả đấm một cái. Hán. Lần thứ hai khắc sâu biết người này, xem ra ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ không chỉ có là chính mình đem thế giới gánh nặng gánh vác ở đầu vai, hơn nữa còn sử dụng như vậy không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Bất kỳ có thể đạt đến mục đích thủ đoạn đều sẽ sử dụng. Chương 41, trở về chén thánh. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ. Trên, canh tư. Thế nhưng, Dạ Thần Nguyệt vì xạ bở không có dựa theo ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù ý muốn làm đi cái nét, không để cho hắn toại nguyện không có làm hắn đau ổ vân vân. Dạ Thần Nguyệt sâu hơn đối với ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù nhận thức đột nhiên nghĩ tới một điểm. Nếu ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù ở mất đi xạ bở sau đó ngoại trừ cùng mới sẽ vạn ký kết khế ước bên ngoài là không có cách nào kế tục tham gia chiến thánh. Như vậy tại sao ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ còn muốn cố ý tản tiểu chén thánh tin tức cùng với thiết kế kê nẹt đến nhượng hắn dạ? Thần Nguyệt đánh bại đây nguyên do trong đó rốt cuộc là dạ Thần Nguyệt biết ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ không phải là loại kia sẽ làm không có ý nghĩa chuyện tình. Dù sao mục tiêu của hắn là hòa bình thế giới hoặc là cứu vớt thế giới, mình một đơ ý chỉ vì chuyện có ý nghĩa mà qua. Sở dĩ, ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ nhất định có mục đích khác. Hắn nhắm vào lên cây nét, hoặc là nói nhắm vào lên lạn sở có thê ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ còn sao có từ bỏ chén thánh. Hắn tưởng trở về, tưởng lại ký kết một cái sẻ vạn trở lại chén thánh mà trong đó sẻ vạn tốt nhất lấy được cũng chính là lạn sở ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ đưa mắt đặt ở cây nét trên người của. Nguyên lai tất cả những thứ này đều chỉ là vì lạn sở ầm ầm ầm mà bây giờ, trên mặt tuyết chiến đấu đã muốn kết thúc. Lạn sở song thương một thương sát qua xạ bờ eo của mà qua mà mặt khác một thương chỉ là tới gần xạ bờ cổ của, thế nhưng xạ bờ lưỡi kiếm đã muốn chống đỡ ở cổ của hắn. Hơn nữa xạ bờ là hai tay cầm kiếm, nếu như vào lúc này muốn lưỡng bại câu thương như vậy nhất định là xạ bờ tốc độ càng mau một chút. Lạn sở vờ xạ bờ chiến đấu, xạ bờ thắng hiểm. Xem tôi vẫn là thua bất quá, xạ bờ ta thua tâm phục khẩu phục. Không kỳ thực thực lực của ngươi rất mạnh, ta chỉ là thắng ở phương diện tốc độ. Xạ bờ lắc đầu một cái, nàng là cái thật lòng người, đồng thời cấp lạn sở cực cao đánh giá. Hai người lẫn nhau nhìn đúng là có chút tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Đối thủ kỳ thực có lúc QNZ có thể trở thành là bằng hữu. Hai người lẫn nhau được rồi cái lễ sau đó thu hồi vũ khí, xạ bờ cùng lạn sở thân hình hốt biến mất tiếp xuất hiện ở mình mạ sở phía sau. Cái kia nếu so với song. Dạ Thần Nguyệt, ngươi có thể để cho chúng ta đi đi. Kệ nẹt tâm tư phần lớn đặt ở Dạ Thần Nguyệt cái này chính chủ trên, hiện tại hắn đã muốn mất đi ba cái lệnh chú không cách nào cưỡng chế mệnh lệnh lạn sở vốn là sức lực liền không đủ, mà bây giờ Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh gương mặt nhượng hắn có cảm giác không tốt. Vừa nãy lạn sở cùng xã bở so với thử lạn sở thua mất, nếu như Dạ Thần Nguyệt vào lúc này phát huy như vậy hắn vẫn là được bỏ mạng lại ở đây. Vừa nay đã trải qua sinh tử sở dĩ hắn càng thêm không muốn chết. Các ngươi có thể đi rồi, bất quá cái nét, cấp ngươi một cái lời khuyên, ngươi phải mau sớm chạy trở về, hay là có thể cứu vớt vị hôn thê của ngươi. Vị hôn thê, chẳng lẽ nói là sổ lạ nếu như nói cái nét ngoại trừ sợ chết bên ngoài như vậy hắn còn sợ chính là sổ lạ bị thương tổn lạn sơ nhanh, chúng ta đi mau cái nét đã muốn không để ý tới cái gì, trực tiếp nhượng lạn sơ mang theo hắn nhanh chóng rút đi. Hắn cảm giác mình tâm hoảng loạn cực điểm, liền cảm tạ Dạ Thần Nguyệt ơn tha chết cùng nhắc nhở tri ân cũng không đoái hoài tới. Ở xa bờ ánh mắt kỳ quái bên trong Dạ Thần Nguyệt biểu tình vì nghiêm túc tựa hồ đang suy nghĩ gì rất sâu sắc gì đó. Vốn là, sẽ vạn là không thể xen vào Master chuyện tình, thế nhưng không biết thế nào, xa bờ có chút không nhịn được. Master, xin hỏi là xuất hiện cái gì cho ngươi lo lắng sự tình à? Lời đã nói ra. Bảo hoàn toàn xạ bờ mới phát hiện mình có vẻ như quá là hấp tấp. Không không có gì. Có một số việc còn chưa phải nhượng xạ bờ biết đến cho thỏa đáng. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó đưa tay đụng một cái xạ bờ gương mặt. Xạ bờ thân mình vì cứng ngắc nhưng là không có ngăn cản. Tượng là có chút không thích ứng. Cũng đúng, na nở dê nhưng là kỵ sĩ vương có ai dám như thế đối xử na nở dê. Xạ bờ khó chịu phản ứng nhượng Dạ Thần Nguyệt tâm tình thả lỏng ra. Ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ muốn thế nào đó là hắn chuyện của chính mình, nếu chủ động tham gia chén thánh cuộc chiến như vậy thì muốn làm ra tử vong giác ngộ, Dạ Thần Nguyệt không phải là thánh nhân, không có cứu vớt tất cả mọi người ý nguyện. Sở dĩ, sự tình nên làm sao phát triển liền làm sao phát triển, cho dù ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ đoạt được lạn sở như vậy QNZ là bản lãnh của hắn, mà hắn Dạ Thần Nguyệt chỉ cần tối hậu đem chén thánh phá hoại là tốt rồi. Nghĩ như vậy. Tâm tình thật sự thả lòng ra. Chỉ là nhìn vẫn là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc xa bờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một ít kích động. Xa bờ, ngươi cảm thấy lạn sở thế nào? Lan lạn sở xa bờ chân bóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nghi ngờ vẻ mặt, na nở dê có chút không hiểu mà sở ý tứ. Ta A cảm thấy ngươi thích lạn sờ rồi từ sơ lần gặp gỡ tâm tâm nhung nhớ, chiến đấu vui cười cùng tối hậu hắn lúc rời đi thất lạc, xạ bờ ngươi nên là thích lạn sờ. A A A xạ bờ thanh âm lập tức đề cao thật nhiều lần. Chuyện này này không đúng sao, căn cứ bờ đỉ về giờ nói tới yêu thích không phải như vậy đi, xạ bờ vội vã giải thích, thanh kiếm đã muốn cất đi bây giờ là hai tay ở không thể nghi ngờ là quơ, ta cũng cảm thấy không có đem lạn sờ để ở trong lòng. Sẽ không lúc nào đều nhớ hắn, ta chỉ là hận kính trọng lạn sơ, cảm thấy hắn là một cái tốt kỵ sĩ, nếu như ở ta thời đại kia có thể gặp phải hắn, như vậy ta nhất định sẽ làm cho hắn gia nhập nỉ tật vóc the giờ ho un giờ tạ lệ kỵ sĩ vương cảm giác mình nói ra đích xác. Nói đều muốn không có quy luật. Na nở dê cũng không biết tại sao mình vội vã như vậy vội vã. Hoặc là nói chỉ là không muốn để cho Master hiểu lầm là như thế này. A chiếm được xạ bở trả lời dạ thần nguyện tâm tình càng thêm vui sướng. Hắn liền nói lúc đó hắn đê ú không ca cờ hờ na ho hướng dẫn xạ bở làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đã bị hướng dẫn cơ chứ như vậy. Xạ bở có người thích gà thật giống có thế nhưng xạ bở có vẻ rất mê man. Thế nhưng ta thật giống không nhớ được cờ hắn là như thế này. A dạ thần nguyện thân mật vô vô xạ bở vai. Có muốn hay không khởi đến cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi ở nơi này khoái hoạt là tốt rồi. Liên đánh một trận, xạ bờ ngươi còn không có rửa giấy đi ta mang ngươi cùng đi. Dạ thần nguyện không nói lời gì kéo lại xạ bờ tay, tuy nói này trên tay có thiết thủ bộ thế nhưng cũng không trở ngại dạ thần nguyện. Trái lại có loại ôn chuyện cũ ngọt ngào cảm giác. A là như thế này thế nhưng xạ bờ đưa tay rút ra không phải là gật đầu đồng ý cũng không phải, hơn nữa. Tuy nói cách thiết thủ bộ không biết thế nào bị như vậy nắm tay na nở dê cảm thấy đến mức dị thường an lòng. Không có gì hảo thuyết, chúng ta cùng nhau tắm đi. Ư ô đồng thời kỵ sĩ vương hỗn loạn đầu góc rốt cục thanh tỉnh một điểm, thiệt u một chu tờ liền muốn ở in bở thành bảo bùng nổ ra một tiếng nữ cao âm. Chương 42, trở về chén thánh, ẻ mì ra kỳ dị sủ gụ. Dưới, canh một. Không nói dạ thần nguyệt bên kia đùa, lại nói bên này kênh nét. Lạn sờ tốc độ rất nhanh, mang theo hắn chỉ dùng 10 phút liền trở về lâm thời cứ điểm, bởi vì quán trọ đã muốn nổ tung duyên cơ hắn trước đem sổ lạ thu xếp ở một chỗ ẩn núp giáo đường. Sổ lạ, ngươi ở đâu cái nẹt vừa đến giáo đường liền thả cổ họng hô, nếu như là người thông minh lời nói như vậy thì sẽ không lớn tiếng gào thét bại lộ vị trí của chính mình, thế nhưng hiện đang sốt sáng dưới cái nẹt không nghĩ được nhiều như thế. Lạn sờ ngươi cũng phải tìm. Nhanh lên một chút giúp ta tìm tơ y sổ lạ sổ lạ, sổ lạ na nở dê nhất định không thể có sự kê dê nẹt trên mặt của lộ ra dữ tợn, đây là cấp bách dưới căng thẳng, hắn cảm thấy không có gì tiền vệ sổ kéo an toàn càng trọng yếu hơn. Bởi vì hắn thật sự là quá yêu thích sổ lạ. Hắn và sổ lạ là thân mai trúc mã, sổ lạ đối với hắn rất lạnh nhạt thế nhưng những này đều không trọng yếu, bởi vì sổ lạ đem là thê tử của hắn. Làm nam nhân có thể bao dung thê tử bất kỳ khuyết điểm cho dù là sổ lạ thích lạn sở đây là cái nẹt đau nhức, thế nhưng này cùng sổ lạ an nguy so ra cù nở dê không tính được cờ cái gì phải master, ta còn có thể cảm giác được sổ lạ đại nhân cung cấp ma lực, sở dĩ tô lạp đại nhân bây giờ còn là an toàn. Mặc dù là mất đi lệnh chú thế nhưng lạn sở cùng cái nẹt chi gian khế ước vẫn còn. Lạn sở vẫn có thể từ sổ lạ nơi đó cảm nhận được ma lực sở dĩ lập tức khuyên lơn cái nẹt. Đúng đúng đúng chính là như vậy sổ lạ vẫn là an toàn. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, kệ nẹt căng thẳng bên dưới thiếu chút nữa quên mất, hiện tại suýt chút nữa thì nắm lấy lạn sờ vai. Dù cho người này bị hắn cho rằng là tình địch. Master, cẩn thận nhưng mà vào lúc này lạn sờ đột nhiên đi phía trước di động một điểm, sau đó tay trái tay phải đều nắm chặt rồi trường thương. Bởi vì ở bóng tối chỗ xuất hiện một bóng người, không đúng là hai cái các ngươi không cần tối lại. Vị hôn thê của ngươi ở trên tay của ta. Vẫn là toàn thân áo đen phảng phất trên người không có tia sáng ẹ mì giả kỳ dị sủ gu đẩy tắc kéo đi ra. Số là hai mắt nhắm nghiền ngồi ở xe lăn, mà ẹ mì giả kỳ dị sủ gu thì là vừa đẩy na nở dê vừa cầm súng lục hạ thấp xuống số là thái dương huyệt. Số là cái nẹt hận không thể lập tức đem số là tìm trở về. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gu, ta rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là âm mưu của ngươi, ngươi cố ý nhượng ta đi tập kích tin mơ. Sau đó bởi vì gặp được dạ thần nguyệt muốn tự vệ sở dĩ đem bảo vệ sổ lạ lạn sở vời tới. Mà ngươi thừa dịp cái này lỗ hổng tập kích sổ lạ ngươi đem sổ lạ thế nào rồi ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi không có người hoài nghi cái nẹt tức giận. đây là hắn chí tử mới thôi uy hiếp. Thế nhưng ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gù một điểm phản ứng cũng không có, gương mặt liền vẻ mặt đều không có thay đổi, cho dù ngươi biết cũng không có cái gì, ngươi chỉ phải biết đến bây giờ vị hôn thê của ngươi ở trên tay của ta là được, mục đích của ta rất đơn giản, ta muốn trở về chén thánh. Thế nhưng ta mất đi sẽ vạn sở dĩ ta cần cùng mới sẽ vạn ký kết khế ước sở dĩ ngươi liền đem chủ ý đánh tới trên người ta hành ta là sẽ không đồng ý. Cái nẹt hai mắt trợn trừng lên, hận không thể ăn sống ẹ mì ra. Kỳ gì sụ củ, nếu như không phải là xem sổ là ngực còn có chập trùng còn có hô hấp như vậy hắn nhất định lập tức nhượng lạn sở đem điều này ẹ mì ra kỳ gì sụ củ cấp xé ra. Không đồng ý ẹ mì ra kỳ gì sụ củ trên mặt của không lộ vẻ gì. Chỉ là đem súng lục hướng về sổ lạ thái dương huyệt càng thêm gần kề, ngón tay của hắn cu nở dê làm ra sắp ấn xuống nổ súng động tác. Ta không có bao nhiêu tính nhẫn mại, chỉ cho ngươi 3 giây đồng hồ ngươi tại muốn ta số 3 lần bên trong làm ra quyết định uy hiếp. Nếu như cái nẹt từ chối như vậy hắn trực tiếp đem sổ lạ bắn giết đây là đơn giản nhất cũng là tàn khốc nhất uy hiếp. Cái nẹt không nói lời nào, hoặc là nói trong lòng hắn chính đang làm mãnh liệt đấu tranh tư tưởng. Nếu như hắn đồng ý ẹ mì giả kỳ dị sủ gù yêu cầu như vậy có thể triệu hồi sổ lạ thế nhưng hắn nhưng muốn rời khỏi chén thánh hắn vì tham gia chén thánh làm bao nhiêu nỗ lực thế nhưng hiện tại nhưng không chiếm được bất cứ thứ gì thế nhưng, nếu như không đồng ý, như vậy sổ lạ sẽ bị giết từ huyệt thái dương nơi đó, từ nơi nào bay vào một viên đạn sau đó xuyên ra đến lộ ra một vòi máu tươi, vết máu rải rác ở không trung mà sổ lạ tính mạng vậy không kê nẹt trong lòng tràn đầy thống khổ. Như vậy hình ảnh thật là đáng sợ, cho dù là để hắn chết hắn QNZ không muốn nhìn thấy sổ lạ tử vong ta đồng ý ổ đồng ý ta lui ra chén thánh cuộc chiến, ta muốn cùng lạn sở giải trừ khế ước mà sở lạn sở ngẩng đầu nhìn cái nét, thế nhưng cái nét cũng không có nhìn hắn, bởi vì ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ đã muốn ném một phần hiệp ước lại đây, trong hiệp ước nội dung rõ ràng viết hiểu. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gũ thả sổ làm mà kê nẹt muốn vô điều kiện đem lạn sở chuyển nhượng cấp ẹ mì giả kỳ dị sủ gũ. Đồng thời giải trừ cùng lạn sở chi gian khế ước. Đối với kê nẹt như vậy nắm giữ chi nở đời ma thuật sư truyền thừa người thừa kế, chỉ cần ký kết như vậy hiệp ước như vậy sự tình chính là trở thành sự thật, bởi vì càng là niên đa y xa xưa ma thuật thế gia tín dụng càng tốt, bọn họ không cho phép tự mình có khí lời hứa. Bằng không cũng không cách nào duy trì nhiều năm như vậy. Sở dĩ ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ mới tìm kiếm cái nẹt làm đối thủ. Sô lạ, ngươi tỉnh lại đi chuyện kế tiếp rất đơn giản. Cái nẹt ký kết hiệp ước, đồng thời giải trừ cùng lạn sở khế ước, đồng thời ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ cùng lạn sở ký kết khế ước, mà sô lạ cũng bị ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ còn cho cái nẹt. Yên tâm, ta chỉ là cho na nở dê đánh súng thuốc mê. Dù sao na nở dê cũng là ma thuật sư nếu như tỉnh rồi sẽ đối với ta tạo thành phiền toái rất lớn. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gù đem hiệp ước thủ hạ, mà lúc này lạn sợ nhưng là đơn đầu gối quỳ xuống. Xin lỗi, thứ cho ta khó có thể toàn mệnh, ta đã muốn nhận định cái nẹt đại nhân là của ta master. Ở thế giới này ta đem chỉ có thể đối với cái nẹt tận trung thế à thế nhưng ngươi sẽ thay đổi. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gù trên mặt của vẫn là không lộ vẻ gì. Nhưng là của hắn tay đã muốn ngẩng lên. Nổ súng ầm khó có thể tin tiếng súng, kệ nẹt trợn to hai mắt nhìn ẹ mì giả kỳ dị sủ gù. Hắn ôm sổ lạ thân thể không có bất kỳ triệu chứng nào ngã xuống, mà một viên đạn từ sổ lạ ngực xuyên qua sau đó tiến vào ngực của hắn. Ầm hai người thân thể ngã trên mặt đất. Ầm ầm ầm ẹ mì giả kỳ dị sủ gù lại bù đắp mấy thương, kệ nẹt cuối cùng là cũng không nói một lời nào. Mặc cho tiên máu nhuộm đỏ thân thể của hắn. Ngươi đột nhiên tới kinh biến nhượng lạn sở đều ở lại, sững sờ. Ngươi đã còn nghĩ thì ra là chủ nhân như vậy ta cũng chỉ có thể hủy diệt hắn sau đó. Chủ nhân của ngươi, là bị ngươi hại chết. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gù không có lưu bất kỳ tình cảm. Tại sao vì sao lại như vậy lạn sở một chân quỳ trên mặt đất song thương nặng nề cắm một ở trong đất bùn, trên mặt hiển lộ là cùng nội tâm vậy thống khổ. Tại sao đều là nhượng hắn đi tới con đường như vậy hắn đáp lại chén thánh đi tới thế giới này chỉ là muốn là chủ nhân tận trung thế nhưng tại sao vì sao lại như vậy ẹ mì giả kỳ dị sủ gù mặt không hề cảm xúc. Vì cứu vớt đại đa số người, đều là có một số ít người cũng bị hy sinh, nếu như không có cách nào dưới đạt được cái này nhẫn tâm, như vậy đem sẽ không cứu vớt bất luận người nào. Ệ mỹ giả kỳ dị sủ gủ vốn là một mảnh đen nhánh, ánh mắt có vẻ càng thêm vắng lặng, hai mặt phảng phất có nặng nề hóa không ra bi ai. Hắn bỏ qua tất cả, vì cứu vớt càng nhiều người, tự tay giết chết Thanh Mai Trúc Mã, giết chết phụ thân, giết chết dưỡng mẫu. Trong mắt của hắn, sớm sẽ không có sát thái. Chương 43, đến đây đi, Jin đại mạo hiểm. Canh 2. Ệ mỹ giả kỳ dị sủ gù một lần nữa trở thành mạ sát tờ, tin tức này chuyển ra để những người khác mạ sát tờ căng thẳng không nớt. Nghe nói Ệ mỹ giả kỳ dị sủ gù là ngạnh sinh sinh ngay ở trước mặt lạn sờ mặt đưa hắn chủ cũ giết chết, thật sự là quá nhẫn tâm đi. Hoa vợ ở trong phòng có vẻ nôn nóng bất an đi tới đi lui. Tiểu tử, xem ra ngươi kiến thức còn chưa đủ nhiều, chinh phục vương vô vô hỏa vở vai nói rằng, xác thực ở hắn niên đại đó ở trong chiến tranh cũng không phải tất cả đối thủ đều là như thế quang minh lỗi lạc, QNZ có vui vẻ âm như quỷ kế người, thế nhưng giống như bây giờ nhẫn tâm. Thật sự là quá hiếm thấy. Xem ra cần phải thật lòng đối xử ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ, người này khả năng rất khó triển. Chinh phục vương năng chinh phục nhiều như vậy quốc gia cũng không đều là ngẫu nhiên. Giống như là Trường Phi kỳ thực QNZ có thận trọng độc đáo khác thường nhân một mặt. Mà một mặt khác, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nơi này. Cổ tỏ mì nẹ cái trong mắt đen kịt vẻ mặt vị vị thay đổi, hoặc là nói trong lòng không biết thế nào từ từ trơn nên hương phấn lên. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Cái kia ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ, đương cổ tỏ mì nẹ cái nghe được ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ xạ bờ bị dạ thần nguyệt cướp giật thời điểm trong lòng có của hắn điểm khó có thể tin hắn coi trọng đối thủ lại cứ như vậy thối lui ra khỏi, mà bây giờ từ mới gia nhập cũng như là mới phù hợp đối thủ của hắn tiêu chuẩn cơ bản. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ, người đàn ông này rất hắn rất giống nhau, thế nhưng cổ tỏ mì nẹ cái nhưng là có loại tưởng trực tiếp cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ đánh nhau kích động. Bởi vì hắn chán ghét người như vậy. Hắn không đáng ghét chính mình, chỉ là chán ghét giống như chính mình người, chán ghét không có theo đuổi người. Hắn không có theo đuổi, thế nhưng cái này ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ có vẻ như không phải như vậy, sở dĩ hắn mới chán ghét hắn. Tô kỳ ổ mì thật là một không người thú vị, anh hùng vương hơi mang theo bất mãn nói, nhận được ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ lần thứ hai trở về chén thánh tin tức, tô kỳ ổ mì lựa chọn án binh bất động, đồng thời yêu cầu anh hùng vương không thể tùy tiện đi ra ngoài gây sự. Điều này làm cho tự do quen rồi lấy chính mình làm trung tâm anh hùng vương cực độ bất mãn. Chỉ là tổ kỳ ô mì dù sao cũng là cho hắn được rồi quân thần chi lễ mà hắn cũng không phải như vậy không thức thời người, chí ít chút mặt mũi này vẫn là cho. Chỉ là tuy nói là bị câu buộc ở tiểu trong phòng rượu games cũng không phải cái sẽ bạc đãi người của mình. Đã sớm đổi lại rộng rãi thường phục từ còn thừa lại 2/3 gạt tốt 7 bị lòn bên trong lấy ra ly cao cổ và rượu ngon. Rượu là rượu vang thế nhưng có thể bị anh hùng vương thu gom bất kể là chất lượng vẫn là vị đều là tốt nhất. Ta không uống thứ này. Cổ tỏ mỉ nẹ cái cự tuyệt anh hùng vương lấy ra một cái khác ly cao cổ. Rượu games trên mặt của không có gì tức giận vẻ mặt. Hắn sẽ không bởi vì cổ tỏ mỉ nẹ cái nhỏ như vậy tiểu cự tuyệt đã nổi giận. Ngược lại hắn đối với cổ tỏ mỉ nẹ cái cảm thấy rất hứng thú. Cái ấy, ngươi quả nhiên là không biết cái gì gọi là lạc thú. Ta hỏi ngươi. Ngươi tham gia chén thánh cuộc chiến thật không có nguyện vọng à, chỉ có nắm giữ nguyện vọng người mới sẽ bị chén thánh tuyển chọn sau đó cho gọi ra sẽ vằn đến. Ta không biết. Cổ tỏ mỉ nẹ cái trên mặt của không có bất kỳ vẻ mặt, nói đích thật là hắn lời nói thật lòng. Trong lòng hắn chỉ có nhiệm vụ, chỉ cần là giáo hội mệnh lệnh như vậy hắn nhất định sẽ hoàn thành. Ngươi nhất định sẽ biết, so với tổ kỳ ô mỉ đến, ta càng yêu quý ngươi. Anh hùng vương một tay chống cằm nhìn trên mặt không có bất kỳ rõ ràng sắc thái cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Cổ tỏ mì nẹ cái ấy đối với anh hùng vương tán thưởng không tỏ rõ ý kiến. Tòa này trong nhà ngoại trừ thông thường người hầu ở ngoài cũng chỉ có bọn họ cùng tổ kỳ ô mì ba người, mà cùng anh hùng vương sống chung một chỗ thời gian cũng là hắn tương đối dài. Sở dĩ sự quan hệ giữa hai người có vẻ như so với tổ kỳ ô mì thân thiết, cũng đúng, tổ kỳ ô mì được là thần hạ chi lễ. Đem quyền chủ động giao cho anh hùng vương, sau đó còn cưỡng chế ở anh hùng vương bị dạ thần nguyệt làm mất mặt thời điểm triệu hoán trở lại, cái này ngạnh lập tức bị anh hùng vương nhớ kỹ. Lệnh chú là vì master phục vụ có thể để cho sệ vạn làm ra vi lưng nội tâm của bọn họ chuyện tình, mà bây giờ món này có vẻ như chính là vi phạm anh hùng vương nội tâm, mà chờ lệnh chú dùng hết sau đó những kia sệ vạn không tạo phản mới là lạ. Mà bây giờ... anh hùng vương có vẻ như đã muốn không chuẩn bị đứng ở tổ kỳ ô mì bên này chuẩn bị dụ quải cổ tó mi nẹ cài ấy. Ai nói mưu mô chỉ có cô gái đây, kỳ thực nam nhân có lúc cu nở dê là như thế này. Dạ Thần Nguyệt nếu như biết bởi vì hắn xuất hiện nhượng anh hùng vương kế vật cứ như vậy bạo lộ ra không nói phát tẩm đó cũng là muốn đổ mồ hôi lạnh. Bất quá vào lúc này lại truyền tới một cái càng khiến người ta khiếp sợ tin tức. Làm bị triệu hoán đi ra ngoài cả sơ lại đối với chén thánh một chút hứng thú cũng không có. Hiện tại thích phục kích giết người hơn nữa giết còn đều là trẻ con máu tanh tàn khốc, chuyện như vậy thật sự là khó có thể tin. Người như vậy thật sự là không xứng đáng vì đối thủ của bọn họ. Rất nhanh, một lần này giám sát cổ to mi nẹ giải sẩy ban bố nhiệm vụ. Chỉ cần có thể đánh bại cả sơ như vậy thì có thể được đến trước đây chén thánh cuộc chiến lưu lại lệnh chú. Nói cách khác mỗi người không ngừng có thể cưỡng chế mệnh lệnh từ giả 3 lần rồi đối với mạ sơ môn là một chuyện tốt. Cho tới mạ tủ cả gì giả thì là không có gì biểu thị, kế tục bị trùng tử thấm vào bên trong. Hắn đối với ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ không có hứng thú, đối kiền đi cả sơ cu nở dê không có hứng thú. Hắn tham gia chén thánh duy một mực cũng chính là muốn giết Dạ Thần Nguyệt mà thôi. Ai bảo hắn lại phản bội A-ho-y tỷ xương lớn mà bây giờ Dạ Thần Nguyệt thì là ở cả dị dạ trong miệng A-ho-y tỷ bên này. Bởi vì khoảng cách ngủ còn có một quãng thời gian Dạ Thần Nguyệt rỗi rảnh cũng là kẻ nhạt cho nên trực tiếp ở trong thư phòng nghiên cứu ma thuật. Con gái có thê tử cũng có, tối hậu Ngô Vương cũng quay về rồi theo lý thuyết Dạ Thần Nguyệt là Xuân Phong đắc ý thế nhưng hiện tại còn có một việc tình ở khốn nhiều hắn. Đó chính là ý dịt vào trong cơ thể tiểu chén thánh in bở ra cô gái cho tới nay đều bị xem là hình người chén thánh. Các nàng đem tiếp nhận bị đánh bại anh linh linh hồn. Đồng thời một khi anh linh bị tiêu diệt như vậy linh hồn của bọn họ sẽ bị tiểu chén thánh hấp thu mà làm tiểu chén thánh ý dịt vèo đem từng bước biến thành. Chén thánh loài người hoạt động sẽ bị vội và đình chỉ. Hấp thu linh hồn càng nhiều càng là như vậy. Dạ Thần Nguyệt những năm này chủ yếu nghiên cứu chính là vì giải quyết ỷ dịch vào trong cơ thể chén thánh vấn đề. Chén thánh cùng nàng đã muốn dung hợp làm một thể nếu như cứng rắn lấy ra sẽ chỉ làm na nở dê nguyên khí đại thương mà nếu như không lấy ra đến như vậy càng thêm đáng sợ. Mà Dạ Thần Nguyệt hiện tại làm chỉ có thể là một chút xíu lấy ra, cấp ỷ dịch vèo một cái bước đệm thời gian, từ 6 năm trước đến bây giờ, tồn ở lại trong cơ thể nàng chỉ có một phần rất nhỏ không có đại ảnh hưởng. Thế nhưng còn dư lại cái kia một phần còn cần đại khái thời gian nửa tháng mới có thể thanh trừ hoàn toàn. Nếu như lập tức diệt cả sở như vậy na nở dê vẫn là sẽ phải gánh chịu một điểm ảnh hưởng. Mà Dạ Thần Nguyệt bây giờ muốn tắc là muốn ở cả sở bị diệt trước đem còn thừa lại chén thánh hoàn toàn khứ trừ. Két két nhưng mà vào lúc này cửa phòng bên kia lại chuyển tới một đạo nhẹ vang lên, sau đó là khẩn trương muốn trốn khỏi thanh âm. Muốn chạy trốn nơi đâu A-Zin đang nhanh chóng chạy chậm Zin nỗ lực trong lúc đó nhưng phát hiện mình thân thể nho nhỏ đã muốn bị bế lên, giữ lại xong đuôi ngựa Zin vì gióng lên quay hàm. Hừ, người ta mới không có ở chỗ này trộm nhìn cái gì, mới không có bởi vì là tỏ xạ cả gia đại tiểu thư cho nên muốn học tập ma thuật cái gì. Zin tùy ý Dạ Thần Nguyệt đưa nàng ôm thế nhưng nói ra, vẫn là trước sau như một chân thực. Đây là thật tâm nói đi. Ngạo kiêu cũng thật là đáng yêu. Chương 44, đến đây đi, Jin đại mạo hiểm. Bên trong, canh ba cầu đặt mua. Nhìn Jin vừa kiên quyết phủ nhận na nở dê không phải là đến nhìn trộm không phải là muốn học ma pháp, Dạ Thần Nguyệt cười cợt, nhà ai còn chưa phải là có như vậy một cái hai cái hài lòng quả được rồi, nếu Jin muốn học ma pháp như vậy ba dạy ngươi một ít cu nở dê không phải là không thể. Ở Jin một tiếng thét kinh hãi bên trong Dạ Thần Nguyệt đem Jin nằm ngang bế lên. Sau đó đẩy cửa phòng ra trực tiếp tiến vào trong thư phòng bờ. Nơi này là rèn giữ A-ho-y lao ra, rèn giữ bộ tộc lịch sử không có ngự ba ra dài như vậy nhưng ở phía kỳ thị cũng coi như là một cái nhân tài mới xuất hiện. Hơn nữa rèn giữ bộ tộc QNZ nắm giữ ma pháp sư huyết mạch, sở dĩ Jin cùng xạ cụ giả mới có thể vừa sinh ra liền từ phụ thân và mẫu thân nơi đó thừa kế chất lượng tốt ma thuật đường về. Mà ở ma thuật sư gia đình trong thư phòng đầu tương quan đương nhiên là ma thuật sư vật. Dạ Thần Nguyệt nhìn ra được Jin đối với nơi này còn rất xa lạ, sở dĩ cu nở dê bắt đầu rồi lừa gạt tiểu hài tử Jin, muốn học tập ma pháp không phải là chuyện một ngày hai ngày, mà muốn đại thành càng khó, cho dù là nắm giữ cường đại thiên phú cũng cần ngày kia vất vả cần cù nỗ lực đến bảo đảm. Jin, nếu như không có thể kiên trì như vậy hiện tại liền từ bỏ đi. Ta muốn học. Ba ta sẽ cố gắng, Bởi vì ta nhưng là tỏ xạ cả gia đại tiểu thư mà. Jin tiểu nao túi điểm cùng tiểu gà mổ thóc như thế cấp tốc, nhanh lên một chút dạy ta đi. Được, như vậy trước tiên mang ngươi nhận thức một chút sách ma pháp cùng ma pháp vật phẩm. Dạ thần nguyệt lôi kéo Jin đến rồi giá sách nơi đó, trên giá sách chất đầy sách vở, chỉ là bao quanh bìa sách có vẻ niên đa y xa xưa hơn nữa mang theo cỗ linh động khí tức. Giá sách tổng cộng 5 tầng, càng đi lên là độ khó càng lớn sách ma pháp. Dạ thần nguyệt ở tầng thứ nhất chọn lựa một quyển màu xanh nhạt ma pháp thư đưa cho Jin. Mỗi một bản sách ma pháp đều ủng có sự khác biệt năng lực, mà quyển này sách ma pháp thì là chỉ cần thông qua cho An Ba Ho Tha cờ hờ là có thể tìm người, tương đương với hoạt động thông báo tìm người rất phương tiện. Nào chỉ là thuận tiện hơn nữa còn rất đốt tiền, nói trắng ra là đây chỉ là cái món đồ chơi, nhưng mà ngược lại tỏ xạ cả gia tộc nhiều tiền đốt cũng là Ba Ho Tha cờ hờ sở dĩ nhượng Jin đại tiểu thư này tiêu xài một thoáng cũng không có cái gì. Đến, phóng thích một chút xíu ma lực sau đó truyền vào sách ma pháp. Dạ thần nguyệt kéo lại con gái nộn nộn tay nhỏ, thật đúng là tay bắt tay dạy học. Jin hưng phấn không thôi, mới vừa chuyển vào ma lực màu xanh nhạt ma pháp thư lập tức tỏa ra hào quang nhàn nhạt, sau đó nhảy ra một cái tiểu hồ điệp. Chỉ cần ở sách ma pháp trên có khắc trên muốn tìm vật phẩm cùng tên của người như vậy này, con tiểu hồ điệp sẽ mang theo na nở dê đi nơi nào. Bởi vì là lần thứ nhất tiếp xúc ma pháp, sở dĩ Jin rất nhanh sẽ bị thu mua, khuôn mặt cũng là hồng hồng. Dạ thân nguyệt nhìn nàng đáng yêu sở dĩ lập tức cúi đầu ở bạch bạch nộn nộn trên gương mặt nặng nề hôn một cái. Mà Jin thì là đột nhiên nhảy lên. Buồn ngu ngốc, nào có đột nhiên thân nhân Jin hốt che mặt bị thân địa phương, chỉ là âm thanh rất lớn trong đó bất mãn ý tứ hàm xúc tựa hồ cũng không nhiều. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng đúng là tàn nhẫn đáng yêu. Cha mẹ hài tử đây là đang biểu hiện đối với hài tử yêu à, nào có cái gì đột nhiên đúng mà ngay tại lúc này dạ thần nguyệt dám đến một cố bình tĩnh tầm mắt nhìn về bên này. Hắn theo bản năng nhìn lại liền thấy một con màu xanh nhạt tóc ngắn xạ cụ dạ đứng ở cửa nơi đó. Xạ cụ dạ trong mắt xem ra vô cùng trầm tĩnh, nói như thế nào đây, khá giống ẻ mì dạ kỳ dị sủ gủ cùng cổ tỏ mì nẹ ấy vậy, hai mắt hư vô. Ánh mắt như thế, dạ thần nguyệt có chút nhút nhát, chẳng qua là khi hắn lại nhìn thời điểm xạ cụ dạ trong mắt tựa hồ lại thêm sắc thái, na nở dê hướng về dạ thần nguyệt phất phất tay sau đó rời đi. Mới vừa ánh mắt tựa hồ chưa từng xuất hiện. Gian nan là hắn nhìn lầm rồi, dạ thần nguyệt nghi hoặc mà vào lúc này Jin đã muốn như là tìm được rồi mới món đồ chơi tưởng thí nghiệm tìm người vui sướng sở dĩ đang hướng về dạ thần nguyệt đòi hỏi Ba Ho Tha cờ hở. Thật bắt ngươi không có cách nào. Dạ thần nguyệt đưa tay bóp bóp Jin cái mũi nhỏ treo đến na nở dê một trận khuôn mặt nhỏ bồ hồng. Trước tiên dùng nhỏ hơn một chút Ba Ho Tha cờ hở đi, nếu như không đủ trở lại tìm ba ba mướn. Tỏ xạ cả gia tộc vốn là lấy Ba Ho Tha cờ hờ ma pháp sưng, Ba Ho Tha cờ hờ thứ này càng là không thiếu gì cả. Chỉ là cân nhắc đến Jin còn không có không gian túi láo đến gửi đồ vật, dạ thần nguyện tiện tay từ trên bàn nắm một cái đá quý màu đỏ khẽ cau mày, sau đó tay trái bùng nổ ra nhạt ánh sáng màu trắng đem Ba Ho Tha cờ hờ bao phủ lại. Đây là vật chất cấu tạo thay đổi thuật. Đem vật chất nấu lại đúc lại dường như khó thế, nhưng nếu như chỉ là đem lớn nhỏ của bọn họ hình dạng thay đổi như vậy thì đơn giản hơn nhiều. Không cần 10 giây đồng hồ, dạ thần nguyệt liền đem Ba Ho Tha cờ hờ môn phân giải thành từng viên một hạt châu tròn trịa, sau đó tìm đến một cái tuyến xuyến lên tối hậu đặt ở Jin trên cổ tay. Nếu như Jin tưởng sử dụng quyển này sách ma pháp như vậy trực tiếp đem trên cổ tay Ba Ho Tha cờ hờ tiêu hao hết là tốt rồi. Dạ thần nguyệt đã muốn đã khống chế bảo thạch đại tiểu nhượng Jin có thể kéo dài sử dụng sách ma pháp. Trắng mịn cổ tay trắng ngần phối hợp óng ánh mê người Ba Ho Tha cờ hờ còn thật có chút sáng trong suốt cảm giác. Ừ, biết dạ thần nguyệt đây là đang giúp nàng, sở dĩ Jin cũng không cố ý cùng hắn làm trái lại, chỉ là Jin đến cùng vẫn là hài tử ngoan. Xem dạ thần nguyệt tựa hồ còn cần nghiên cứu cái gì, sở dĩ QNZ không ở nơi này quay rối hắn. Rất nhanh sẽ cáo từ mang theo quyển kia không có lực sát thương chỉ là đem ra lừa gạt nàng một chút như vậy tiểu la lị ma pháp thư đi ra ngoài chuẩn bị đi khỏe mạnh nghiên cứu đùa bỡn một phen. Chỉ là mới đi ra khỏi đến không bao xa đã bị gọi lại. Tỷ tỷ, mới vừa rồi cùng phụ thân ở thư phòng cùng nhau chơi vui à, ta chờ ngươi đã lâu. Đã muốn tắm rửa xong đổi lại màu lam nhạt váy xạ cụ dạ hốt xuất hiện ở Jin phía sau phát ra âm thanh thiếu chút nữa sợ đến Jin nhảy dựng lên. Mới không phải chơi, chỉ là ở hướng về phụ thân học tập ma pháp chi thức ân, phi thường xin lỗi, ta quên thời gian, chúng ta đi cùng ỷ cả rụt tỉ tỉ chơi bài đi. Jin bị làm kinh sợ một lúc, xạ cụ dạ tại sao lại là bước đi không phát ra âm thanh, chẳng qua là cảm thấy nói như vậy hơi nhỏ tức giận, sở dĩ lại bù đắp một câu, ừ, nếu như xạ cụ dạ đối với ma pháp có hứng thú như vậy, cu nở dê có thể đi tìm ba ba muốn sách ma pháp, ba ba cho ta quyển này sách ma pháp rất thú vị, xạ cụ dạ có muốn tới hay không nhìn. Không cần, ta đối với ma pháp không có hứng thú. Nhưng mà xạ cụ dạ nhưng lắc lắc đầu, đón lấy chúng ta cùng nhau chơi đùa hãy đi. Được. Cuối cùng vẫn là cùng nhau chơi đùa bài, xem ra xạ cụ dạ không hề tức giận. Jin lập tức đem sách ma pháp ôm tốt sau đó lôi kéo xạ cụ dạ tay. Na nở dê đi ở phía trước sở dĩ không nhìn thấy xạ cụ dạ ở sau lưng nàng, nhìn na nở dê thân ảnh nho nhỏ trong mắt cái kia cỗ thất thần trạng thái lại xuất hiện. Chỉ là trạng thái này cu nở dê chỉ là một cái thoáng mà qua, chờ đến gian phòng lập tức biến mất rồi giống như là chưa từng xuất hiện. Chương 45, đến đây đi, Jin đại mạo hiểm. Dưới, canh tư cầu chống đỡ, DS. Đây là liên quan với ngạo kiểu lộ dị trưởng thành chương tiết. Tiểu học. Hôm nay cũng phải ngoan ngoãn ở trường học ổ, mụ mụ buổi tối trở lại đón ngươi môn. Ở cửa trường học cách đó không xa đỗ xe, A-O-I quay cửa xe xuống sau đó hướng về đã muốn hào hứng từ xe bên trong nhảy xuống hai cái nữ nhi nói. Ừ, biết rồi mụ mụ. Hai đứa bé đều rất ngoan ngoãn. Cáo biệt mẫu thân Jin trực tiếp cùng xạ cụ dạ đi đổi giày. Nhật Bản trường học cho dù là tiểu học cũng có bên trong giày thứ này, mỗi lần tiến vào trường học chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem giày cấp đổi, chỉ là cùng xạ cụ dạ đồng thời đổi xong giày thời điểm mấy người đối thoại nhượng Jin để ý nghe nói à lại có người mất tích, hình như là 300 Honda. Ta nghe nói lớp chúng ta cũng có hai cái biến mất rồi. Mấy cái nam sinh ở tán gẫu đàm luận, cho chuyện chính là gần nhất học sinh tiểu học mất tích tin tức. Có người nói đã muốn báo cảnh sát thế nhưng còn không có tìm được những kia mất tích hài tử, hơn nữa còn có không ít hài tử đang kéo dài mất tích. Thực sự là chán ghét, sẽ không phải là có cái gì dụ dỗ phạm đi. Jin QNZ tham gia thảo luận, chỉ là của nàng thảo luận không có cùng mọi người cùng nhau, Na NZ chỉ là ở bên trong nghĩ thầm. Na NZ không thích cùng nam sinh nói chuyện, nói như thế nào đây, không có cái kia tâm tình. Từ khi các nam sinh tưởng bắt nạt hướng nội xạ cụ dạ thời điểm Na NG sẽ không đối với nam sinh có cái gì tốt sắc mặt. Na NG cảm thấy, nam sinh liên hợp lại bắt nạt xạ cụ dạ đó chính là rất mất mặt sự tình. Sở dĩ cùng những tiểu tử này nói chuyện sẽ hạ giá cũng không biết Na NG từ nơi nào biết được lý luận, bất quá dạ thần nguyệt không để ý, ngược lại chỉ cần Jin vui sướng là tốt rồi, thiếu một ít bạn nam giới cũng không có cái gì. Xạ cụ dạ, chúng ta đợi chờ cổ tồn. Jin cùng xạ cụ dạ đều đổi xong giày thế nhưng Jin lại lôi kéo xạ cụ dạ ngừng một lúc. Jin bởi vì tính tình so sánh hoạt bát sở dĩ giao hữu tương đối nhiều. Trong miệng nàng cổ tồn là các nàng lớp học một cái điểm đạm thoáng xấu hổ đồng học. Lẽ ra có thể cùng xạ cụ dạ làm bằng hữu. Làm tỉ tỉ, Jin nhưng là rất quan tâm xạ cụ dạ. Ừ, xạ cụ dạ gật gù. Chỉ là hai người đợi một lúc cũng không có thấy cổ tồn thân ảnh. Phải biết cổ tồn nhưng La Hải tử ngoan đều là cái điểm này đến trường học. Hôm nay cổ tồn đồng học xin nghỉ. Chủ nhiệm lớp đang bục giảng trên nói, tiếp lại bổ sung một câu, bài học hôm nay trước tự học. Chủ nhiệm lớp trên mặt của có thần sắc không tự nhiên, ngay sau đó Jin xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống phát hiện lại có xe cảnh sát tới rồi, nói cách khác không phải là xin nghỉ mà là mất tích cổ tồn mất tích. Jin nho nhỏ lông mày hơi nhíu, Na nở dê từ trong túi tiền móc ra một điểm tiền lẻ. Thừa dịp tan học thời điểm muốn đi cấp dạ thần nguyệt gọi điện thoại nhìn dạ thần nguyệt có thể không thể giúp một chút bận bịu tìm cái manh mối, chỉ là chuẩn bị đứng dậy hướng về phụ thân tìm xin giúp đỡ thời. Điểm dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy tay mình cổ tay trên ba ho thà cờ hờ xuyến. Sakura, buổi tối chúng ta cùng đi làm một việc. Jin thừa dịp tan học thời điểm lập tức tìm được rồi Sakura sau đó nói mình ý đồ đến. Ta muốn đi tìm cổ tồn. Tối hôm qua ba ba cấp pháp thuật của ta thư đúng lúc là có thể tìm người tìm vật, cho nên nói ngay sau đó hai cái lộ dị không cùng cha mẹ nói tốt lại bắt đầu theo màu xanh nhạt tìm người hồ điệp lao nhanh tìm người lữ trình. Mà dạ thần nguyệt bên này cu nở dê nhận được cá ho y điện thoại của. Na nở dê đến rồi cái gì Jin cùng xạ cụ dạ đều chính mình chạy dạ thần nguyệt khẽ to mày, vội vã gọi ỷ cả rút lục ra được Jin cùng xạ cụ dạ hình ảnh. Nhìn thấy này hai đứa bé ở lao nhanh, hắn mới nhớ tới nguyên bên trong có vẻ như thật đúng là có Jin đi tìm bị dị nổ sủ kẻ bắt cóc bằng hữu một đoạn này, cũng là Jin tựa hồ cũng là bởi vì một lần này trải qua sau đó đi về phía ma pháp sư con đường. Trong hình Jin cùng xạ cụ dạ đã muốn theo tìm người hồ điệp phát hiện cổ tổn, mà dị nổ sủ kẻ đang muốn đưa các nàng khu nở dê bắt cóc, chỉ là Jin cùng xạ cụ dạ đồng thời bắt được dị nổ sủ kẻ dùng để đầu độc tiểu hài từ ma hoàn. Chạm một tiếng vang giòn bởi vì ma lực hỗn loạn ma hoàng trực tiếp phá nát. Cũng đúng, Jin cùng xạ cụ dạ trong cơ thể ma lực đã sớm vượt quá người thường, hơn nữa xạ cụ dạ trong cơ thể vẫn là Jin hai lần. Cái này nho nhỏ ma hoàng có thể chịu đựng được QNZ mới là lạ. Chỉ là nhìn thấy gì nổ sủ kẹ dạ thần nguyệt nghĩ tới nhưng là Caster, nguyên bên trong Caster đem xạ bờ ngộ nhận là thánh nữ gìn giờ ạc như vậy hiện tại còn có thể à, nếu như vẫn là như vậy có thế mình có thể cấp Caster một cái chân chính nhìn thấy thánh nữ gìn giờ ạc cơ hội. Mặc dù hắn đã gặp cái kia gìn giờ ạc QNZ là giả, chỉ là một cái không lộ vẻ gì la lị mà thôi. Chờ đã, nhưng mà vốn là tưởng là hai vị con gái không gặp nguy hiểm đã nghĩ trực tiếp nhượng Aoi đi nơi nào nhận các nàng dạ thần nguyệt lập tức sốt sáng lên. Bởi vì hai thằng nhóc ở cứu ra khoảng thời gian này bị dị nổ sủ kẻ dụ quải tiểu hài tử sau đó trực tiếp báo cảnh sát thế nhưng các nàng nhưng không xuất hiện lộ ra làm việc tốt không lưu danh mô dạng. Nhưng mà sau lưng các nàng có một con ác tâm mọc ra đâm xúc tua xuất hiện, đó là cả sở quái vật xúc tua thứ này, hơn nữa đối đầu vẫn là cô. Gái khả ai chính mình cũng vẫn không có đưa các nàng sở qua làm sao có thể không đúng, ngược lại dạ thần nguyệt lập tức giận. Ở ỉ cả rụt không hiểu vẻ mặt trong nháy mắt dùng ma pháp biến mất xuất hiện ở hai thằng nhóc trước mặt của. 332 cô bé con bị đại xúc tua sợ hãi đến không nhẹ, theo lý thuyết Jin lá gan khá lớn sở dĩ vào lúc này hẳn là tưởng một ít gì chiêu số đến đối kháng, thế nhưng cái kia xúc tua thực tại buồn nôn, Jin ngây dại mà xạ cụ dạ thì lại là một bộ lãnh đạm nhìn xúc tua tựa hồ đang đối mặt nguy hiểm là so với Jin còn muốn càng giống như là tỉ tỉ. QNZ cái gì rõ ràng đó là bởi vì hắn từng mang quá xạ cụ dạ đi mạ tủ ra sau đó nhìn thấy không ngừng di chuyển trùng tử duyên cớ, xạ cụ dạ nội tâm kháng buồn nôn năng lực chiếm được cường hóa. Xạ cụ dạ thật ghê gớm. Dạ thần nguyệt xưa nay thì sẽ không keo kiệt đối với nữ nhi khích lệ, sờ sờ xạ cụ dạ tiểu náo túi, mà xạ cụ dạ thì là khẽ ngẩng đầu nở nụ cười. Nụ cười tốt đẹp như thế, trước hắn thấy hắc hóa vẻ mặt nhất định là nhìn lầm rồi. Dạ thần nguyệt trong lòng có an ủi, mà ở một bên còn tại nấn ná xúc tua sớm đã bị dạ thần nguyệt một đạo hỏa diễm trực tiếp biến mất khỏi thế gian. Đi, chúng ta trước tiên từ nơi này đi ra ngoài đi, tuy nói xúc tua quân đã muốn bị bốc hơi lên thế nhưng hai vị tiểu gia hỏa tựa hồ còn có chút nghĩ mà sợ dạ thần nguyệt cũng muốn có muốn hay không mang theo các nàng đi nơi nào vui đùa một chút sau đó ép an ủi cái gì. Chỉ là vào lúc này, vốn là ôm lấy Jin dạ thần nguyệt nhưng là lập tức đem xạ cụ dạ QNZ báo lên sau đó thân hình như là thiểm điện như thế vọt đến một bên, mà ở hắn trước kia đứng địa phương thì là xuất hiện một đạo M.E.M.E.T.E. sâu kẽ nước. Đây không phải là người bình thường tập kích có thể tạo thành, chỉ có thể là anh linh đen như mực bị khôi giáp bao vây mà quanh thân thoáng hiện vội vàng âm vũ khí tức. Bờ ở cơ dạ thần nguyệt thấy rõ tập kích người của hắn lập tức nhíu nhíu mày. Nếu như nói bờ ở cờ ở đây như vậy mà tủ cả gì dạ cũng ở nơi đây đã lâu không gặp, dạ thần nguyệt trên đầu mang theo mũ mặc phong y cả gì dạ xuất hiện, chỉ là ngữ khí của hắn không phải là quá tốt, trên mặt cu nở dê hiển lộ dữ tợn, lại dám như vậy đối xử Aoi tỉ bờ ở cờ chém hắn cả gì dạ mệnh lệnh, mà bờ ở cờ trường kiếm nhấc lên, loảng xoảng buông xuống. Bờ ở cờ lại không có nghe lời của hắn, bờ ở cờ người đang do dự cái gì. Chém dạ thần nguyệt ta không tha cho hắn có thể nói cả gì dạ tham gia chén thánh mục đích chính là vì giết dạ thần nguyệt. Mà bây giờ mình sẽ vạn không động thủ hắn làm sao có thể không khí đừng tùy tiện ra lệnh cho ta nhưng mà khôi giáp quân lại lên tiếng, âm thanh vẫn là khó phân nam nữ, ta đi tới thế giới này mục chỉ có một, ta muốn chém ạt sủa đây là đấu tranh nội bộ dạ thần nguyệt im lặng nhìn này đối với chủ tớ. Chỉ là... Có người tìm ta nhưng mà vào lúc này một đạo anh khí âm thanh truyền đến, tóc vàng, quản gia phục. Xạ bỡ lại đã ở người ta bờ ở cờ vừa còn tại hô lớn muốn chém ngươi đây. Chương 46, khiến người ta xanh mục kết thiệt khôi giáp quân. Cùng hỗn loạn quan hệ bạo phát. Bạch đao kiếm trên không trung di chuyển nhanh chóng thanh âm. Khôi giáp quân vừa nghe đến xạ bỡ thanh âm trực tiếp chém lại đây. không có bất kỳ dấu hiệu vừa ra tay chính là toàn lực công kích. Chạm nhưng mà kỵ sĩ vương mấy năm qua luyện thành tính cảnh giác cũng không phải đã tương du, quản gia phục vỡ không thay đổi thế nhưng trên tay đã muốn xuất hiện thánh kiếm đem khôi giáp quân không biết từ nơi nào làm tới nhưng trở thành mình nổ lệ phẹn tà xâm trường đao cả lại. Hành đen như mực bị khôi giáp bao vây nghiêm nghiêm thật thật khôi giáp quân trường kiếm và xạ bở thánh kiếm nặng nề đụng vào nhau, thế nhưng hai người xem ra thế lực ngang nhau không để cho đối phương lui về phía sau một bước. Lại là một cái kỵ sĩ cao thủ. Xạ bở trong mắt lấp lóe không phải phiền phức mà là ý chí chiến đấu, có thể tham gia lần này chén thánh chiến đấu thực sự là quá tuyệt vời, vừa có thể thực hiện của mình nguyện vọng có thể cùng nhiều như vậy thời đại khác nhau những anh hùng giao thủ. Thật sự là quá tuyệt vời. A sắt phảng phất là khó có thể ức chế âm thanh. Thế nhưng bất luận người nào đều có thể nghe được ra trong thanh âm hưng phấn, giống như là đi rồi một vòng lớn chặng đường oan uổng cuối cùng rốt cục bước lên đường ngay. Bờ ở cỡ thân hình ở nhỏ nhẹ rung động, đây không phải là sợ hãi mà là không bảy hưng phấn, phảng phất mỗi một tế bào đều sung sướng lên. Quả nhiên là bờ ở cỡ, quả nhiên là cuồng chiến sĩ này bờ ở cỡ ta muốn ngươi chém dạ thần nguyệt. Hiện tại khảm xạ bở làm cái gì đây là mệnh lệnh một mặt khác vẫn luôn đối với dạ thần nguyệt trợn mắt nhìn mạ tủ cả gì dạ rốt cục không nhịn được. Cả gì dạ cực độ khó chịu, cái này sẽ vạn tốt xấu cũng cùng hắn thành lập khế ước thế nhưng là xưa nay đều không nghe lời của hắn. Mà bây giờ, lại bày đặt hắn muốn làm nhất điệu dạ thần nguyệt không chém tới cùng xạ bở so sánh cái gì sức lực câm miệng hai tay cầm trường kiếm khôi giáp quân không hề quay đầu lại, chỉ là nói ra lại làm cho người kinh hãi đến biến sắc. Chuyện này này này này, có cá tính như vậy theo giả có vẻ như so với anh hùng vương còn ngông cuồng hơn. Người ta anh hùng vương cứ việc bất mãn tổ kỳ ô mỉ thế nhưng cũng không có nói thẳng chỉ là ở sau lưng bố trí mà bên này khôi giáp quân đúng là được, trực tiếp ngay ở trước mặt mạ sờ mặt giống hắn. Ngươi qua ồn ào, nếu như không phải là xem ở ngươi còn có thể cung cấp ma lực đến nhượng ta duy trì thực thể hóa phần trên, ta đã sớm đem ngươi cái này ồn ào ra hỏa một đao chém được rồi. Kế tiếp câu này trực tiếp làm cả dì dạ bị thương nặng, cả dì dạ một búng máu lại phun ra ngoài. Mà dạ thần nguyệt thì là hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái này khôi giáp quân. Nguyên bên trong khôi giáp quân thật sự như là như bây giờ như vậy có hình à nguyên bên trong khôi giáp quân thân phận là lạn xệ lột có vẻ như bởi vì thích xạ bở lao bà đến đám hỏi công chúa sau đó cảm thấy xin lỗi xạ bở cố ý bước lên xạ bở tức giận muốn cho xạ bở đưa hắn một đao chém, như vậy hắn là có thể an tâm. Bởi vì xạ bờ biết rồi chuyện này không có trách tội hắn, vẫn là đối xử tử tế hắn, xạ bờ rộng rãi lòng dạ nhượng lạn sẽ luôn hoảng loạn cho nên mới phải cố ý nhằm vào xạ bờ chỉ vì cầu vừa chết sau đó an lòng. Chỉ là, mặc dù như thế thế nhưng lạn sẽ luôn không thể như thế tốn đi xin hỏi người biết ta xạ bờ cho dù ngu ngốc đến mấy vào lúc này cu nở dê hiểu, cái này khôi giáp quân có vẻ như là nhận thức của nàng, bằng không sẽ không vẫn luôn nhằm vào na nở dê. Hơn nữa còn đều là gọi nàng vì Asua. Nàng là King Asua. Nguyên danh ản chỉ ạ, mà xưng hô na nở dê vì Asua người nhưng là đã ít lại càng ít, chỉ có quan phương xưng hô mới sẽ như vậy. Ví dụ như Nỉ Tật Vóc The Giờ Ho U Nở Giờ Tạ Lệ Môn đối với nàng xưng hô. Vân vân. Ngươi là Nỉ Tật Vóc The Giờ Ho U Nở Giờ Tạ Lệ không đúng. Nếu như là Nỉ Tật Vóc The Giờ Ho U Nở Giờ Tạ Lệ như vậy thế công của người ta hẳn là quen thuộc thế nhưng xạ bờ bên này đã muốn lâm vào hỗn loạn, vừa nghĩ tới đối phương khả năng là của mình người quen xạ bờ đao thế công liền có vẻ yếu đi. Ta là lạn sẽ lột khôi giáp quân thấy xạ bờ sức mạnh đạo lập tức nhỏ, hơi hơi đến gần rồi xạ bờ, sau đó lớn tiếng gào thét. Xạ bờ trong nháy mắt thất thần, mà khôi giáp quân tay phải như là nhanh như tia chớp bay thẳng đến xạ bờ tay đánh tới. Đây là tập ngực không đúng, đây là tập tay còn chưa đúng của nàng một cái tay đã muốn đặt tại xạ bờ trên chuôi kiếm. Từ chuôi kiếm bắt đầu xuất hiện màu đỏ tím khắc văn đây là khôi giáp quân năng lực có thể đem chạm được binh khí đều chuyển đổi thành bảo vật của mình. Thế nhưng cái kia màu đỏ tím khắc văn mới xuất hiện từ mũi kiếm địa phương lập tức bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng nóng từ trên đi xuống trực tiếp đánh út về phía khắc văn. Giống như là sư tử tiếng gào giống như vậy. Ánh sáng màu vàng nóng đại hoạch toàn thắng trực tiếp cắn nuốt màu đỏ tím khắc văn. Bở ở cờ kỹ năng mất hiệu lực. Thiết thần thêm hộ quá đáng ghét. Khôi giáp quân thu hồi tay của chính mình sau đó một lần nữa nắm chặt rồi trường kiếm của mình. Sau đó còn lui về sau một bước, tượng là chưa từng xảy ra gì cả. thế nhưng hết thảy đều xảy ra có được hay không, cái này là đứng xem ôm hai cái nữ nhi Dạ Thần Nguyệt thiếu chút nữa liền ở lại, sững sờ, màn này làm sao như vậy khiến người ta muốn nói cái rãnh. Tương tự với bộ dáng này, A cùng B cùng nhau đùa giỡn, mà B nhìn chúng A trên tay món đồ chơi tưởng lấy tới nhưng là vừa thật không tiện mở miệng, sau đó đột nhiên gào to một tiếng mau nhìn, có UFO ở nơi nào A ngẩng đầu, mà vào lúc này B đem A trong tay món đồ chơi cướp đi. Chính là như vậy hình ảnh. Chỉ là bờ ở cỡ không thể cướp đi xạ bờ thanh kiếm mà thôi. Quá làm người xanh mục kết thiệt đi đây thật sự là cái kia đàn ông lạn xệ lột à lạn xệ lột không đúng, ngươi không phải là lạn xệ lột. Xạ bờ cu nở dê lui về phía sau một chút, mà khôi giáp quân vào lúc này nhưng là đem trường kiếm vác ở trên bả vai, có vẻ như muốn trộm nắm xạ bờ thanh kiếm không được đã muốn chuẩn bị rút lui. Một trận chiến đấu kết thúc. Xem ra an toàn. Xạ bờ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ Thần Nguyệt vào lúc này mới có thời gian hỏi một chút xạ bờ. Hắn đem ỉ cả rụt đặt ở A-O-I bên này, mà xạ bờ thì là phân phối cho ỉ dịt véo bên kia. Nếu như xạ bờ ở đây như vậy nói cách khác ỉ dịt và các nàng đã ở ba ba còn chưa chờ xạ bờ trả lời vào lúc này từ đại lộ bên kia sống tới một cái nho nhỏ lộ gì. Màu tím áo choàng sợi tóc màu bạc giống như là một cái Shizu kỳ thiên sứ. Nho nhỏ tay đã muốn kéo lại Dạ Thần Nguyệt quần, sau đó dơ lên bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ bé. Lý á lại là Lý á Dạ Thần Nguyệt hướng về đại lộ nhìn lại sau đó thấy được đồng dạng là tóc bạc xạ cựu gẳng y dịch mèo. Bên chân của nàng bày đặt mấy cái đóng gói túi, xem bộ dáng là xạ bở cùng nàng đi ra ngoài mua sắm shopping. Sau đó thấy được Dạ Thần Nguyệt xạ bở trước tới hỗ trợ. Sở dĩ đóng gói túi còn ở bên kia ở lại 33x2 mà bên này vừa mới vừa an tâm nữ nhi môn lập tức lên giọng, sau đó cùng lì ạ con mắt màu đỏ đối mặt. Ba người quan sát lẫn nhau. Hai mắt thật to nhưng thật ra là ở lẫn nhau trừng mắt. Dạ Thần Nguyệt mơ hồ nghe thấy được đốt cháy khét hương vị, đây là chiến tranh trước tự vẫn là kết thúc.